Tô Lăng tới nói là dưỡng thần tốt nhất phương pháp. Hơn nữa ở lều trại trong ngoài, Tô Lăng đều bố trí ngăn cách trận pháp. Ma đậu thành thục còn có 13 thiên, Tô Lăng tính toán trong khoảng thời gian này hoàn toàn nghiên cứu luyện đan thuật, thử luyện chế không có phẩm giai đan dược. Liên ở Tô Lăng rửa sạch qua đi, chuẩn bị xuống tay đem kia thượng phẩm đỉnh lò lấy ra tới, bởi vì đan phương yêu cầu linh dược nàng đều chuẩn bị tốt, lúc này liền cảm giác được chính mình trận pháp chấn động hạ, Tô Lăng vội đem đồ vật thu hảo, huy khai ngăn cản trận kỳ, thực mau liền nhìn thấy Tiền Lâm đi đến, trong lúc này còn nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm. Như thế nào lạ? Tô Lăng đơn giản đem sở hữu trận kỳ đều thu trở về, cái này bên ngoài khắc khẩu nàng nghe rõ ràng, lập tức liền đã biết sự tình gì. Bên ngoài Trần gia người lại đây. Tiền Lâm trong mắt mang theo một tia tức giận. Nga. Tô Lăng biết nàng còn có chuyện nói. Bọn họ quá khổ sở phân. Tiền Lâm lớn tiếng nói, cư nhiên làm chúng ta tránh ra cái này địa phương. Còn nói cái gì chúng ta đã làm cái gì tâm lý rõ ràng, đừng theo chân bọn họ trang, nói chúng ta giết bọn họ người. Ân. Tô Lăng cực kỳ bình tĩnh trả lời. Ân cái gì? Bọn họ nói Tôn Khuê là chịu ngươi sai xử giết bọn họ người, không chỉ có như thế, Tôn Khuê. Hắn cư nhiên thừa nhận. Thiên Lâm quả thực muốn bạo tẩu. Thừa nhận. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, nguyên lai đây mới là Kim Chí Hải chân chính mục đích, đối phó không phải Mộ Dung gia tộc, hợp lại kết quả là chính là vì đối phó nàng A. Ta và ngươi vẫn luôn ở bên nhau, Tôn Khuê sau lại chính mình rời đi. Ta nhưng thật ra không biết hắn như thế nào liền đã chịu uy hiếp của ngươi giết người. Còn nói cái gì lúc trước ngươi đã cứu Trần gia người kỳ thật chính là dối trá, vì che giấu ngươi kế tiếp muốn hành hung sự thật. Uống, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ra mặt dày sẽ tưởng tượng người. Giải thích rõ ràng là được. Tô Lăng đem trên tay tay háo phóng hảo, chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đã nói rồi, vô dụng, hiện tại còn nói ta cũng là đồng lõa. Tiền Lâm tức giận đến trực tiếp bưng lên Tô Lăng đặt ở đầu giường thủy một ngụm buồn, thô lỗ lau hạ miệng mình, ngươi đừng đi ra ngoài, chuyện này làm ta đại ca bọn họ giải thích rõ ràng. Trần gia bên trong, có cái thiếu gia nghe nói chết ở Tôn Khuê trong tay, hiện tại đúng là bạo nộ thời điểm, ngươi vừa ra đi chuẩn động thủ. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, vỗ vỗ Tiền Lâm bả vai, sau đó quyết đoán hướng tới bên ngoài mà đi. Lúc này cửu trọng thiên bên trong thật lớn không trung trong điện, nơi nơi đều là mây mù quấn quanh, ẩn ẩn còn có mặt khác cung điện, thật lớn kim trụ khởi động kim bích huy hoàng to lớn chống vắng điêu họa điện thất, một cái ăn mặc hoa lệ cẩm phục mỹ lệ lại nhìn qua cực kỳ dịu ngoan hơn 30 tuổi tả hữu nữ tử, lúc này mày liễu nhíu chặt, đôi tay gắt gao nắm lấy thậm chí còn có một tia ẩn hãn. Bên người nàng một cái diện mạo thập phần mỹ lệ tuổi trẻ cô nương. Lúc này cao mày đỡ cái này dịu ngoan hiền từ nữ tử, trong ánh mắt mang theo một tia bi thương chi ý, còn có một tia phẫn hận. Nàng vẫn luôn tận sức với tu luyện phía trên, đệ nhất nàng thích tu luyện, đệ nhị cũng là muốn biến cường, bảo hộ các ca ca, đệ đệ không hề bị đến thương tổn. Chính là kết quả, nàng vẫn là cái gì đều làm không được. Nàng đã mất đi hai cái ca ca, cái này đệ đệ cũng là nàng nhìn lớn lên, là mấy cái huynh đệ cùng nàng bên trong nhỏ nhất hài tử. Liền tính là nhất không có thể thống thả không biết cố gắng lục ca kỳ thật đều đối hắn mang theo sủng địch. 3 tháng trước, bị nàng phụ thân mang về tới, đã hơi thở thoi thoát, cũng không phải ngoại thương, mà là vết thương cũ lại lần nữa tái phát, nàng phụ thân cùng mẫu thân đã không có cách nào cứu hắn, hôm nay là cuối cùng nỗ lực, nếu là không thành công, như vậy. Nàng duy nhất đệ đệ, cũng muốn cách bọn họ mà đi, trong mắt hiện lên một tia nước mắt, cầu trời cao phù hộ. Nếu là trời cao thật sự tồn tại công đạo, vậy làm nàng đệ đệ hảo hảo tồn tại. Rõ ràng bọn họ chính là thần, lại cố tình vẫn là mang theo tín ngưỡng, thật là buồn cười. Nghĩ đến đây nữ tử trong ánh mắt hiện lên vài đạo quan mang, khoe miệng cư nhiên xẹt qua một tia châm chọc cùng bừng tỉnh đại ngộ độ cung, cuối cùng toàn bộ hóa thành bị thương. Trừ cái này ra, tại đây hơn 30 tuổi ôn nhu nữ tử bên người còn có 3 nam tử cùng đi, một cái ăn mặc một tịch thủy làm chi quần áo. Tơ lụa hoa Mỹ, một gương mặt Mỹ lệ thượng treo tươi cười, nhưng là trong mắt lại có một chút lo lắng. Một cái khác ngồi xe lăn, dung mạo thanh tú nho nhã, trong tay cầm một con màu xanh lục thét dài, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay lúc này nhẹ nhàng khấu ở kia thét dài bên trong, một đôi yên tĩnh con ngươi tùng đáp, thấy không rõ, nhìn không ra hắn lúc này tâm sự. Còn có một cái cả lơ phất phơ, không có một chút bộ dáng, dung mạo xoáy khí, hai mắt dưới mệt nhọc lại rõ ràng có thể thấy được, dáng người hơi hơi có chút mập giả tạo cảm giác, hơn nữa kia không an phận ánh mắt ở chung quanh thị nữ trên người thật cẩn thận tìm hiểu ánh mắt, vừa thấy chính là bị tiểu sắc đào rông thân mình người, trên người tu vi so với ở chỗ này thủ vệ thị nữ đều không bằng. Bọn họ đối mặt trong nhà bên trong, một cái đại bình thủy tinh tử bên trong kim quang lập lòe không chừng. Ở bình thủy tinh tử bên cạnh một cái ăn mặc hôi màu cam quần áo đạo phục nam tử lúc này đôi tay không ngừng chuyển vận linh lực tiến vào này bình thủy tinh tử bên trong. Bất quá lâu ngày liền có thể nhìn thấy này bình thủy tinh tử bên trong tơ vàng tuyến nháy mắt liền sôi trào giống nhau. Tại đây mật thất bên cạnh có một trương bạch ngọc giường, trên giường nằm một cái màu tím thân ảnh, tuyệt mỹ mặt cực kỳ mới tái nhợt, kia màu tím hàng mi dài che lại kia thâm thúy hai mắt, một đầu lưu loát tím phát sửa sang lại không chút cầu thả. Hơn nữa kia trắng bệnh môi, phảng phất không cảm giác được hắn hô hấp, giống như là một cái chết đi người giống nhau. Liền ở ngay lúc này, kia tơ vàng tuyến nháy mắt liền phá tan kia pha lê khẩu, điên cuồng mới hấp thu linh khí, một giọt kim sắc máu tươi từ kia hôi màu cam đạo phục nam tử ngực chậm rãi trào ra, cuối cùng cùng kia kim sắc sợi tơ xen lẫn trong cùng nhau. 15 phút lúc sau, kia kim sắc sợi tơ nháy mắt liền đem kia lấy máu bao quanh vây quanh không ngừng kích động. Cư nhiên chậm rãi ngưng kết ra một viên lóe kim sắc tâm, sống, còn ở nhảy lên, huyết nhục mạch máu tận hiện, hôi màu cam xoáy khí trung niên đại thúc nháy mắt trong mắt mang theo vui mừng, tuy rằng khỏe miệng chậm rãi tràn ra một tia vết máu, lại như cũ xẹt qua một tia độ cung. Này tâm phảng phất đã chịu hấp dẫn giống nhau, kim quang chợt lóe nháy mắt lập tức liền tiến vào kia nằm ở bạch ngọc khăn trải giường nam tử bên trái lồng ngực khúc, một cái chớp mắt chi gian nam tử hô hấp phảng phất bắt đầu mỏng manh xuất hiện. Tư đổ kim tôn kiệt lực phun ra một búng máu, vội ăn một viên đan dược, trực tiếp ngồi dưới đất điều tức lên. Mà lúc này bên ngoài môn cũng mở ra. Chương 55 thông thiên ngọc bài cùng mộ dung thân phận. Mẫu thân. Môn mở ra, chưa từng nhìn thấy tư đổ kim tôn ra tới, mọi người tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ họng. Tư đổ ngộng nhụy cảm giác được nàng đỡ người lúc này bắt đầu run rẩy, trong mắt bi thương lo lắng càng đậm. Kia hơn 30 tuổi phụ nhân, tư đổ vô ngân mẫu thân. Thánh Quang, lúc này đứng ở bên ngoài căn bản là không dám đi vào. Cuối cùng đi vào trước chính là một thân thủy lam quần áo tư đồ vô song, ánh mắt cực kỳ thâm trầm. Đi vào lúc sau liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm ở bạch ngọc trên giường vững vàng hô hấp tư đồ vô ngân, khỏe miệng mang theo vui sướng, liền phụ thân hắn đều bỏ qua, mẫu hậu, hắn không có việc gì. Một câu lại làm bên ngoài người nháy mắt có chút thoát lực cảm giác, ngay sau đó biến thành vui sướng, Thánh Quang nhịn không được khóc. 10 vạn năm trước, nàng đại nhi tử ở nàng trước mắt tiêu vong, nàng bất lực. Nhất hiếu thuận đáng yêu ngũ nhi tử, nếu không phải hắn bản mạng ngọc bài bị hủy, khi nào qua đời bọn họ cũng không biết. Nơi này là thần giới, nơi này mỗi người mỗi một cái yêu, ma, quỷ quái, Phật, đều là thần thể, chính là thần lại như thế nào. Thần tuy rằng có vô tận sinh mệnh, chính là cũng sẽ chết, sẽ tiêu vong. Tiểu nhi tử, ngày đó trở về kia một khắc, trên người tất cả đều là huyết, hơi thở thoi thoát, nàng thân là mẫu thân, cứ việc là không biết cố gắng lục nhi, nàng như cũ thập phần yêu thích, chọc đến tái sinh khí cũng luyến tiếc trọng phạt, huống chi là cái này bị thần giới công nhận thiên tài rồi lại thông minh ngoan ngoan ôn nhu hiếu thuận hải tử. Dùng hết toàn lực cùng tu vi, tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn bảo hắn bình an. Thánh Quang hiện tại nhìn qua như cũ là thần thể, cảnh giới lại đã sớm giảm xuống, chỉ là đeo che giấu cảnh giới bảo vật. Nếu không lúc này không biết có bao nhiêu người chọc bọn họ cuộc sống, chọc tư đổ vô ngân cuộc sống nói sự. Mẫu thân. Tư đổ ngộng nhụy lúc này cũng lóe lệ quang, vội đỡ Thánh Quang đi vào, nhìn thấy tư đổ vô ngân kia một khắc, buông lỏng ra Thánh Quang, tiểu đệ, thật tốt quá, ha ha. Xoa xoa chính mình nước mắt. Cuối cùng đi vào chính là ngồi xe lăn tư đổ vô mân, lấy hắn tu vi nếu là muốn chữa trị hắn hai chân không phải là không thể, chính là hắn lại không muốn. Hắn cũng không có đi xem tư đồ vô ngân, mà là đem kia bình đạm ánh mắt nhìn lúc này ngồi dưới đất tư đồ kim tôn trên người. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, này phiên bộ dáng nhất định muốn thượng vào năm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Theo sau nhìn mắt bị thân nhân vây quanh tư đồ vô ngân, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, đến mang cung điện bên ngoài nhìn kia mênh mang mây trắng, ánh mắt mang theo một kia u buồn cùng bi thương, tang chi, khả năng thiên, đã sớm thay đổi. 3 ngày lúc sau, thiên cung bên trong bạch mang nơi, một cái màu tím thân ảnh chợt lóe mà qua, bất quá một lát liền đi tới kia thật lớn hổ phách kén tầm dưới. Nhị ca. Này thanh nhị ca, cùng dĩ vãng thanh âm hoàn toàn bất đồng, không ở lạnh băng, trầm thấp rồi lại làm người quen thai muốn khóc. Tư đổ vô mân buông trong tay khiếu quay đầu liền nhìn thấy một trương tuyệt mỹ trắng nón mặt, cặp kia mỹ lệ con ngươi lúc này ngơ ngẩn nhìn kia thật lớn hổ phách bên trong màu cam thân ảnh. Tiểu bác. Tư đổ vô mân khỏe miệng rốt cuộc mang theo một tia ôn hòa mỉm cười. Có thể hay không làm ta ở chỗ này ngây ngốc trong chốc lát. Tư đổ vô ngân thanh âm chậm rãi trở nên bình tĩnh, kia tuyệt mỹ trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Tư đổ vô mân không nói gì, nhưng là xe lăn đã tự động thay đổi phương hướng, ăn mặc màu trắng quần áo chậm rãi cùng kia bạch mang dung hợp, cuối cùng biến mất tại đây bạch mang nơi. Một con trắng nón mà lại thon dài tay lúc này trực tiếp vuốt ve thượng kia hổ phách, tư đổ vô ngân hai mắt lại có một kia biến hóa, nhưng là cực nhanh, cơ hồ thấy không rõ hắn ý tưởng, con ngươi bị kia thật dài màu tím lông mi che đậy, cuối cùng kia chỉ màu trắng tay chậm rãi nắm chặt, một cổ kim sắc năng lượng hiện lên, con ngươi nâng lên kia một khắc tràn đầy hàn quang. Thân ảnh chợt lóe, nháy mắt liền bay vọt tới rồi kia hổ phách đỉnh. Một cái thật lớn phức tạp hoa văn nháy mắt xuất hiện ở cặp kia tơ vàng tuyên chế tác tinh mỹ dày dưới, một cái chớp mắt chi gian màu tím thân ảnh bị kia thật lớn hoa văn hướng quần áo tung bay, kia quản thúc đầu tóc, lúc này cũng vũ động lên, kia trương tuyệt mỹ trên mặt lại mang theo một tia sắc khí, giây tiếp theo, này màu tím thân ảnh trên người bạo phát một cổ mạnh mẽ kim sắc năng lượng, chỉ thấy kia phức tạp thật lớn hoa văn bắt đầu nhấp nháy chợt diệt, cùng với kim quang đại lượng dũng mãnh vào. Cuối cùng kia hoa văn cũng quang vội cũng càng thêm cường đại, toàn bộ bạch mang nơi bị quang mang bao phủ. Không biết qua bao lâu, vang một tiếng, toàn bộ bạch mang nơi đều chấn động lên. Phun một tiếng, một ngụm máu tươi từ kia phấn nộn môi bên trong phun ra, nháy mắt kia màu tím thân ảnh bị kia quang mang đâm vào từ kia hổ phách đỉnh rơi xuống đi xuống. Khu khu khu, tư đổ vô ngân quỳ một gối xuống đất, kia ngầm trầm 3 mét có thừa, đây chính là bạch mang nơi. Cứng cỏi có thể so với thế gian mạnh nhất nhận quảng đồng. Một bàn tay che lại ngực, vẫn chưa quản khỏe miệng huyết, cặp kia màu tím con ngươi lại như cũ nhìn kia hổ phách trên đỉnh thật lớn hoa văn, loang loáng 3 lần lúc sau chậm rãi diệt. Vốn tưởng rằng lần này cũng là bất lực trở về, nào từng nghĩ đến 8 căn thật lớn xích sắt chúng có 2 căn cư nhiên hóa thành phức tạp phù văn, từng bước bóc ra xuống dưới, thoái lạc lúc sau, ở không trung chậm rãi biến mất. Bạch mang không trung phía trên, một đóa không giống bình thường đám mây chớp chớp kia đậu xanh lớn nhỏ mắt nhỏ, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, mắt thấy cái kia màu tím thân ảnh còn muốn đi lên, tiểu đám mây nháy mắt liền hóa thành một cái tiểu nhân, nhanh chóng bay đi xuống. Bát điện hạ trăm triệu không thể. Tư đổ vô ngân nghe được thanh âm này lúc sau nháy mắt quay đầu, mị hai mắt, phỉ nhiên. Tiểu đám mây biểu tình cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, không có một kia vốn gối cảm giác. Phảng phất cùng tư đổ vô ngân cùng ngồi cùng ăn, ánh mắt cực kỳ bình đạm, phỉ nhiên chi danh kỳ thật ngãi Tô Lăng tiểu thư lấy. Nói tới đây tiểu đám mây tròn xoe hai mắt rất là chân thành nhìn tư đổ vô ngân, bát điện hạ, một lần nữa nhận thức một phen đi, nô nãi tang chi chi thông thiên ngọc bài. Tư đổ vô ngân màu tím con ngươi nháy mắt trở to, ngươi, như thế nào sẽ tang chi ngọc bài, hắn chính mắt nhìn thấy hủy hoại, cho nên Tô Lăng lúc ấy mới có thể điên cuồng. Thông thiên ngọc bài một hủy, biểu thị tang chi cũng đem tiêu vong. Tô Lăng đã mất đi mẫn nam, nếu không phải có tang chi an ủi, đã sớm. Chủ tử từ trước đến nay có biết trước năng lực, nếu không phải nói tới đây tiểu đám mây như mày, phảng phất không muốn tiếp tục cái này đề tài, chắp tay, bắt điện hạ chớ lại muốn cưỡng chế phá trận. Tư đổ vô mân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phá trận một lần, nhưng là hắn lực lượng thực hiển nhiên căn bản là không bằng tư đổ vô ngân. Cho nên nhưng thật ra không ngại, này tư đổ vô ngân năng lực thật sự quá cao, mới khôi phục một nửa năng lực cư nhiên liền mạnh mẽ phá hủy 2 căn thiết xuyên, thật là đáng sợ, so với năm đó mẫn nam đại nhân còn đáng sợ. Nay xiềng xích là từ lục giới mạnh nhất người, ma, yêu, quỷ, Phật, thần cùng thiên ngoại thần thú, thiên địa linh kết cộng đồng kết ấn, người mẫu thân là thần thú, người phụ thân là thần nhân, cho nên mới có thể phá 2 căn, lại tiếp tục đi xuống. Này phong ấn nhất định toàn hủy, đến lúc đó chủ nhân của ta cũng sẽ theo này phong ấn cùng nhau tiêu hủy. Nói tới đây, tiểu đám mây còn thập phần nghĩ mà sợ, thỉnh. Bát điện hạ kiên nhẫn chờ, chủ tử 10 vạn năm đều chờ thêm tới, nàng chờ đến. Trời đất này chi gian mọi người đều không muốn phóng hắn chủ tử ra tới, tương lai Tô Lăng tiểu thư đã trở lại, hắn tin tưởng không ai có thể đủ ở ngăn lại Tô Lăng tiểu thư. Lần này bất đồng, hắn chủ tử hao hết tâm lực cùng tính kế, làm Tô Lăng tiểu thư trở về, nàng nhất định sẽ trở thành cái này thiên địa chi gian mạnh nhất người trở về. Đến lúc đó, hắn chủ tử, Mẫn Nam đại nhân, cùng Tô Lăng tiểu thư chính mình thù, từ Tô Lăng tiểu thư tất cả đòi lại, thiên đạo bỏ quên thế giới này, bọn họ cần gì phải cứu thế giới này. Tư Đồ Vô Ngân chậm rãi đứng dậy, nhưng là trong tay kim sắc thần lực trực tiếp thu hồi, trắng non khỏe miệng kia đỏ tươi chi sắc thập phần chói mắt, nửa ngày lúc sau, Tư Đồ Vô Ngân mới chậm rãi mở miệng, phỉ nhiên mang ta đi Tô Tô bên người. Hắn không hề là cái kia không có cảm tình người, hắn thương cũng đã thật lớn nữa, 10 vạn năm vô cảm tình cùng vô tâm sinh hoạt, cho hắn biết Tô Lăng lúc trước quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, bởi vì biết cho nên mới sẽ đau, tựa như hiện tại cũng ở đau. Thần giới cửu trọng thiên muốn đi xuống là thực không dễ dàng, hơn nữa giao diện áp chế, Tư Đồ Vô Ngân thực dễ dàng bị người theo dõi, tính nguy hiểm quá lớn, hơn nữa thực dễ dàng ương cập Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân cho dù cực kỳ bức thiết muốn nhìn thấy Tô Lăng, lại cũng có lý trí ở, hiện tại căn bản là không phải thời điểm. Mang theo phỉ nhiên bất đồng, phỉ nhiên có thể xuyên qua các không gian, hơn nữa sẽ không đã chịu bất luận cái gì không gian áp chế, đây là thiên khống giả thông thiên ngọc bài. Đây cũng là vì cái gì bọn họ bị xưng là thiên đạo chấp pháp giả nguyên nhân. Bát Điện Hạ, người rốt cuộc không phải Tô Lăng tiểu thư thông thiên ngọc bài cũng không phải mỗi người cầm đều hữu dụng, nếu không muốn thiên khống giả làm gì. Duy độc Tô Lăng không giống nhau, nàng tuy rằng tính không phải thiên khống giả, chính là nàng có thể sử dụng bất luận cái gì thiên khống giả thông thiên ngọc bài. Mẫn Nam ngọc bài bị Tang Chi đưa cho chủ thần, bởi vậy mới có thể sáng tạo ra chủ thần không gian. Nhưng là theo ngoài ý muốn, kia vốn là không có chủ nhân chống đỡ yêu ớt ngọc bài bị hủy. Mặt khác thiên khống giả là không có khả năng tái xuất hiện ở cái này là bị từ bỏ thế giới bên trong. Cho nên thế giới này duy nhất thiên khống giả còn bị nơi này người cấp phong ấn, thiên đạo vứt bỏ thế giới này thật đúng là không có làm sai, tiểu đám mây lúc này trong lòng mang theo một tia châm trọng. Vậy ngươi có thể làm ta bất động thanh sắc đi xuống sao? Cửu trọng thiên người không có khả năng giám thị phía dưới người. Tư Đồ Vô Ngân sở dĩ biết Tô Lăng không có ở chỗ này, bởi vì nàng trong tay trùng trinh lưu ly ngọc hắn không cảm giác được. Có thể, nơi này có Tư Đồ Vô Mân trông coi giả, hắn chủ tử sẽ không ra cái gì vấn đề. Hơn nữa, hắn còn có chủ tử trên người năng lượng cùng thọ mệnh cũng mau đến hạn chế. Nếu là không có Tô Lăng tiểu thư hỗ trợ, nói vậy căng không được bao lâu, bất quá. Ngươi khả năng sẽ đã chịu áp chế. Tư Đồ Vô Ngân căn bản là không có để ở trong lòng, mà là bay thẳng đến tiểu đám mây vươn tay, thực mau liền nhìn thấy tiểu đám mây thân hình chậm rãi biến hóa lập tức biến thành một cái thúy lục sắc cực kỳ có bóng loáng thông thiên ngọc bài, cùng lúc trước chủ thần cung phụng thông thiên ngọc bài màu sắc hoàn toàn là hai cái cấp bậc giống nhau. Tư Đồ Vô Ngân thon dài trắng non tay cầm khẩn trong tay ngọc bài, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn mắt kia thật lớn hổ phách. Xoay người liền hướng tới bên ngoài mà đi. Bạch mang là toàn bộ không trung bên trong một cái hành xử khác người không gian, chỉ có thần thể người mới có thể đủ tiến vào. Ở Tư Đồ Vô Ngân rời đi không có bao lâu, một cái ăn mặc màu trắng xa y xe lăn nam tử chậm rãi xuất hiện, ánh mắt lại như cũ nhìn kia nam tử rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, tiểu bác, nhất định phải bình an trở về. Vung tay lên, nháy mắt liền nhìn thấy một cái cực kỳ quyến rũ nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân này vừa xuất hiện nháy mắt liền quỳ gối trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, chủ tử. Đừng làm bất luận cái gì cửu trọng thiên người dễ dàng tìm được cái kia gọi là mộ dung tiên nhi nữ nhân. Như vậy một cái vừa thấy chính là giả thiên khống giả ngụy trang, nếu là dễ dàng bị mang lên cửu trọng thiên, khó bảo toàn bị người nhìn ra tới. Đến lúc đó ánh mắt mọi người như cũ nhìn chằm chằm Tô Lăng, này không phải Tang Chi nguyện ý nhìn thấy. Nay mộ dung tiên nhi mang theo tính kê trí tâm. Mở ra kia Mẫn Nam phong ấn đưa cho Tô Lăng đồ vật, nữ nhân này thật là tự tìm. Cho rằng tham ố Tô Lăng huyết, nàng chính là Tô Lăng sao. Cũng không nhìn xem nàng là cái gì mặt hàng, lúc trước nếu không phải Tô Lăng ham chơi học nhân ra thu dưỡng ra phó thói quen, cứu một cái hơi thở thoi thóp họ mộ dung khất cái, hiện tại này các giao diện nơi nào lại có này mộ dung ra một vị trí nhỏ. Đây cũng là vì cái gì Mẫn Nam đồ vật sẽ lưu tại mộ dung ra nguyên nhân, nói cách khác. Các giao diện mộ dung gia kỳ thật chính là Tô Lăng cùng Tang Chi kiến tạo nghỉ ngơi nơi sân, hiện tại bị một nô buộc hậu nhân chiếm cho riêng mình, thật thật buồn cười. Bọn họ hoàn toàn quên mất bọn họ chủ tử là ai. Là chủ nhân. Nữ tử cung kính trả lời lúc sau, nháy mắt liền biến mất ở cái này bạch mang không gian. Lưu lại Tư Đồ Vô Mân vốn dĩ kia sát khí tận trời ánh mắt chậm rãi trở về bình tĩnh, trở nên cực kỳ bình đạm, xoay người kia một khắc, khóe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, cầm lấy trong tay thét dài lại lần nữa thổi lên, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Chủ thần nhi tử bên trong, kỳ thật nhất không trước mắt, nhất không có đặc sắc, liền phải số Tư Đồ Vô Mân, thậm chí vài người đứng chung một chỗ, dễ dàng nhất làm người bỏ qua cũng tuyệt đối là hắn. Cho nên hắn ngồi xe lăn, trừ bỏ chủ thần cùng thánh quang cùng mấy cái huynh đệ muội muội quan tâm cùng thăm hỏi quá một phen, cơ hồ không có người để ý hắn như thế nào. Ai lại biết, 10 vạn năm thời gian, hắn mỗi ngày đều tới bạch mang ngồi nửa ngày, trở về lúc sau lại làm cái gì? Cho dù là cửu trọng thiên thiên cung bên trong tin tức cực kỳ linh thông Tư Đồ Vô Song, cũng chưa từng có giám thị quá cái này trong suốt giống nhau tồn tại Tư Đồ Vô Mân, hắn nhị ca. Nhưng Tư Đồ Vô Mân biết, nơi này có một người đã biết, đó chính là hắn bát đệ, đã từng hắn mặt vô biểu tình dò hỏi qua hắn, hắn cũng không có dấu dếm, kiên nhẫn giải thích, Tư Đồ Vô Ngân lẳng lặng nghe, ngày hôm sau cư nhiên đem hắn sở hữu tâm phúc đều cho hắn, bách nhận chủ phó khế ước. Ha ha a, ai nói bát đệ vô tình vô tâm? Chính như lúc trước Tô Lăng, chào dâng khúc phong chậm rãi trở nên ấm lòng. Lại không có nhận thấy được hổ phách bên trong kia màu cam thân ảnh hơi hơi rung động hạ. Nhất hạ giới ngọc hồ bí cảnh bên trong, Tô Lăng vừa mới đi ra ngoài 2 bước, cảm giác được nàng trái tim nháy mắt liền một trận chịu động, che lại trái tim, chau mày một cái tay khắc gắt gao bắt lấy lều trại bên cạnh, kia thanh tú trên mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Tô Lăng! Tiên Lâm kinh hô một tiếng, vốn dĩ nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng liền sửng sốt. Lúc này mới vừa ở lều trại cửa nàng giống như chính là trọng thương giống nhau. Nay một tiếng nháy mắt liền làm lều trại ở ngoài khắp khẩu trần ra người cùng mộ dung ra người, đương nhiên còn có đứng ở một bên cực kỳ áy náy vội xin lỗi đồng thời trốn tránh trách nhiệm Tôn Khuê. Nha, ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn đều sẽ là một cái rùa đen rút đầu, như thế nào đã làm sự tình rốt cuộc tính toán thừa nhận. Trong đó một cái 30 tuổi tả hưu sắc mặt bởi vì lúc trước tranh luận mà trướng hồng nam tử lúc này cực kỳ kích động. Chúng ta Trần gia 11 thiếu gia chính là mọi người chú mục gia chủ người được đề cử chi nhất, hắn cứ như vậy chết ở ngươi gian kế bên trong, liền tính mộ dung gia tộc lại che chở ngươi, chúng ta Trần gia cũng tất nhiên muốn ngươi đền mạng. Lúc này Tô Lăng trái tim run rẩy chậm rãi giảm bớt, sau một lát khôi phục, tuy rằng không rõ vì sao sẽ như vậy. Nhưng là Tô Lăng cảm thấy chính mình giống như nhẹ nhàng không ít cảm giác, ngẩng đầu ánh mắt trở nên có chút lánh, ta không có việc gì. Tô Lăng an ủi nhìn mắt Tiền Lâm. Tiền Lâm lúc này mới yên tâm, nghe được cái kia Trần Gia Gia thần nói, áp xuống đi tính tình nháy mắt lại đằng mà một chút đi lên. Đối với kia nam tử trợn mắt giận nhìn, vừa muốn về phía trước thời điểm, liền nhìn thấy nàng phía trước thân ảnh lúc này đã đi nhanh đi qua, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Lăng bước chân càng nhanh, càng là tới gần, trên mặt khí lạnh càng thêm nồng hậu. Trần gia người hoàn toàn không sợ lúc này chỉ là kim đan trung kỳ Tô Lăng, nhìn thấy này phiên bộ dáng Tô Lăng, mỗi người trên mặt đều mang theo một tia trào phúng cùng phẫn hận. Ai cũng không nghĩ tới còn có hơn 10 mét thời điểm, Tô Lăng tay phải nháy mắt rút ra một phen kiếm, kia kiếm cư nhiên ở điền cuồng lớn lên, 10 mét khoảng cách, liền đơn giản Tô Lăng tay phải kiếm nháy mắt hướng tới Trần gia nơi địa phương huy qua đi. Tốc độ cực nhanh, không hề có cấp bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Ầm ầm ầm. Kia kiếm tử kia Trần gia nhân thân biên chém qua, một đạo hồng câu nháy mắt liền xuất hiện, liệt khai một đạo bề sâu chừng 10 mét khẩu tử, bùi đất phi dương, hơn nữa kia kiếm khí vẫn luôn duyên thân tới rồi Trần gia đội ngũ 30 mét có hơn, kia cây cối đều bị chém thành 2 nửa. Tĩnh. Này kiếm khí bên trong bành bái lực lượng, sắc bén làm mỗi người trong lòng đều mang theo một tia sợ hãi. Tô Lăng ánh mắt lạnh lùng hướng tới Trần gia mỗi người trên người nhìn lại. Tô Lăng ngươi người điên, ngươi muốn giết chúng ta sao? Phản ứng lại đây lúc sau, Trần gia duy nhất tồn tại một cái nữ tu sĩ lúc này thanh âm cập chưa bén nhọn, phảng phất như vậy mới có thể đủ giảm bớt nàng trong lòng sợ hãi. Ngượng ngùng, vừa mới thất thủ. Tô Lăng ngữ khí có chút lãnh, ngay sau đó cư nhiên thong thả ung dung đem kia kiếm cầm lấy tới. Hừ, thất thủ. Ngươi nếu là bị thương chúng ta Trần gia người một cây lông tơ sau khi ra ngoài, chúng ta Trần gia lão tổ tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một cái khác nam tử lúc này cũng thanh âm trọng đại gọi vào, nghe được Tô Lăng câu nói kia, trong mắt cười nhạo chi ý càng thêm nồng hậu, hắn liền nói nàng như thế nào sẽ có loại này lá gan. Liền ở ngay lúc này, này nam tử cả người nháy mắt ngây ngẩn cả người, liên quan hô hấp đều quên mất. Bởi vì Tô Lăng trong tay 10 mét đại kiếm, mũi kiếm liền đặt ở kia nam tử yết hầu chi gian, mị hai mắt, khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, ta nói thất thủ là, kia nhất kiếm bản thân đó là hướng về phía các ngươi đi. Lần này liên quan mộ dung ra người đều ngừng lại rồi hô hấp, trong mắt mang theo không thể tin tưởng, đồng thời đều ngây ngẩn cả người. Không biết vì sao, mọi người đều cảm thấy lúc này Tô Lăng điên cuồng có chút đáng sợ. Cái kia trần gia nữ tử nhìn thấy một màn này nháy mắt liền kêu lên, Tô Lăng ánh mắt mang theo hàn quang bắn về phía nàng. Thực rõ ràng Tô Lăng lúc trước cách làm cùng hiện tại ánh mắt hoàn toàn kích thích tới rồi nàng, tu tiên vốn dị nữ tử không dễ, nàng có thể đạt tới loại trình độ này thật là có kiêu ngạo tư bản, cho nên không giống mặt khác nam giống nhau, biết sâu cạn, Tô Lăng, ta xem ngươi thật sự sống không kiên nhẫn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi một người có thể đối phó chúng ta 15 cái kim đan kỳ tu sĩ sao? Ngươi quả thực chính là cả gan làm loạn. Nàng lời nói còn không có rơi xuống, nháy mắt từ Tô Lăng trên người xuất hiện một con rồng, một cái phảng phất sống sờ sờ hỏa long, thậm chí còn sẽ dơ thẳng lên trời rít gào, cực kỳ có mục tính hướng về phía cái kia trần gia nữ tử mà đi. A, tuy rằng này hỏa long không coi là đại, nhưng là kia hỏa cực kỳ nóng rực. Mở ra kia miệng rộng có thể trực tiếp đem nàng kia đầu cắn vào đi. Nữ tử nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, trơ mắt nhìn kia hỏa long hướng tới chính mình mà đến, sợ hãi làm nàng hoàn toàn quên mất phản kháng. Một màn này lại lần nữa sợ ngây người không ít người. Liên ở kia hỏa long sắp cắn nuốt nữ tử này thời điểm, Tô Lăng vung tay lên, nháy mắt kia hỏa long liền tiêu tán ở không trung bên trong. Mọi người đều kinh hồn không chừng nhìn một màn này, này Tô Lăng thật là kim đan trung kỳ. Như vậy năng lực như vậy công pháp, nàng là từ chỗ nào tập đến? Vì sao trước kia đều không có nhìn thấy nàng dùng? Giây tiếp theo, Tô Lăng phảng phất giống như một cái gì đều không có đã làm người giống nhau, kia trong tay kiếm cũng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một phen bảo khí, làm cho mọi người mặt, thông thả để vào bên hông vỏ kiếm bên trong. Như thế nào? Ta còn cần thiết kế thương tổn các ngươi trần gia thiếu gia sao? Tô Lăng lạnh lùng nói những lời này không muốn có lý sẽ trần ra kia mười mấy người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Khuê. Tôn Khuê, nói ta như thế nào thiết kế bọn họ, ta yêu cầu thiết kế bọn họ sao? Ngươi là nhìn chúng trần gia thiếu gia tài sản, hơn nữa, ngươi sợ bị bên ngoài trần gia người đã biết lúc sau, sẽ giết ngươi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, bên ngoài trần gia người biết. Tô Lăng vặn vẹo cổ tay của nàng, rất là tùy ý nói, 15 cái kim đan kỳ tu sĩ, toàn bộ giết lại có ai sẽ biết đâu. Hơn nữa bọn họ tài sản ta đều có thể đủ cấp được, đều bị cấp mộ dung ra người phong khẩu không phải càng tốt sao. Tôn Khuê nghe thế câu nói, còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính là vì đoạt trần gia thiếu gia, không nghĩ sát nhiều như vậy người? Vui lùa cái gì vậy, trần gia thiếu gia đều dám giết người khác như thế nào không dám giết? Hơn nữa, nàng vừa mới lộ kia một tay, hắn cư nhiên không có cách nào phản bác. 15 cái kim đan tu sĩ, nàng nếu thật muốn sát như thế nào không thể giết. Nhìn một cái vừa mới kia 15 cái kim đan tu sĩ đối với Tô Lăng thời điểm, đã làm cái gì? Thiếu chút nữa dọa phá lá gan. Tôn Khuê, mộ dung tĩnh nhu cả khuôn mặt đều có chút vằn mẹo, trong mắt mang theo phẫn hận. Nàng liền nói Tô Lăng không có khả năng giết người, lúc trước tin tưởng Tôn Khuê. Cảm thấy Tô Lăng nếu là giết trần gia thiếu gia cũng tất nhiên là trần gia thiếu gia vô lễ trước đây. Tô Lăng chỉ là phòng vệ mà thôi. Hiện tại nói cho nàng, từ đầu đến cuối đều là cái này Tôn Khuê ở nói dối. Nói cách khác, hắn giết trần gia thiếu gia là thật, nhưng là tuyệt đối không liên quan Tô Lăng sự tình. Hắn cư nhiên gắt gao cắn Tô Lăng. Này cư nhiên là từ bọn họ mộ dung gia tộc ra tới người. Ha, mộ dung tĩnh nhu thật sự không thể tin được. Cứ việc bọn họ mộ dung gia tộc luôn luôn lấy tu luyện là chủ, chuyện khác trên cơ bản không đi quản, nhưng là này phẩm đức ước thúc từ trước đến nay cực kỳ nghiêm khắc, đây là tổ tông lưu lại quy củ. Tô Lăng không có làm mộ dung tĩnh nhu xử trí hắn, mà là không có cấp bất luận kẻ nào quá độ nghị kỹ thời gian, dùng lôi đỉnh thủ đoạn nhanh chóng chấn áp, cho nên trong tay roi mây nháy mắt vung lên mà ra, thực mau liền nhìn thấy này, roi mây lập tức liền đem Tôn Khuê cả người đều cuốn lên, lạnh giọng đối với Trần gia người ta nói đến, muốn xem chân tướng, các ngươi có thể xem cái đủ. Tôn Khuê giết nhiều như vậy người, nay tâm cảnh nếu là không có cái khe, Tô Lăng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một chân liền đem Tôn Khuê đá tới rồi kia huyền nhai dưới, ma đậu mê huyễn tác dụng thực mau liền xuất hiện ở Tôn Khuê trong mắt. Trong tay hắn lây dính không chỉ là mặt khác gia tộc huyết, còn có mộ dung bổn ra người cùng hắn lớn lên huynh đệ máu, này tâm ma cũng không phải là giống nhau bao lớn. Hơn nữa hiện tại Tô Lăng dẫn đường, thực mau Tôn Khuê liền đem sở hữu sự tình đều khay mà ra. Nguyên lai nói đến cùng vẫn là sử gia người dở cho quỷ, bị lợi dụng Trần gia người lúc này tâm tình có thể nghĩ, mộ dung gia người lúc này tâm tình không có so Trần gia người hảo đi nơi nào. Tô Lăng lúc trước sự tình, ngươi như cũ quá vô lễ, dù cho chuyện này không phải ngươi làm, chính là vừa mới kia nhất kiếm, thiếu chút nữa bị thương chúng ta. Trần gia người không muốn đối với mộ dung gia một cái ngoại thần nhận sai. Hơn nữa cũng vì lúc trước mặt mũi, trong lòng dù cho biết lúc trước oan uổng Tô Lăng, chính là như cũ cảm thấy Tô Lăng này phiên cách làm quá vũ nhục người. Càng thêm không muốn thừa nhận bọn họ nhiều như vậy kim đan tu sĩ còn không đối phó được một cái Tô Lăng. Ha ha! Lúc trước nếu ta không làm những việc này, ta nói ta có thể bằng bản thân chi lực đối phó các ngươi 15 cái kim đan tu sĩ, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Chỉ sợ ta vừa nói sau, các ngươi vì tu sĩ vinh dự trực tiếp đối ta động thủ đi. Tô Lăng trào phúng làm Trần gia người nháy mắt liền xấu hổ mặt đỏ. Nơi này nhưng không có Hà Minh cùng cái kia Trần Huệ Lan, chỉ là Trần gia gia thần mà thôi, Tô Lăng không cần nhìn bọn họ mặt mũi mà lưu thủ. Không khí có chút áp lực thấp, sở hữu cũng không dám nói chuyện, trừ bỏ lúc này bị roi mây quấn quanh như cũ ở kia huyền nhai ngầm điên cuồng dãy rủa thét trói thai Tôn Khuê ngoại trừ. Chương 56 cưỡng bức giải quyết vấn đề. Trần gia người, hôm nay hoan uổng Tô Lăng sự tình, niệm ở các ngươi bị Kim Chí Hải lừa gạt, ta không đáng lấy so đo. Mộ Dung Tĩnh Thuận lúc này ra tới hòa giải, còn có một đoạn thời gian ma đậu mới thành thục, nháo khai đối ai không tốt. Hừ, liền tính chúng ta bị Kim Chí Hải lừa gạt, chính là giết chết chúng ta Trần gia người thật là các ngươi Mộ Dung gia. Cái kia nữ tử bị Tô Lăng dọa thành này phiên bộ dáng, không chừng bị nhiều ít người cười nhạo, cho nên trong lòng thập phần khó chịu. Tô Lăng nghe thế câu nói, nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh Nhu bộ dáng, nói vậy tất nhiên sẽ nói Tôn Khuê giao cho bọn họ xử lý, chính là hiện tại không được, một bàn tay đáp ở Mộ Dung Tĩnh Nhu trên vai, ngăn trở nàng lời nói, Tôn Khuê thật là Mộ Dung gia người, giết chết Trần gia thiếu gia sự tình, Mộ Dung gia tộc tất nhiên sẽ cấp Trần gia một công đạo, đương nhiên chuyện này chủ đạo giả chính là Kim Chí Hải, uống, vị đạo hữu này, ta cũng là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy thông minh người, rõ ràng. Biết các ngươi bị người trở thành đao sử, cư nhiên còn muốn cắn chúng ta Mộ Dung gia không bỏ. Tô Lăng ánh mắt khỏe miệng cười nhạo chi ý càng thêm rõ ràng, xem Trần gia nhân tâm trung khí phẫn phi thường, rồi lại vô pháp phản bác. Tổng. Tóm lại, chuyện này Tôn Khuê trốn không thoát căn hệ. Nàng kia như cũ không phục. Đúng vậy, chúng ta Mộ Dung gia không có muốn thoái thác, chỉ là này Tôn Khuê mệnh, ta Tô Lăng còn liền phải giữ được. Tô Lăng trực tiếp chạm đi ra ngoài, ánh mắt cực kỳ kiên định. Tô Lăng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lợi hại là có thể đủ vô pháp vô thiên. Lúc trước cái kia nam tử lúc này cũng cắn chặt răng. Ha ha, ngươi đầu cũng gì sắt sao. Tô Lăng ánh mắt phảng phất đều không muốn nhìn bọn họ, giết hắn, chúng ta đi ra ngoài như thế nào tìm xử ra tính sổ. Hơn nữa đây là chúng ta Mộ Dung gia người, mặc kệ như thế nào cũng là từ chúng ta Mộ Dung gia xử trí. Vẫn là các ngươi căn bản là không phải vì các ngươi Trần gia thiếu gia báo thù mà đến, mà là cố ý mượn này tới tìm chúng ta Mộ Dung gia phiền toái. Nói tới đây, Tô Lăng chậm rãi rút ra nàng bên hông kiếm, một khi đã như vậy, ta cũng không khách khí. Nhìn Tô Lăng ánh mắt bên trong sắc ý, phảng phất nàng căn bản là không phải nói giỡn. Mặt khác Mộ Dung gia người nghe nói Tô Lăng lời nói, thật đúng là đạo lý này, này xử ra người từ trước đến nay rất xảo trá. Này Trần gia còn liền cắn chết bọn họ không bỏ dường như, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Giết người đoạt bảo. Bọn họ Mộ Dung gia chẳng lẽ là mềm quả hồng không thành? Nghĩ đến đây, cũng đều rút ra bọn họ vũ khí, trực tiếp đối mặt Trần gia người. Ngươi Trần gia người đương nhiên không nghĩ cùng Tô Lăng chính diện xung đột, vừa mới cách làm như vậy, bất quá là vì lúc trước tìm về lúc trước mất đi mặt mũi mà thôi. Tô Lăng chụp ở Mộ Dung Tĩnh Nhu trên vai ngón tay lúc này hơi hơi dùng sức chút, nơi này chỉ có Mộ Dung Tĩnh Nhu không có lượng ra nàng vũ khí, hơn nữa lại là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, ở Ngọc Hồ bí cảnh bên trong nhất có sức thuyết phục một người. Nay Trần gia nói rõ cho rằng bọn họ đã chết một cái thiếu gia liền chiếm lý, bọn họ làm chuyện gì đều là chính xác, bao gồm lúc trước oan uổng chuyện của nàng, cũng không nghĩ, nếu là nàng Tô Lăng không có bản lĩnh, hiện tại phỏng trừng đã chết ở bọn họ trong tay, liền tính về sau biết chân tướng lại như thế nào. Ai sẽ vì nàng đòi lại cái gì công đạo? Cho nên Tô Lăng tự nhiên là không khách khí đe dọa. Mộ Dung Tĩnh Nhu cảm giác được Tô Lăng trong tay truyền đến lực độ, nháy mắt liền biết nàng muốn nàng làm cái gì, quặng cu e đứng dậy, vươn tay, rõ ràng là hy vọng Mộ Dung gia người tạm thời đừng nóng nảy, ngươi là Trần gia gia thần, cũng không thể đại biểu các ngươi Trần gia chủ nhân, ngươi xác định phải đắc tội chúng ta Mộ Dung gia. Nói tới đây Mộ Dung Tĩnh Nhu còn riêng vô vỗ Tô Lăng trông cậy vào nàng thả lỏng. Lần này, mọi người đều nhớ tới Tô Lăng sức chiến đấu. Ta biết các ngươi vừa mới mất đi một cái thiếu gia, trong lòng thập phần bi thống. Loại này bi thống tạo thành hồ ngôn loạn ngữ, ta có thể lý giải, nhưng là nếu các ngươi muốn thừa dịp lúc này nháo cái không ngừng, ta đây Mộ Dung gia cũng không phải dễ khi dễ. Mộ Dung Tĩnh Nhu lạnh giọng khí lạnh nói. Mộ Dung tiểu thư, chúng ta cũng không ý này. Lúc trước nháo đến nhất hung người, lúc này đến còn kéo không dưới thể diện, nhưng là trong lòng thực rõ ràng chịu thua, bởi vì trong lòng không thể không thừa nhận Tô Lăng vì sao phải giữ được Tôn Khuê nguyên nhân. Đều do Sử gia Kim Chí Hải, Tôn Khuê việc nói vậy Mộ Dung tiểu thư cũng thập phần tức giận. Rốt cuộc này Tôn Khuê chính là nói rõ muốn kéo Tô Lăng xuống nước, khó trách Tô Lăng không thể nhẫn, một cái khác Trần gia nam tử lúc này cũng nhịn không được nói. Trần gia người dẫn đầu nhắc tới Kim Chí Hải, mọi người đều như có cảm giác, trải qua Mộ Dung Tĩnh Nhu lại lần nữa khuyên bảo cùng Trần gia cố tình giảm bớt, đồng thời không thể không kéo xuống mặt mũi huyển chuyển đối Tô Lăng xin lỗi. Chuyện này xem như giải quyết. Trần gia người xoay người kia một khắc, nhìn kia thật lớn vết kiếm, trong lòng vẫn là có chút e ngại. Nhưng là vì ma đầu, tuyển cùng Mộ Dung gia tương đối 20 mễ địa phương đóng quân. Tô Lăng, vừa mới làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn đem Trần gia người toàn bộ đều giết. Thiên Lâm còn có lòng còn sợ hay nói. Vì sao ta liền không thể thật sự giết bọn họ? Tô Lăng nhìn lúc này ngồi ở chính mình trên giường Tiền Lâm làm như có chút khó hiểu hỏi. Tiền Lâm nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, còn tưởng rằng nàng thật sự muốn giết người, sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, ta không biết nên nói như thế nào, ta liền biết nếu ngươi thật sự giết bọn họ, về sau ngươi khả năng ở ung thành đại không đi xuống. Quả nhiên, này Tiền Lâm trực giác thật là chỉ sợ, khó trách nàng có thể ở cuối cùng một khắc được đến tiến vào Ngọc Hồ bí cảnh Ngọc Bài. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, vuốt ve đi theo chính mình tiểu ly, này Trần gia trước không nói còn có gì mình cùng cái kia Trần Huệ Lan không có trở về, hơn nữa giấy không thể gói được lửa, Kim Chí Hải khẳng định đem chuyện này nói cho mặt khác gia tộc người, Trần gia người nếu là đã chết, ngươi tưởng bọn họ cái thứ nhất hoài nghi người là ai? Là ta. Ta nếu là vì tránh cho phiền thoái, nhất định muốn toàn bộ đều chém giết bọn họ, mà Ngọc Hồ bí cảnh còn có ai còn sống? Ta căn bản là không biết. Lui một vạn bước nói, nơi này trừ bỏ Mộ Dung gia tộc người, chỉ cần còn có một người tồn tại đi ra ngoài, ta sau khi ra ngoài, nhất định đã chịu mặt khác gia tộc đuổi giết, Mộ Dung gia tộc không có lý do gì bảo hạ ta. Cho nên Trần gia người Tô Lăng một cái đều không động đậy đến, nếu không liền tính là biết Kim Chí Hải thiết kế, bọn họ như cũ sẽ căm ghét nàng. Đúng đúng, chính là như vậy. Lúc trước Tiền Lâm vẫn luôn rất mơ hồ. Hiện tại nghe được Tô Lăng như vậy nói, Tiền Lâm nháy mắt bế tắc giải khai. Tiền đại nhân cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này liền đứng ở Tô Lăng lều trại bên ngoài đang chuẩn bị đi vào, vừa vặn nghe được Tô Lăng nói những lời này. Tiền đại nhân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, kia lười biếng hai mắt mang theo một kia mê ly chi sắc. Mộ Dung Tĩnh Nhu rất là tán đồng gật gật đầu, kỳ thật nàng căn bản là không sợ sắt Trần gian này mấy cái chẳng phân biệt thị phi người, nhưng nàng không có nghĩ tới. Nàng là Mộ Dung gia nhị tiểu thư, giết bọn họ mấy cái gia thần không có gì, nhưng Tô Lăng thân phận bất đồng, đi ra ngoài thời điểm, nói không chừng sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên đầu. Mặt khác gia tộc người cũng sẽ sát nàng cho hả giận. Bên kia Tôn Khuê đã bị Mộ Dung Tịnh thuận lộng trở về, đánh hôn mê, cũng không có cho hắn muốn cái gì thanh tâm đan, bởi vì Tôn Khuê thật sự là quá làm hắn thất vọng rồi, vì sợ bị người giết, cho nên hắn tự mình trông coi. Tô Lăng vốn dĩ tính toán, bởi vì chuyện này mà không có cách nào tiếp tục, đơn giản liền thừa dịp Tiền Lâm ở thời điểm thảo luận hạ trận pháp sự tình. Đương nhiên Tô Lăng rất nhiều sự tình đều hỏi Tiền Đại Nhân, nàng thực xác định Tiền Đại Nhân nhất định cũng là trận pháp sư. Quả nhiên, hắn trận pháp năng lực so với Tiền Lâm lý giải càng thêm khắc sâu. 3 ngày lúc sau Dương gia cùng Thang gia người cũng lại đây. Đến nỗi Trần Huệ Lan cùng Hà Minh, là ở ngày thứ tư chạy tới, ở bọn họ bên người còn có mặt khác 3 người, nghe nói cũng là Trần gia thiếu gia. Mộ Dung gia người lại rốt cuộc không có nhìn thấy nhập đội, cho nên ở này đó đội ngũ bên trong, nhân số lưu lại nhiều nhất đó là Trần gia cùng Thang gia. Đến nỗi Dương gia dư lại người chỉ có 7 người, trong đó có 3 người lúc trước bị Tô Lăng đã cứu, mặt khác 4 người bên trong có 1 cái Triệu Hy. Này mặt khác 3 người thực rõ ràng chính là Triệu Hy đụng tới người. Lúc trước đụng tới Kim Chí Hải thời điểm, Triệu Hy lúc ấy hoảng sợ, rốt cuộc bọn họ mới 7 người, mà Kim Chí Hải có 15 cá nhân, còn chuẩn bị chạy thoát, nào từng nghĩ đến Kim Chí Hải cư nhiên nói loại chuyện này, hắn cũng coi như là sợ bóng sợ gió một hồi cộng thêm mừng thầm, hắn cũng không phải sợ xử ra người, mà là này quả bất địch chúng, hắn còn không muốn chết, nhưng là nếu muốn đua nói, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Lại đây lúc sau, hắn liền cùng Dương gia người giải thích một lần, vì đó là không cho bọn họ chọc phải Tô Lăng. Đương nhiên này nhóm người vẫn là nghe từ Triệu Hy, ai làm Triệu Hy thân thủ tốt nhất đâu. Nhưng là trong lòng hận cực kỳ Tôn Khuê, chính là đối mặt mặt khác gia tộc như hổ rình mồi, cuối cùng vẫn là không thể không nghe theo Triệu Hy kiến nghị, trước cùng Mộ Dung gia người hợp tác, này Tôn Khuê xử lý việc, Mộ Dung gia công đạo, đi ra ngoài lại nói, bọn họ cần thiết giữ được tánh mạng. Triệu Hy lại đây đàm phán, Tô Lăng tự nhiên là đáp ứng rồi. Dương gia tận sức với luyện đan, lại bất đồng sử gia có mãnh liệt dạ tâm, tu luyện phương diện tự nhiên là so mặt khác gia tộc càng thêm bạc nhược một ít, hơn nữa trên người đan dược không ít, này gia tộc người đương nhiên đầu tiên nhìn chằm chằm đó là bọn họ. Cho nên lưu lại ít nhất, có thể lý giải. Mộ Dung gia người dư lại 12 cái, Tô Lăng chắc chắn Kim Chí Hải nhất định riêng tìm kiếm quá bọn họ, có Tôn Khuê liên hệ ngọc bài. Muốn tìm được phụ cận Mộ Dung gia người còn không dễ dàng sao. Cứ việc kiếm tu, 10 mấy người đối phó 2-3 cái, hoặc là 3-4 người, nói không chừng còn dùng Tôn Khuê làm mồi dụ, lấy Kim Chí Hải đám người tàn nhẫn ác độc thủ đoạn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn họ cùng Dương gia người không phải minh hữu một phương, cấp như cũng là đan dược thượng thừa nếu. Đây là Tô Lăng yêu cầu, không cho mặt khác gia tộc công kích bọn họ bất luận cái gì lý do. 10 ngày lúc sau, mắt thấy ma đậu thành thục thời gian không có dài hơn, lại như cũ không có nhìn thấy sử gia người lại đây, lúc này mọi người trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Các ngươi nói này sử gia rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Ngày mai này ma đậu liền sẽ thành thục, hôm nay buổi tối không ít người đều không chuẩn bị ngủ, hơn nữa trong khoảng thời gian này bình an không có việc gì, khắp nơi cũng coi như là tiếp xúc một chút, 4 cái gia tộc phân biệt lộng 1 cái đại đại châm hỏa. Ngồi vây quanh ở bên nhau. Ai nha, này sử gia à, thật là tâm cơ tính toán, hiện tại bọn họ nhất định biết chúng ta hiện tại Tường An không có việc gì, cho nên không dám xuất hiện, hoặc là tìm đúng thời gian đánh lén chúng ta. Đương nhiên toàn bộ đem chúng ta giết cũng có khả năng. Tiền Lâm liền ngồi ở mặt khác một bên, nghe thế câu nói lúc sau, thanh âm cực kỳ đại nói mặt khác một việc giống nhau. Tô Lăng trong tay cầm thú thịt nướng, mặt khác một bàn tay ăn linh quả. Này linh khí đối Tô Lăng tới nói đã không coi là cái gì, nhưng là khẩu vị hảo, cực kỳ thơm ngọt. Nhưng không, Mộ Dung Tinh Thuận lúc này cũng nói sát có chuyện lạ cảm giác, Mộ Dung gia người nghe, ma đậu thành thục phía trước, mọi người đều đánh lên tinh thần, ngàn vạn đừng làm cho tiểu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Yên tâm đi Tam thiếu gia. Mộ Dung gia người khác thanh âm to lớn vang dội nói. Tô Lăng đem nướng tốt thú thịt, đặt ở trên vai Chu Tước Duyên Biên. Nháy mắt, toàn bộ đại thú thịt chân liền dư lại 1 cây xương cốt, Tô Lăng hướng phía sau một ném, có thể rõ ràng nghe được xương cốt va chạm thanh âm, nguyên lai ở nàng phía sau đã có 1 đống xương cốt. Tô Lăng, ngươi cái này thú sủng cũng quá có thể ăn. Toàn bộ buổi tối nướng tốt toàn bộ bị nó ăn sạch. Tô Lăng chỉ là cười cười không nói gì, ngay sau đó liền vô vô quần áo, đứng dậy. Mấy ngày nay bởi vì thỉnh giáo trận pháp còn có bùa chú sự tình. Hơn nữa sau lại chính mình lại lần nữa lý giải một phen, cho nên vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi. Đã khuya, ta đi trước nghỉ ngơi. ngày mai nói không chừng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngươi đi đi. Mộ Dung Tĩnh Nhu vội nói, gần đây mấy ngày nàng liền không có thấy Tô Lăng ngủ quá, nàng lều trại bên trong nơi nơi đều là bùa chú gia thú, còn muốn hỗ trợ đứng gác đích xác đủ mệt. Đương nhiên mấy ngày nay Mộ Dung gia người khác đối Tô Lăng cũng hoàn toàn đổi mới. Tô Lăng đối với mọi người gật gật đầu, sau đó đi vào nàng lều trại bên trong, mới vừa mở ra lều trại chi môn, thần thức bên trong thực mau liền đã nhận ra cây số ở ngoài một đôi nhân mã, ước chừng có 18 cá nhân còn sống, xem ra này sử gia bản lĩnh cũng rất đại. Lúc trước Tô Lăng giết không ít, còn lưu lại nhiều như vậy. Kim Chí Hải cũng không phải ngu ngốc, lâu như vậy đều không có truyền đến đấu pháp thanh âm, liền hiểu được Mộ Dung gia người nhất định dùng cái gì phảng phất khuyên can bọn họ, trong lòng cực kỳ tức giận chính mình cái này hoàn mỹ kế hoạch bị phá hỏng rồi. Ngược lại đưa bọn họ hoàn toàn bại lộ, không có cách nào. Chỉ có chờ đến ma đầu thành thục, bọn họ đi trích ma đầu thời điểm lại động thủ. Ừ, bọn họ chính là tìm được rồi tránh cho ma đầu mê huyễn phương pháp, này nhóm người đến lúc đó một cái đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Chương 57 Tô Lăng tâm ma. Trước kiên nhẫn chờ, bọn họ trốn bất quá chúng ta không chế. Kim Chí Hải rất có tin tưởng nói. Ma đầu đặc tính này nhóm người đều không thể so Mộ Dung gia người hiểu biết thiếu, cho nên lúc trước Tô Lăng đem Tôn Khuê lộng qua đi lúc sau không có người hoài nghi là Tô Lăng cấp Tôn Khuê hạ cái gì mà chú pháp thuật làm hắn biến thành như vậy bộ dáng, nếu không lại như thế nào sẽ có người tin tưởng đâu. Tô Lăng vừa mới nằm ở trên giường, trong lòng ngực Tiểu Ly liền chạy ra tới. Chủ nhân! Ân. Tô Lăng không thể không đứng dậy, bởi vì lúc này Tiểu Ly liền đạp lên nàng trên người. Tô Lăng như vậy xem này nàng có chút khó chịu. Ngươi không bằng thừa dịp lúc này đi kêu ma đầu huyền nhai dưới nhìn xem ngươi tâm ma là cái gì đi. Tiểu Ly cực kỳ có hứng thú nói. Vì cái gì? Tô Lăng nhíu mày. Ân, đây là một cái thực tốt rèn luyện cơ hội. Nếu ngươi có thể thừa dịp lúc này chiến thắng vừa mới nảy mầm tâm ma, đến lúc đó tiến vào nguyên anh kỳ sẽ càng thêm đơn giản một ít. Tiểu Ly cực kỳ đúng trọng tâm kiến nghị đến. Đương nhiên cũng không có trông cậy vào Tô Lăng có thể thông qua lúc này đây bài trừ nàng tâm ma, rốt cuộc không có người sẽ dễ dàng bài trừ tâm ma. Nghe được Tiểu Ly nói, Tô Lăng ngược lại lần nữa nằm xuống. Tiểu Ly thịt móng vuốt nhỏ nháy mắt liền vỗ vỗ Tô Lăng, chủ nhân, ngươi đi sao? Ta sẽ đi, một canh giờ lúc sau đánh thức ta. Tô Lăng nói phiên một cái thân, cũng không có để ý tới Tiểu Ly. Tốt, chủ nhân. Tiểu Ly cực kỳ vui sướng trả lời đến. Tô Lăng thực mau vào đi vào giấc ngủ miên, tĩnh dưỡng lên, Tô Lăng tưởng lại là, nếu lần này có thể đánh vỡ cái này tâm ma, nói vậy nàng tâm cảnh lại sẽ đề cao một cấp bậc, đến lúc đó nàng ngăn chặn kim đan hậu kỳ cảnh giới khả năng sẽ bùng nổ. Cho nên bị đánh thức lúc sau Tô Lăng lần này trực tiếp chuẩn bị một viên lúc trước ở kia dây đằng yêu trên người ngắt lấy linh quả, xem như sở hữu linh quả bên trong linh khí nhất thiếu. Nhưng là Tô Lăng như cũ dùng không xong. Bên ngoài lửa trại như cũ ở thiêu đốt, chỉ là người cũng không có lúc trước như vậy nhiều. Xem ra bởi vì nàng nghỉ ngơi, không ít người cũng đi nghỉ ngơi. Tô Lăng hướng tới Mộ Dung gia tộc gác đêm người đánh một lời chào hỏi lúc sau liền hướng tới kia huyền nhai liền đi qua. Này Tô Lăng thật là kỳ quái, này ma đậu còn không có thủ, nhưng là mê huyễn tác dụng thực rõ ràng so mấy ngày hôm trước đều cường 4-5 lần, nàng hiện tại đi làm gì? Hơn nữa nàng không sợ sao. Đừng nói Mộ Dung gia tộc người không hiểu, chính là mặt khác gia tộc người lúc này cũng không hiểu nhìn Tô Lăng đi qua đi. Bầu trời đầy sao rất sáng, hơn nữa kia một vòng trăng rằm, toàn bộ đại địa trừ bỏ ngẫu nhiên cây cối che đậy, vẫn là có thể thấy rõ ràng Tô Lăng kéo lớn lên bóng dáng đã đến gần rồi kia huyền nhai đế. Không ít người đều đứng dậy, nhịn không được muốn nhìn xem cái gì đều không có chuẩn bị Tô Lăng rốt cuộc sẽ như thế nào. Tô Lăng nhìn dưới chân lũy lên thú cốt trở, ngẩng đầu nhìn kia huyền nhai phía trên xanh biếc cùng màu đỏ gặp nhau bóng dáng, phát hiện giống như không có nhìn đến cái gì giống nhau. Tiểu Ly thân là thần thể tự nhiên là sẽ không sinh ra cái gì ảo giác, nhưng là tránh cho Tô Lăng xảy ra chuyện cho nên vẫn luôn ở Tô Lăng trong lòng ngực, lại không có ra tiếng quấy rầy lúc này Tô Lăng. Càng ngày càng gần, Tô Lăng thậm chí còn có thể đủ ngửi được kia ma đậu hương vị, như cũ cái gì đều không có nhìn đến. Tô Lăng. Đột nhiên Tô Lăng nghe được cực kỳ quen thuộc thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, Tô Lăng cả người đều ngây ngẩn cả người, nhưng là cũng không có xoay người. Tô Lăng. Thanh âm từ xa tới gần, thậm chí còn mang theo một tia mê huyễn, ôn nhu cảm giác. Tô Lăng. Nay một tiếng, mang theo nhả khí như lan hơi thở phun ở Tô Lăng bên hai, kia tràn ngập từ gợi cảm thanh âm làm Tô Lăng cổ nổi lên một tia dùng mình hạt rẻ. Tô Lăng nhanh chóng quay đầu, rất gần, gần Tô Lăng có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, hắn hô hấp, thậm chí có thể ngửi được kia rõ ràng hương vị, ngẩng đầu kia hoàn mỹ cảm, ở dưới ánh trăng bóng loáng giống như tốt nhất ngọc phác, phấn nộn môi ở dưới ánh trăng phiếm ánh sáng, nhìn qua cực kỳ nhuận nhu. Tô Lăng lui về phía sau một bước, nháy mắt liền bị trước mắt người ôm lấy eo, hắn kia đẹp miệng hình hơi hơi nhếch lên, cặp kia màu tím con ngươi mang theo một tia mê ly thủy huyễn chi sắc, nhìn thấy ta không vui sao. Nói xong lúc sau chậm rãi cúi đầu, đang tới gần Tô Lăng kia môi là lúc nháy mắt liền rời đi, ngược lại tới gần nàng bả vai, ở nàng trên cổ người người. Thanh âm vui sướng chi ý thập phần nồng hậu, phảng phất có gặp nhau kinh hỉ, ta thấy đến ngươi thực vui vẻ. Lần trước chủ thần giao diện sự tình thực xin lỗi, ta kỳ thật đã sớm muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Chỉ là ta bị thương, cho nên không có cách nào tới tìm ngươi. Bởi vì Tô Lăng không nói gì, cho nên vẫn luôn là hắn một người lẩm bẩm tự nói giống nhau, thanh âm rất thấp, lại không giống cái loại này lải nhải, ngược lại có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Nói, này màu tím mỹ lệ nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, cư nhiên trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, phảng phất vì vừa mới làm sự tình có chút báo sáp, đồng thời lại cảm thấy thất lễ. Tô Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem. Như thế nào lạ? Màu tím nam tử lúc này khó hiểu nhìn Tô Lăng. Tư đổ vô ngân Tô Lăng nói tên này, đôi mắt bắt đầu thu liễm, cảm giác được phía trước nam tử bởi vì nàng cái này tiếng kêu cực kỳ kích động, phảng phất thực vui vẻ giống nhau. Tô Lăng có thể cảm thụ hắn lúc này tâm tình, trong lòng nháy mắt lại một tia nặng trĩu cảm giác, lặng im hồi lâu lúc sau, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Tô Lăng trong mắt mang theo một tia trào phúng quan mang, ngươi không phải hắn. Tô Lăng ngươi đang nói cái gì? Tư đổ vô ngân nhíu mày. Cặp kia con ngươi thủy sắc cùng mê ly chi sắc nháy mắt biến mất, thay thế chính là một tia bị thương ẩn nhẫn. Tô Lăng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn mặt, nhìn hắn cặp mắt kia, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, chậm rãi đi qua, chờ đến thật sự vớt hắn thời điểm, có thể cảm giác được kia trong tay ấm áp, tựa như lúc trước vớt tư đồ vô ngân linh hồn giống nhau, ấm áp mềm mại, chỉ là lần này còn nhiều một tia trơn trượt cảm giác. Tư đồ vô ngân trong mắt rõ ràng hiện lên vui mừng. Tô Lăng. Ngươi chính là ta tâm ma. Tô Lăng cực kỳ khẳng định nói, kỳ thật bất quá là lúc trước toàn cơ nói làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, nàng tin tưởng tư đồ vô ngân, chính là ở sâu trong nội tâm chúng quy là không tin, nếu không lại như thế nào sẽ làm hắn hư ảo tới giải thích. Tô Lăng, cái gì tâm ma? Tư đồ vô ngân nghe được Tô Lăng nói sửng sốt hạ, phảng phất hắn có phải hay không vừa vặn tới không phải thời điểm. Vội vớt ve thượng Tô Lăng tay, là ta. Ngươi cảm giác được sao? Cặp kia màu tím con ngươi cực kỳ chân thành. Nhưng là ngay sau đó, cặp kia màu tím con ngươi mang theo không thể tin tưởng, túi đầu nhìn chính mình bụng, một bàn tay trực tiếp xuyên qua đi, huyết chậm rãi từ hắn bụng thẩm thấu ra tới, ẩm ướt dính, liên quan kia trắng non tay cũng run rẩy đem ra, đau đớn làm tư đổ vô ngân ngũ quan có một tia vằn mẹo. Tô Lăng cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình trong tay máu tươi, còn có kia nội tạng thật là cảm giác. Thật sự, xoang mũi trung che trời lấp đất mùi máu tươi. Vội ngẩng đầu nhìn tư đồ vô ngân, kia trên mặt thống khổ thần sắc ở nhìn thấy nàng ánh mắt kia một khắc nháy mắt liền ẩn ấp, thậm chí còn mang theo một tia an ủi tươi cười, không có việc gì. Tư đồ vô ngân, Tô Lăng luôn cuống, một lòng thậm chí mang theo sợ hãi, rút ra tay lây dính máu phảng phất làm nàng thấy được chính mình tàn nhẫn cùng huyết tinh. Ta nàng không phải cố ý, nàng cho rằng hắn là giả. Không có việc gì. Tư đổ vô ngân nói đối chính hắn phần eo làm pháp thuật, phảng phất che giấu Tô Lăng đã làm hết thảy, nhưng là khỏe miệng lại tràn ra máu tươi. Tô Lăng có thể cảm giác được thân thể hắn lung lay sắp đổ, khởi động thân thể hắn, rành như thế trầm trọng phảng phất không muốn làm nàng cảm giác được giống nhau. Tô Lăng lúc này cảm giác được một tia bất lực, hai chân có chút nhũn ra, cuối cùng theo tư đổ vô ngân chậm rãi ngã xuống, thanh âm có chút run rẩy, tư đổ vô ngân. Nàng trên vai tiểu ly nhanh chóng nhảy xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm tư đồ vô ngân, sau đó mất tự nhiên chuyển qua đầu, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, chủ nhân, này, giống như không phải ảo giác. Tiểu ly nói cấp Tô Lăng cuối cùng một kích, làm Tô Lăng cả người sủi lơ. nghỉ ngơi một chút, ta liền không có việc gì. Đừng quên ta là thần. Tư Đổ Vô Ngân mỉm cười nhìn Tô Lăng nói. Ngươi có phải hay không thương còn không có hảo? Như vậy suy yếu bộ dáng, Tô Lăng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiểu Ly cũng là thần, chính là cảnh giới áp chế còn có phong ấn, nàng thực dễ dàng liền có thể giết chết nàng. Không cần lo lắng. Tư Đổ Vô Ngân mặt mang tái nhợt, vươn kia thon dài tay, vuốt ve lúc này Tô Lăng mơ hồ hai mắt, màu tím trong con ngươi mang theo đau lòng. Đừng khóc, tuy rằng ta thật cao hứng ngươi có thể vì ta khóc. Tô Lăng vốn là theo hai tay của hắn muốn ôm lấy hắn, khóc, nàng cũng không để ý ở cuối cùng một khắc tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhanh chóng lấy ra nàng túi cẩn khôn không màng cùng nhau đem bên trong sở hữu linh quả lấy ra tới, còn có tiểu ly đặt ở bên trong sở hữu thiên đan, cũng không có giữ lại, ăn này đó, ngươi sẽ không có việc gì. Ha ha, ai nhìn đến Tô Lăng này phiên bộ dáng, Tư Đổ Vô Ngân cười, nhưng là cười cười lại hò khăn lên. Nhưng là Tô Lăng cách làm tóm lại là hữu dụng, Tư Đổ Vô Ngân ăn đan dược, thật đúng là khá hơn nhiều. Tư Đổ Vô Ngân lúc trước thương thật là không có hảo. Bởi vì nhìn thấy chính hắn hảo điểm lúc sau, bắt đầu mặt đen Tô Lăng, liền biết nàng đoán được, cho nên không dám giấu giếm cùng nàng giải thích một lần. Tô Lăng này chỉnh trái tim mới chân chính bông, nhìn thấy Tư Đổ Vô Ngân này phiên bộ dáng, Tô Lăng lần đầu tiên cảm thấy thập phần hối hận. Vì cấp Tư Đổ Vô Ngân dưỡng thương, Tô Lăng không thể không mang theo Tư Đổ Vô Ngân trước rời đi, rốt cuộc Tư Đổ Vô Ngân là từ phía trên xuống dưới tìm nàng, thân thể suy yếu, hơn nữa kia tướng mạo. Liền tính là thần, nơi này người như thế nào đối đại hắn. Đến nỗi Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người sự tình, Tô Lăng tạm thời không có cách nào giải thích, trước rời đi lại nói. Bất quá tại đây Ngọc Hồ bí cảnh Tô Lăng cũng chỉ có 2 ngày thời gian, 2 ngày này Tô Lăng vẫn luôn chiếu cố Tư Đồ Vô Ngân, hy vọng hắn có thể nhanh lên khôi phục. Chỉ là, hắn nhất thời nửa khắc không có năng lực rời đi Ngọc Hồ bí cảnh. Nhìn suy yếu Tư Đồ Vô Ngân, Tô Lăng thật sự là không có cách nào đem hắn một người lưu lại nơi này. Túi đầu nhìn trong tay ngọc bài, lập tức liền phải đến trở về thời gian, Tư Đổ Vô Ngân cũng không có làm nàng vì hắn lưu lại, mà là nói nàng có thể trước đi ra ngoài, hắn hảo liền sẽ đi tìm nàng. Tô Lăng cười khổ, cho tới nay đều là Tư Đổ Vô Ngân lui bước nhường nhịn thỏa hiệp cùng bảo hộ, nàng đã làm cái gì? Trong tay màu đen ngọc bài nắm chặt, đứng dậy, chuẩn bị ném. Chủ nhân, chủ nhân. Cái này quen thuộc thanh âm, Tiểu Ly liền ở Tư Đổ Vô Ngân mép giường ngủ, kia cái này Tiểu Ly thanh âm. Tô Lăng cả người một cơ linh, quay đầu kia một khắc thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy Tư Đổ Vô Ngân đã lên, như cũ suy yếu đối nàng cười cười, lúc này hắn không có ở cường căng, ôn hòa đối với nàng vươn tay, Tô Lăng. Nhìn Tư Đổ Vô Ngân, Tô Lăng không có do dự đi qua, kéo tay hắn kia một khắc, ngay sau đó liền cười, cười cười, Tô Lăng lại rơi lệ. Tô Lăng, ngươi như thế nào lạ? Tư Đổ Vô Ngân cả người nháy mắt hoảng loạn lên. Không có gì. Tô Lăng lau chính mình hai mắt đẫm lệ, ngay sau đó lại nhịn không được nở nụ cười, khá tốt. Tư Đổ Vô Ngân lúc này không biết đến vì sao, nhìn thấy này phiên Tô Lăng, cư nhiên chậm rãi thu liễm vẻ mặt của hắn, trở nên có chút bình tĩnh nhìn trước mắt khóc khóc cười cười phảng phất cực không bình thường Tô Lăng. Ta tính toán vì ngươi lưu lại nơi này. Tô Lăng mỉm cười ôn hòa nói. Túi đầu nhìn hai người tương giao tay, đáng tiếc, ta cuối cùng vẫn là muốn đi ra ngoài, ngươi nếu là hiểu ta, cũng đừng dùng thương thế của ngươi ngăn đón ta, cũng đừng dùng ngươi mỉm cười ràng buộc trụ ta, tốt không? Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Tư Đổ Vô Ngân trên mặt cuối cùng một tia tươi cười cũng thu hồi, trở nên lãnh đạm chút, ánh mắt cũng có chút thảm đạm, lưu lại không tốt sao? Ta ở chỗ này, chúng ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Ta vĩnh viễn bồi ngươi. Nếu là ngươi thật sự theo đuổi 10 vạn năm trước ký ức, ngươi sẽ không sợ ta thật sự đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, sẽ không sợ chúng ta không còn có cơ hội ở bên nhau. Ngươi đã làm sao? Tô Lăng thấp giọng hỏi. Đối diện người không có trả lời. Ha ha a, Tô Lăng nhịn không được cười, quả nhiên a, đây là nàng lớn nhất khúc mắc. Nháy mắt tươi cười thu liễm, ánh mắt trở nên dị thường kiên định, liền tính như thế, ta cũng nhất định phải tìm về chân tướng. Chẳng sợ tương lai ta khả năng sẽ hận ngươi, ta sẽ rất thống khổ, ta như cũ sẽ không tiếc. Những lời này vừa ra, nháy mắt Tô Lăng trước mắt sở hữu hết thể đều biến mất, hóa thành mảnh nhỏ, liên quan Tô Lăng trong tay kia 10 ngón tay đan vào nhau tay, lúc này cũng rách nát, Tô Lăng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn kia trương lại cười đến tuyệt mỹ mặt, cũng bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tô Lăng nhịn không được trước mắt lại có chút mơ hồ, nguyên lai là như thế này, tâm ma nguyên lai là cái dạng này, yêu cầu nhìn thấu, yêu cầu càng thêm kiên định quyết tâm. Tô Lăng trong nháy mắt, hết thể đều khôi phục bình thường, nàng như cũ đứng ở kia dưới vực sâu, đối mặt như cũ là kia đầy mặt ma đậu dây đằng, đỉnh đầu phía trên như cũ là điểm điểm đầy sao cùng trăng giảm, liên quan nàng bóng dáng phảng phất đều chỉ là kéo dài quá một chút. Thuyết minh thời gian cũng không có qua đi thật lâu. Nàng như cũ chạm đến thẳng tắp, chỉ là ở tay nàng chung nhiều một thứ, màu đen ngọc bài, thậm chí trong tay còn có này thật lớn linh lực hơi thở, rõ ràng nàng ở bên trong cái gọi là ném, hẳn là hủy hoại cái này ngọc bài. Trên vai còn có kinh hồn chưa định tiểu ly, chủ nhân ngươi rốt cuộc thanh tỉnh. Chỉ là vừa dứt lời liền thấy được Tô Lăng cầm dưới một giọt tinh ánh dịch thấu nước mắt, tiểu ly nháy mắt trầm mặc không nói. Liền tại đây viên nước mắt rơi xuống tiếp đất kia một khắc, oanh một tiếng, Tô Lăng trên người nháy mắt buộc phát ra tới một cổ mãnh liệt năng lượng dao động. Tô Lăng trong óc bên trong, kia cảnh giới rõ ràng lại lần nữa bay lên một cấp bậc, nguyên anh hậu kỳ tâm cảnh phá tan kia tầng màng, tiến vào một cái càng thêm rộng lớn cảnh giới. Nơi xa nhìn chằm chằm vào Tô Lăng đám kia người lúc này thẳng ngơ ngác đứng, vừa mới liền nhìn đến Tô Lăng ở cái kia dưới vực sâu mặt đứng thẳng 30 phút thời gian, gì cũng không có làm, nếu là thời điểm có cái gì không thích hợp, chính là quá mức bình tĩnh, ngược lại cho người ta cảm giác cực kỳ kỳ quái. Ai cũng không nghĩ tới ở kia ma đậu dưới đứng một đoạn thời gian lúc sau, cư nhiên, có thể thăng cấp. Này quả thực chính là chưa từng nghe thấy sao. Hơn nữa này thật lớn linh lực dao động, thật sự chỉ là kim đan kỳ tu sĩ thăng cấp sao. Không ít ngủ người lúc này cũng nhanh chóng đi ra. Chủ nhân áp không được, ngươi thăng cấp thời gian tất nhiên không ngắn, cần thiết đi không gian. Tiểu ly vội truyền âm cấp Tô Lăng. Không gian tốc độ chạy so bên ngoài không biết nhiều nhiều ít lần. Tô Lăng tự nhiên là biết đến, cho nên không có do dự lợi dụng lớn nhất tốc độ hướng huyền nhai phương hướng bên trái mà đi. Thính Nhu, ngày mai buổi sáng ta nhất định sẽ gấp trở về. Vì không cho mộ dung Tĩnh Nhu đám người lo lắng, Tô Lăng vội nói. Tô Lăng rốt cuộc Tô Lăng là dọc theo kia dưới vực sâu mà đi, không có người dám quá nhiều tới gần, mộ dung Tĩnh Nhu cũng không có quá khứ. Bất quá mười mấy giây thời gian, Tô Lăng liền biến mất ở bọn họ trước mắt, ở Tô Lăng lều trại bên trong, kia độc giác thú cùng Chu Tức vốn dị muốn đi theo quá khứ, nhưng là tiểu ly chuyên âm, không cho chúng nó đi theo, cho nên chúng nó chỉ có thể bảo hộ ở chỗ này. Rời đi trăm dặm lúc sau Tô Lăng cũng không có ăn kia viên linh quả, rốt cuộc nhẫn không gian bên trong linh khí đã nồng đậm không ngừng gấp đôi, cho nên Tô Lăng trực tiếp đi bên trong hấp thu. Từ lần trước độc giác thú động phủ ra tới lúc sau, Tô Lăng liền không có đi qua này nhận không gian bên trong, chỉ là dùng thần thức đảo qua mà thôi. Thân nhập này cảnh mới biết được này nhận không gian hấp thu cái kia linh mạch, sau đó bị Tiểu Lam cùng Tiểu Ly cải tạo một phen lúc sau này biến hóa không thể nói không lớn. Kia ập vào trước mặt linh khí, hiện tại yêu cầu thật lớn linh khí Tô Lăng lỗ chân lông đều mở ra không ít giống nhau. Hiện tại Tô Lăng chủ động hấp thu, kia linh khí chen chúc tới. Bất quá kia Tô Lăng trùng quanh thấp linh khí sự tình nhưng thật ra không có xuất hiện, thuyết minh về sau Tô Lăng lại thăng cấp, nơi này linh khí tuyệt đối có thể cung ứng. Tô Lăng đã là kim đan trung kỳ, này phiên đại động tĩnh, thực rõ ràng Tô Lăng là muốn thành anh, nhẫn không gian là sẽ không hạn chế, chính là Tô Lăng tóm lại là muốn đi ra ngoài, bên ngoài đối nguyên anh kỳ tu sĩ có áp chế tác dụng, một khi áp chế cảnh giới so với mặt khác kim đan tu sĩ còn không bằng. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là quyết định không thành anh, nhưng là đem tu vi thân là kim đan kỳ hậu kỳ đỉnh núi, ly thành anh một bước xa, sau khi ra ngoài cũng có thể lập tức thành anh. Như vậy sau khi quyết định, Tô Lăng không có cố kỵ, rốt cuộc thành anh không phải tưởng tượng như vậy đơn giản. Tô Lăng thực rõ ràng phát hiện nàng trong đan điền kia viên không giống người thường kim đan càng chuyển càng nhanh, linh khí giống như là một cái long chuyển phong giống nhau. Hơn nữa kim đan cũng càng thêm biến đại. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng thậm chí có thể chạm đến kia nguyên anh kỳ cảnh giới, này kim đan cũng bắt đầu có biến hóa, chứng đại thập phần lợi hại, thậm chí có loại sắp vỡ ra cảm giác, Tô Lăng vội chặt đứt nó hấp thu linh khí. Ngay sau đó Tô Lăng liền cảm giác được nàng đan điền sưng to khó nhịn, bên ngoài thực rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng đầy người đổ mồ hôi. Không gian bên trong một ngày qua đi lúc sau, Tô Lăng cả người bị kia không gian trực tiếp phun ra đi ra ngoài. Thuyết minh nàng chỉ cần ở bên ngoài ổn định cảnh giới là được. Bên ngoài qua hai cái canh giờ tả hữu, Tô Lăng thần thanh khí sảng, tâm cảnh tăng lên, làm Tô Lăng cả người đều có chút phiêu nhiên cảm giác, này thuyết minh nàng cảnh giới kém có điểm nhiều, cho nên sẽ có loại thân thể khống chế không được linh hồn cảm giác, cũng may lập tức liền phải đi ra ngoài, trước thích đứng hạ, chung quanh những cái đó run bần bật động vật, bắt đầu ra bên ngoài chạy, Tô Lăng mang theo một chút dở khóc dở cười. Sau đó kéo kẹt đứng lên duỗi thân hình lúc sau, nhìn còn có thời gian liền nhanh chóng đi trở về, lần này tốc độ so với trước lại nhanh không ít. Tô Lăng. Tiền Lâm lo lắng Tô Lăng thật sự là không có cách nào ngủ, nhìn thấy Tô Lăng trở về lúc sau, lúc này mới mang yên tâm, nhìn thấy Tô Lăng cảnh giới lại lần nữa tăng lên lúc sau cũng tại dự kiến bên trong, chỉ là tốc độ này có phải hay không quá nhanh. Rốt cuộc Tô Lăng thăng lên kim đan trung kỳ thời điểm giống như hoa ước chừng hơn 20 thiên thời gian, này kim đan hậu kỳ sao liền hai cái nhiều canh giờ thì tốt rồi. Ta không có việc gì. Tô Lăng mỉm cười nói, tận lực khống chế chính mình xuất khiếu kỳ uy áp không ngoài phóng, xem ra cần thiết nhanh lên đạt tới nguyên anh kỳ. Còn có một canh giờ mới hừng đông, các ngươi trước tiên ngủ đi, hôm nay buổi tối ta tới gác đêm. Nghe được Tô Lăng lời này, người khác cũng không dám nói cái gì, cho nên hướng về phía Tô Lăng gật gật đầu sau đó tiến vào từng người lều trại, bất quá trong lòng đều mang theo một tia tò mò. Nàng vừa mới ở huyền nhai ma đậu mê huyễn tác dụng dưới làm sự tình gì cư nhiên còn có thể đủ thăng cấp. Bất quá này cũng coi như là một loại bí pháp hoặc là cá nhân, người khác cứ việc là Tiền Lâm cũng không hảo dò hỏi. Ngày hôm sau thực mau tới Lâm, ngày mới mới vừa lượng Tô Lăng liền nghe tới rồi một cổ cỏ xanh mùi hương, còn có một đợt thật lớn linh khí hướng tới nàng đánh úp lại, hoàn ma đậu viên viên không lớn, có thể phát ra linh khí cũng không nhiều lắm. Chính là kia đầy mặt huyền nhai vách đá đều là ma đậu, này linh khí đã có thể thập phần cường đại rồi. Này linh khí làm Tô Lăng nhớ tới nàng linh thạch. Cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người câu thông mới biết được. Lúc trước kia độc giác thú động phía dưới linh thạch, Tô Lăng xác định là cực phẩm linh thạch, là thông qua bên trong ẩn chứa linh khí tính toán, chỉ là có chút kỳ quái, hạ phẩm linh thạch có thể để thượng 10 khối trung phẩm linh thạch có thể để thượng 10 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ là này cực phẩm linh thạch bên trong linh lực như thế nào đều có thể đủ để thượng 100 khối thượng phẩm linh thạch. Còn có kia tiểu khối linh khí nồng đậm như là sương mù giống nhau linh thạch, nơi này linh khí ước chừng thấp ít nhất thượng vạn khối cực phẩm linh thạch linh khí. Loại này tiểu khối linh thạch, độc giác thú nói là tinh phẩm linh thạch, có thể luyện đan dược, cũng có thể luyện khí, đều là thật tốt dung hợp tề, đồng dạng cũng có thể đề cao luyện đan luyện khí hiệu suất. Cho nên Tô Lăng lưu trữ không tính toán dùng. Tô Lăng từ lúc ngồi trải chăn thượng đứng dậy, ngẩng đầu có thể rõ ràng nhìn thấy đối diện huyền nhai phía trên ma đậu viên viên các no đủ, đến nỗi kia màu đỏ tiểu đậu tử, quả thực như Tô Lăng nghĩ đến như vậy, rơi xuống dưới rất ít, có thậm chí dính ở kia ma đậu phía trên, nếu là bởi vì mê huyễn tác dụng, ngắt lấy thời điểm không cẩn thận đụng phải, kia cũng là một cái thật lớn ác mộng. Với ngắt lấy ma đậu sự tình, bọn họ chi gian cũng không có một cái được không kế hoạch, dựa theo Tô Lăng suy nghĩ nàng trong tay có 5 điều roi mây có thể tùy ý co duỗi, nàng trông coi, làm cột lấy người đi trích, nếu là tâm ma xuất hiện hoặc là có nguy hiểm nàng lập tức kéo trở về. Nhất quan trọng là, nàng canh giữ ở phía sau tránh cho lúc này có người ở bọn họ phía sau đánh lén. Đáng tiếc, cứ việc ở chung gần một tháng, nhưng là những người này như cũ không tin nàng, chỉ có Tiền Lâm. Tiền đại nhân, Mộ Dung Tĩnh Nhu còn có Mộ Dung Tĩnh Thuận xung phong nhận việc tin tưởng Tô Lăng. Đến nôi trích đến ma đầu, bốn người tự nhiên đều phải phân một nửa cấp Tô Lăng. Này đối người khác cũng là không muốn tiếp thu, chứ không nói Tô Lăng có thể hay không tin là một chuyện, mà là cảm thấy bọn họ như thế vất vả mạo hiểm trích đến ma đầu, trở về cư nhiên còn muốn phân một nửa đi ra ngoài, cực kỳ có hại, lại không nghĩ Tô Lăng muốn thừa nhận áp lực so với bọn hắn còn đại. Bởi vì nàng cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn, này nguy hiểm không chỉ là tới ma đậu mê huyễn tác dụng. Đáng tiếc, nhân tâm như thế, ích lợi trước mặt, thường thường mọi người dẫn đầu suy xét đó là chính mình được mất. Tô Lăng cũng lười đến khuyên can, bọn họ nguyện ý như thế nào hợp tác liền như thế nào hợp tác. Ngay sau đó đơn giản rửa mặt trải đầu hạ lúc sau, liền lấy ra 4 căn dây mây, Tiền Lâm, Tiền Đại Nhân, Mộ Dung Tĩnh Nhu còn có Mộ Dung Tinh Thuận đã sớm đã ra tới. Rất là thong dong tiếp nhận Tô Lăng dây mây. Tô Lăng, có phải hay không ngươi hiện tại không sợ kia ma đầu mê huyễn tác dụng? Tiền Lâm nhịn không được hỏi. Ân. Tô Lăng gật đầu. vì sao chính ngươi không đi trích? Tiền đại nhân đánh ngáp nói. Nay tiền đại nhân nhìn qua vô tình hỏi, nhưng là Tô Lăng lại biết hắn muốn biết cái gì, cho nên cười cười, lúc trước chúng ta liền nói tốt. Hơn nữa nàng một người đi trích, nếu là phân cho bọn họ đó là đối bọn họ không tôn trọng. Tiền đại nhân ngủ không tỉnh, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia mê hoặc cùng khó hiểu, cuối cùng hóa thành một đạo không rõ ý vị quan mang, đem trong tay dây đằng kéo chặt. Đến nỗi Trần gia, Thang gia, Dương gia bọn họ đều có hái ma đậu thủ đoạn, nhưng là đều không có như Tô Lăng như vậy ý tưởng, xét đến cùng vẫn là tín nhiệm không đủ. Dương gia tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng là cư nhiên là dẫn đầu đi vào, hơn nữa cái gì bảo hiểm thi thố đều không có làm. Tô Lăng, bọn họ không sợ sao? Tiền Lâm vừa mới hệ hảo kia roi mây, kinh ngạc nhìn Dương gia người, chẳng lẽ bọn họ cũng cùng Tô Lăng giống nhau? Bọn họ tính lên đều là luyện đan thuật sĩ, nhất định có cái gì đan dược có thể tránh cho ma đầu mê huyễn tác dụng, cho nên mới không sợ. Tô Lăng híp hai mắt nói, bên kia tiền đại nhân cũng dẫn đầu xuất phát. Ma đầu rất nhiều, không lo lắng có gia tộc nào người thải không đủ còn muốn lại đây đoạn. Từ từ ta. Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này cũng chuẩn hảo, cho nên cũng vội đi qua, có thể là bởi vì sau lưng có Tô Lăng nhìn, cho nên Mộ Dung Tĩnh Nhu thập phần giải sầu. Đến nỗi Trần gia cùng Thang gia, Thang gia bản thân liền tu luyện cái loại này mê ảo nhân pháp thuật, cho nên tâm trí tất nhiên thập phần cường đại, có thể hay không bị ma đầu mê huyễn, vậy xem các nàng từng người bản lĩnh. Trần gia tu luyện thể thuật, phảng phất không thèm để ý tâm ma, mà là mỗi người trên người đều hạng nặng võ trang, trên người toàn bộ đều dùng băng gạc bao vây, lại còn có vỏ cây bao phủ. Cũng là, kia đậu đỏ liền tính là nát, nếu là không có đụng tới cơ bắp làn da, như cũ sẽ không có ăn mòn hiệu quả. Chỉ là như vậy ngắt lấy ma đậu rất là không có phương tiện, còn dễ dàng hủy hoại kia ma đậu. Cuối cùng là có điểm lý giải vì sao Mộ Dung Tĩnh Nhu nói luyện thể người thập phần ngang ngược. Nhìn bốn cái gia tộc người cơ hồ đều đã đi vào, nhưng là mỗi cái gia tộc lại giống như nàng giống nhau, để lại 2-3 cá nhân không có đi. 15 phút lúc sau, trừ bỏ Dương gia người, cơ hồ không ít người đều có chút quái dị lên, có điểm người điên cuồng, có điểm người ngây ngốc, có người làm một ít quái động tác, cũng có chút người như phía trước Tô Lăng giống nhau, đứng không có lại động. Đến nỗi Trần gia người lực phá hoại mạnh nhất. Tiền Lâm cùng Tiền đại nhân nhưng thật ra ra ngoài Tô Lăng đoán trước ở ngoài, hai người kia đã làm lơ những người đó, cẩn thận leo lên đi lên, bắt đầu ngắt lấy ma đầu. Bọn họ cư nhiên không có tâm ma. Liên Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận lúc này đều sinh ra một tia không thích hợp trạng thái. Tô Lăng trải qua quá tâm ma, liền tính là tâm ma bất đồng, nàng cũng có chút hiểu biết, cho nên thử nhắc nhở dưới, quả thực có chút dùng. Bởi vì bọn họ ngẫu nhiên thanh tỉnh một chút. Đơn giản Tô Lăng liền làm cho bọn họ ngồi ở nơi đó đả tọa, trước đối kháng bọn họ tâm ma lại nói, này đối bọn họ tâm cảnh tới nói nhất định có điều trợ giúp. Nói cách khác Tô Lăng thực khẳng khái hướng bọn họ truyền đối kháng tâm ma kinh nghiệm, đây là Tô Lăng chính mình suy xét một canh giờ sửa sang lại ra tới, sợ chính là Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận đám người ra không được. Đương nhiên Tô Lăng không có tránh đi mặt khác lúc này lâm vào tâm ma bên trong người. Có chút người thông minh nghe theo Tô Lăng nói, tỉ như cùng Tô Lăng ngốc quá cùng nhau Hà Minh, Triệu Hy, Trần Huệ Lan trở, còn có đó là đêm qua nhìn đến Tô Lăng đi huyền ngai, sau lại bình an không có việc gì cảm thấy thần kỳ mà canh cánh trong lòng vài người, lúc này cũng cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu giống nhau đả tọa lên. Ma đậu mê huyễn tác dụng chỉ có một lần, hơn nữa tuyệt đối không cường, nó chẳng qua là sấn hư mà nhập mà thôi, nếu là lần này từ tâm ma bên trong rời khỏi tới. Như vậy này ma đậu mê huyễn tác dụng cũng không cường. Cho nên này nhóm người cũng coi như là lấy Tô Lăng phúc khí. Chương 58 diệt sử ra. Tô Lăng thực nghiêm túc quan sát những người này, không ít người lúc này đều đổ mồ hôi đầm địa. Lúc này Tô Lăng chính mình nói cái gì nữa cũng vô dụng, nàng không phải tiểu ly. Ở người khác lâm vào này tâm ma bên trong thời điểm, còn có thể đủ làm chính mình thanh âm truyền lại đi vào. Cho nên chỉ có thể dựa bọn họ ý chí của mình lực. Ngừng đầu, bên kia Tiền Lâm lúc này còn cùng Tiền đại nhân vừa nói vừa cười, thi đấu ai trích đến nhiều. Này một đôi so với hạ không thể không làm người đối này lau mắt mà nhìn, đặc biệt là liền Tô Lăng đều có tâm ma người. Dương gia người trừ bỏ Triệu Hy ở ngoài người khác cũng ở nhanh chóng ngắt lấy, nếu Tô Lăng giống nhau, không ít người lúc này đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiền Lâm hai huynh muội xem. thế giới này phía trên thật sự sẽ có hay không tâm ma người sao? Tô Lăng có chút ngơ ngẩn, Tiểu Ly không biết khi nào cũng từ Tô Lăng trong lòng ngực bò ra tới, trước ra tới lúc sau, Tô Lăng liền không có đem nàng để vào không gian. Tô Lăng kia hai người tương lai nhất định sẽ là Phật tu. Tiểu Ly ghé vào Tô Lăng bên tai nói. Ân. Phật tu Tô Lăng nghe qua. Giống bọn họ như vậy, nếu là tu luyện Phật tu, thăng cấp tốc độ so người đều mau. Có thể nói chân chính vô dục vô cầu, không đi tu Phật thật là đáng tiếc, nhịn không được tiếp tục nói, chỉ cần gặp được Phật tu luyện phương pháp, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện. Tô Lăng đang muốn cảm thán thời điểm, nào chỉ giây tiếp theo nàng trong tay liền xuất hiện một phen bảo kiếm, hai mắt trở nên sắc bén không chút khách khí hướng tới phía sau huy đi. Phanh! Một cái chớp mắt chi gian thật lớn tiếng vang vang lên. Quả nhiên đủ lợi hại. Nguyên lai liền ở ly Tô Lăng sở trạm 50 mễ xa địa phương, có thể rõ ràng nhìn thấy một đôi ăn mặc màu đen quần áo thuần một sắc nam tử. Đằng trước chính là Kim Chí Hải, ở Kim Chí Hải dưới chân, một đạo thâm mương, đúng là vừa mới Tô Lăng phách quá khứ, Kim Chí Hải như cũ thập phần bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười phồng lên trưởng, nhưng nếu là trong tay dây mây có thể buông đi, chỉ sợ càng thêm sẽ làm người tin phục, vừa mới hắn không có muốn đánh lén. A, Tô đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kim Chí Hải nói tính toán về phía trước một bước, nhưng là lập tức liền bị Tô Lăng kia thật lớn kiếm lại lần nữa huy nhất kiếm đi xuống, bất đắc dĩ dừng hắn bước chân. Tô Lăng híp hai mắt, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tới gần, một tới gần, nói không chừng liền lấy những người này uy hiếp nàng, mặt khác gia tộc lưu lại người lúc này bày ra một bộ tùy thời xuất chiến bộ dáng. Không cần khẩn trương, chúng ta cũng coi như là ung thành gia tộc bên trong người. Này ma đầu giống như mỗi người có phân đi. Lại nói nhiều như vậy ma đầu, các ngươi cũng trích không được. Kim Chí Hải một bộ thập phần bình tĩnh bộ dáng. Kim Chí Hải, ngươi trong khoảng thời gian này đã làm cái gì, đừng cho là ta nhóm không biết. Gia tộc bọn ta không ít người đều chết ở ngươi trong tay, lúc trước còn lừa gạt chúng ta, hiện tại tới trích này ma đầu, ngươi mơ tưởng. Lưu lại Trần gia lúc trước nhất phẫn hận một cái nam tử lúc này nhịn không được gầm rú nói. A Liệt, ta đã làm cái gì? Kim Chí Hải mang theo một bộ không thể tin tưởng sắc mặt, các ngươi cũng thấy được, giết các ngươi gia tộc người cũng không phải là ta nhưng không có giết bọn hắn, lừa gạt ngươi. Nơi nào lừa gạt ngươi? Ngươi mơ tưởng rào biện, sự thật chân tướng chúng ta đều đã biết, ngươi tưởng đẩy ngã Tô đạo hữu trên người. Thang gia một nữ tử lúc này cũng nhịn không được mở miệng, lúc trước bọn họ thang gia người cũng bị xử gia người ám hại quá, thật là thù mới hận cũ. Đẩy đến Tô đạo hữu trên người. Kim Chí Hải khỏe miệng mang theo một tia cười nhạo, này nhưng oan uổng ta nhưng cho tới bây giờ không có nói, Tô đạo hữu đã làm sự tình gì. Ngươi. Trần gia cùng thang gia lên tiếng hai người nháy mắt trợn mắt giận nhìn, người này quá không biết xấu hổ. Lúc trước quanh co lòng vòng, còn không phải là muốn đưa bọn họ tư duy mịt mờ dẫn đường đi Tô Lăng trên người. Tô đạo hữu, ngươi còn muốn cản chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bằng vào ngươi bản thân chi lực chuyện vừa chuyển, nhìn xem, ngươi bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ, ngươi biết ngươi đối mặt chính là ai sao? Chúng ta nơi này, ha ha, 13 cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, còn có 3 cái kim đan trung kỳ tu sĩ, cùng 2 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngươi như vậy tự đại, có không nghĩ tới các ngươi mộ dung gia tộc người, một khi động thủ, chúng ta nhưng đều sẽ không khách khí. Kim Chí Hải nói, vốn dĩ muốn lại lần nữa đi qua đi. Nhưng là thực mau kia kiếm lại bổ xuống dưới, như cũ là lúc trước cái kia câu, không kém một chút ít, có thể thấy được Tô Lăng chính xác. Kim Chí Hải kia vốn dĩ tương đối dịu ngoan mặt, nháy mắt trở nên khó coi, cái này Tô Lăng đúng là tính xấu không đổi. Tô Lăng ngươi thật quá đáng. Kim Chí Hải không nói, nhưng là xử ra người khác nhịn không được. Kim Chí Hải cũng không có ngăn cản, mà là nhấp miệng, trong mắt mang theo cười nhạo. Rốt cuộc hiện tại không ít người lâm vào tâm ma bên trong không được ra, vừa lúc tỉnh hắn không ít phiền toái, nhất cử công phá. Ngươi làm như vậy là muốn cùng chúng ta toàn bộ xử ra là địch sao? Một người khác lớn tiếng hô. Không sai, ngươi cũng không nhìn xem ngươi mấy cân mấy lượng, đừng nói đối mặt chúng ta toàn bộ xử ra, chính là chúng ta này mười mấy người này một quan ngươi cũng mơ tưởng qua đi. Còn chưa tránh ra. Cuối cùng nói chính là đưa cho cường tráng nam tử. Thanh âm rõ ràng còn mang theo đe dọa. Lúc này Tô Lăng một cái tay khác chậm rãi quấn lên kia 4 căn dây đằng, này roi mây đều hấp thu nàng huyết, cho nên Tô Lăng có thể tùy ý khống chế, rút nhỏ, bọn họ có nguy hiểm tự nhiên thực dễ dàng liền cứu hiểu rõ, thanh âm như cũ lãnh đạm, uống, tránh ra. Trước hỏi đến trong tay ta kiếm lại nói, ngươi đây là muốn khiêu chiến chúng ta đâu? Sử gia người thực thông minh không có nói ra một mình đấu một từ, hơn nữa lại không có nhân chứng, vì cái gì muốn cùng bọn họ một mình đấu? Nay sử gia người như thế nào sẽ như thế ngu xuẩn đâu? Đừng nói nhảm nữa. Mặt khác gia tộc người cũng không rơi sau, đây là liên quan đến với gia tộc bọn họ phía sau người an toàn vấn đề, cùng lúc trước này vài người giết gia tộc bọn họ người cừu hận, hiện tại vẫn là ở Ngọc Hồ bí cảnh, thừa dịp lúc này đưa bọn họ đều giết lại như thế nào. Điểm này nhưng thật ra cùng Tô Lăng ý tưởng không như mà hợp, Tô Lăng đang muốn giết bọn họ. Bởi vì bọn họ mặc kệ ở nơi nào, xử ra người tóm lại sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, đều là kia Sử Minh Liêu hai huynh đệ người, lưu trữ đi ra ngoài cũng là tai họa. Kim Chí Hải bản thân đó là một cái tối tăm tàn nhẫn người, Tô Lăng cư nhiên còn dám dẫn đầu khơi mào hắn lửa giận. Tính Tô Lăng ở bên trong, tổng quá bất quá 6-7 cá nhân, đến nỗi Tô Lăng bên người kia hai chỉ tiểu động vật, hoàn toàn bị này nhóm người bỏ qua. Một cái chớp mắt chi gian Kim Chí Hải bao gồm hắn phía sau mọi người lúc này đều lộ ra bọn họ bảo khí. Mà chỉ là như hổ rình mồi nhìn Tô Lăng người liền có 12 cái, người khác lúc này đã nhằm phía Thang gia cùng Trần gia tu sĩ. Tô Lăng trong tay kiếm vung lên, nháy mắt liền xuất hiện năm đạo thật lớn kiếm khí hô hô hướng tới Kim Chí Hải 12 người mà đi. Dầm dầm thanh âm nháy mắt truyền đến, cũng may kia tiến vào tâm ma người sẽ không dễ dàng đã chịu ngoại giới người ảnh hưởng, nếu không lúc này còn không trực tiếp điên cuồng. Tiền Lâm cùng Tiền Đại Nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đương Tiền Lâm muốn đi hỗ trợ thời điểm liền bị Tiền Đại Nhân kéo lại. Ca. Tiền Lâm sốt ruột nhìn Tô Lăng bên kia, đồng thời một bên thoái thác Tiền Đại Nhân tay. Yên tâm, nàng có thể đối phó, chúng ta chạy nhanh nhiều trích một ít ma đầu. Tiền Đại Nhân lúc này kia lười biếng ánh mắt có chút sâu thẳm, bởi vì trạm có điểm cao, cho nên rất rõ ràng nhìn thấy phía dưới Tô Lăng bị 12 cái kim đan tu sĩ vây quanh, bởi vì bên người nàng kiếm khí, rất nhiều người không dám tới gần. Hắn nói vừa mới rơi xuống, nháy mắt liền nhìn thấy Tô Lăng động tác cực nhanh cầm cự kiếm hướng về phía kia Kim Chí Hải mà đi, chung quanh muốn công kích nàng người nháy mắt liền bị nàng chỉ dư kiếm khí chặn. Tô Lăng hiện tại chính là muốn giết Kim Chí Hải. Kim Chí Hải đã là kim đan hậu kỳ, ở chỗ này mới nửa năm thời gian, không thể không nói, Kim Chí Hải vẫn là một cái rất lợi hại nhân vật. Cảm giác được phía sau một cái khắc kim đan hậu kỳ người phá tan nàng kiếm khí vòng vây, Tô Lăng tay trái chung nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn hỏa long hướng tới kia phía sau cường tráng nam tử mà đi. Oanh, hỏa long vừa xuất hiện liền rít gào lên, một màn này làm người khác đều sửng sốt, này quả thực chính là sống sờ sờ long a. Kia kim đan hậu kỳ người cũng bởi vì sửng xuất hạ, liền lần này cư nhiên bị kia hỏa long bao phủ. A, một tiếng thật lớn kêu thảm thiết cắt qua toàn bộ ma đầu huyền nhai dưới. Người khác phản ứng lại đây lúc sau, đặc biệt là thủy hệ cùng băng linh căn người lúc này nhanh chóng hướng tới kia hỏa long công kích mà đi, bởi vì thứ này quấn lên người lúc sau, cư nhiên không có tiêu tán. Ai làm người này dựa vào Tô Lăng cực gần, Tô Lăng có thể chống đỡ trụ hỏa long linh khí. Cho nên Tô Lăng linh lực không có hao hết phía trước, này hỏa long tuyệt đối sẽ không biến mất. Bọn họ những người đó bất quá là kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ tu sĩ, như thế nào có thể hóa giải Tô Lăng thuần hậu còn có chút biến chất kim đan hậu kỳ đỉnh núi linh khí. Liên tính là đua linh khí bọn họ đều đua không được. Cái này kim đan tu sĩ sống sờ sờ bị thiêu thành cho tàn, hơn nữa vẫn là tại đây một đám muốn cứu hắn mặt khác xử ra tu sĩ trước mặt. Nay không đến vài phút thời gian, sử gia liền đã chết một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, mặt khác tu sĩ trong lòng không khỏi có một tia sợ hãi. Kim Chí Hải lạnh giọng nói, thất thần làm gì, không muốn chết liền cùng nhau giết nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Kim Chí Hải những lời này, làm những cái đó có lùi bước sử gia tu sĩ nháy mắt liền trở nên thập phần tàn nhẫn, không sai, mặc kệ có phải hay không nhiệm vụ, hiện tại không phải Tô Lăng chết chính là bọn họ chết. Tô Lăng nhìn thấy người chung quanh cùng nhau công kích lại đây, oanh một tiếng, trên người linh khí đại trướng, một cái so vừa mới còn muốn đại hỏa long lại lần nữa xuất hiện vây quanh Tô Lăng nhanh chóng chuyển động, theo Tô Lăng tay trái chung động tác, này long nháy mắt liền hướng tới người chung quanh công kích qua đi. Hỏa long nơi đi qua người khác không thể không tránh đi mũi nhọn, nếu không, lúc trước cái kia tu sĩ kết cục chính là bọn họ kết cục, liền tại đây một khắc, vốn dĩ ở bên trong cầm thật lớn kiếm Tô Lăng, kia kiếm nháy mắt thu nhỏ, không chỉ có như thế, thân ảnh chợt lóe, thừa dịp bọn họ tránh né hỏa long kia một khắc, Tô Lăng kiếm lập lòe không chừng, hơn nữa dưới chân tốc độ phối hợp, chợt lóe liền đi vào này nhóm người phía trước. Phút một tiếng, trong tay kiếm sạch sẽ lưu loát, động tác trong phút chốc liền hoàn thành. Chờ đến kia hỏa long linh lực háo quang lúc sau, toàn bộ dưới vực sâu phảng phất an tĩnh không ít, vừa mới tránh né hỏa long hơn nữa ánh lửa chói mắt tác dụng, trong lúc nhất thời không ít người đều không có phản ứng lại đây, liền Kim Chí Hải đều bị Tô Lăng đá một chân. Lúc này nhịn không được phun ra một búng máu, này một chân thật sự là quá nặng, căn bản là không giống như là kim đan tu sĩ năng lượng, hắn kim đan hậu kỳ thân thể cư nhiên chịu đựng không nổi. Nếu không phải Tô Lăng vẫn luôn dùng kiếm loại rèn luyện thân thể của nàng, nói vậy mỗi lần tiến vào một cái cảnh giới cần thiết một lần nữa đã chịu kia thật lớn rèn luyện chi khổ, nếu không không có cách nào thừa nhận nàng cũng đi theo cường đại kiếm khí. Kim Chí Hải chỉ là bởi vì trước kia tích lũy cho nên mới nhanh như vậy tiến giai, thân thể kia cường độ như thế nào có thể cùng Tô Lăng so sánh với. Tô Lăng hiện tại có thể nói là kiếm tu, pháp tu, vẫn là thể tu. Hơn nữa kia không người có thể cập linh khí tồn trữ, ở kim đan kỳ có thể nói trên cơ bản là không có đối thủ. Giây tiếp theo Tô Lăng kia kiếm lại lần nữa biến đại thời điểm, người chung quanh đều đụng chạm một búng máu, bọn họ cổ chỗ cùng đan điền chỗ đều không ngoại lệ, đều có một cái vết thương, vây một chút, chảy ra không ít huyết, nhất nhất ngã xuống. Kim Chí Hải thấy thế, trong lòng rốt cuộc có một tia sợ hãi chi tâm, cho nên vội đứng dậy, nhưng là liền tại đây một giây. Kia tản ra thật lớn năng lượng cực kỳ sắc bén kiếm lúc này liền đặt ở hắn yết hầu dưới. Túi đầu nhìn lúc này Kim Chí Hải ánh mắt bên trong tối tăm chi sắc, Tô Lăng ánh mắt nhịn không được mang theo một tia tàn nhẫn, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ngươi thua. Từ từ, kiếm đã tiến vào một phần, Kim Chí Hải cảm giác được kiếm tạm dừng hạ, trong lòng hiện lên một tia vui mừng, nhưng là giây tiếp theo, phút một tiếng, Kim Chí Hải chỉnh viên đầu đều rơi xuống đi xuống. 12 người. Theo Kim Chí Hải chết, toàn bộ tiêu vong. Tô Lăng đá Kim Chí Hải cái kia vô đầu thi thể một chân, kia vô lực tay rơi xuống. Tô Lăng híp hai mắt nháy mắt lui về phía sau, một cái tay khác nhanh chóng thúc giục ra một cái hỏa long, một cái chớp mắt liền đem Kim Chí Hải liên quan trong tay hắn độc dược đơn cấp cắn ướt. Vừa mới nàng nếu là lại do dự một giây, lấy hai người kém khoảng cách, nàng nhất định sẽ trúng độc. Người khác Tô Lăng không có đi hỗ trợ, chỉ cần xử ra người không chạy trốn là được. Dù sao Tô Lăng sẽ không làm xử ra người tồn tại đi ra ngoài, nay xử ra người không phải cũng không nghĩ nàng tồn tại đi ra ngoài sao. Nàng đảo muốn nhìn này xử ra hai huynh đệ sắc mặt như thế nào. Lúc trước kia đánh lén một mũi tên nàng chính là ký ức hãy còn mới mẻ. 30 phút lúc sau, đám kia nhân tài giải quyết mặt khác xử ra người, nhưng là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, không bằng Tô Lăng. Đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lúc này Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu hai người cũng thanh tỉnh. Lại qua 15 phút thời gian, Hà Minh cũng thanh tỉnh, đối với Tô Lăng không người lúc sau, liền xoay người đi trích ma đầu. Bên trong có thanh tỉnh người, tự nhiên cũng có hoàn toàn lâm vào tâm ma bên trong người, chậm rãi này huyền nhai dưới truyền đến kêu thảm thiết thanh âm, bởi vì này đậu đỏ ăn mòn mang đến thực cốt đau đớn cũng không phải là giống nhau người có thể chịu đựng. Chẳng sợ người này còn ở điên cuồng bên trong. Một ngày thực mau qua đi, ban đêm tiến đến, tránh cho tạo thành ngoài ý muốn, không ít người đều đã trở lại, trải qua lần này rèn luyện, lúc sau lại đi trích đến ma đậu liền cũng dễ dàng một ít. Hôm nay các ngươi đều thích ứng, ngày mai ta cũng đi hái được. Hôm nay xử ra 12 người túi trữ vật còn có bảo khí chờ, tự nhiên toàn bộ đều vì Tô Lăng sở hữu. Hiện tại càng thêm hướng nơi này nhân chứng sáng tỏ. Tô Lăng cường đại năng lực, liên quan kim đan hậu kỳ người ta nói sát liền sát, phải biết rằng kia chính là ước chừng 12 người a, cũng bất quá là 15 phút thời gian. Thông qua hôm nay ma đậu mê huyễn tác dụng nhìn trộm bọn họ tâm ma người, Mộ Dung gia may mắn còn sống người hiện tại liền dư lại 8, lần này chết có Mộ Dung bổn gia cũng có cùng Tô Lăng đám người tham tuyển tiến vào. Tô Lăng mị hai mắt, lúc trước Mộ Dung gia người nói cập không thể thu thập hảo đơn tử thượng đồ vật tu sĩ sẽ ngoại phóng sự tình, chỉ sợ hẳn là vì rèn luyện những người này, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngoại phóng thật lâu, từ Ngọc Hồ bí cảnh đi ra ngoài người đều hẳn là xem như nhưng tạo người. Mộ Dung gia người nếu là muốn làm gia tộc trở nên cường đại, những người này tương lai sẽ là Mộ Dung gia đặt móng. mặt khác gia tộc người, Dương gia toàn bộ đều tồn tại, Trần gia cũng chỉ dư lại 8 người, đến nỗi Thăng gia, sống 10 cái người. Có thể. Mộ Dung Tĩnh Nhu gật đầu, cả người nháy mắt đều thả lỏng không ít, hậu thiên chúng ta liền phải đi trở về, cảm giác phảng phất qua thật dài thời gian. Nơi này nửa năm đích sắc không dễ dàng. Tiên Lâm cũng cảm thán nói, đồng thời đem hôm nay đoạt được ma đậu phân một nửa ra tới cấp Tô Lăng. Tô Lăng nhất nhất tiếp nhận, bởi vì đây là đã sớm nói tốt. Đương nhiên làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, Triệu Hy Hà Minh cũng cho một bộ phận ma đậu cho nàng. Hôm nay cũng ít nhiều Tô Đạo Hữu hỗ trợ. Triệu Hy trước nói, rốt cuộc hắn xem như cùng Tô Lăng thập phần quen biết. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, biết đây là hắn tâm ý, cho nên cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ lúc này người khác thấy thế nào Tô Lăng, này ma đậu đưa tới cửa, Tô Lăng còn liền toàn bộ đều thu. Lại không biết này đó đã chịu Tô Lăng trợ giúp người, nhìn thấy Tô Lăng thu lễ, đang lo không biết như thế nào báo đáp nàng, hiện tại cơ hội tới, cho đồ vật, về sau liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Rốt cuộc thật sự tính lên, bọn họ cũng bất quá là dính Mộ Dung gia tiểu thư cùng thiếu gia quang mà thôi. Hôm nay xử ra toàn bộ bị giết sự tình, mọi người đều ngậm miệng không đề cập tới, nhưng là không đề cập tới Tô Lăng đi ra ngoài vẫn là muốn nói, khó tránh khỏi này trong đó có chút người đi ra ngoài lúc sau loạn khua môi múa mép. Đến lúc đó xử ra người nhất định sẽ lấy chuyện này vấn tội nàng. Đi ra ngoài đã nói lên trắng, xử ra không dám như thế nào. Nghỉ ngơi một buổi tối lúc sau, ngày mới vừa lượng, ở bên ngoài Tô Lăng liền nhìn thấy không ít người đã qua đi trích ma đầu. Đợi một lát lúc sau Tô Lăng mới từ mặt khác một bên qua đi, bởi vì nàng lúc trước từ huyền nhai bên kia rời đi thời điểm gặp được một cái hẹp hòi cửa động, bên trong cũng có rất nhiều ma đầu, hơn nữa mỗi một viên so nơi này càng thêm no đủ, tinh ánh dịch thấu, giống như là thúy lục sắc chạm ngọc khắc mà thành. Tiểu Ly lúc ấy liền nói đến lúc đó đi nơi đó trích. Mộ Dung gia người cũng xuất phát, từng người đi rồi một cái huyền nhai mặt mà đi, Tô Lăng không có cùng bọn họ cùng nhau, cũng không cảm thấy kỳ quái. Một phút lúc sau Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia thật lớn hẹp hòi cửa động, kỳ thật bất quá là từ này huyền nhai phía trên nham thạch phía trên diễn sinh ra tới, giống như là một cái cửa nhỏ giống nhau, bên cạnh giống nhau có thể quá khứ. Tô Lăng từ kia huyền nhai bên chân nhanh chóng bò đi lên. Nơi này cục đá cùng bên ngoài cục đá không quá giống nhau. Đẩy ra kia thúy lục sắc đại lá cây, có thể rất rõ ràng nhìn thấy này cục đá bên trong mang theo một tia kim phấn chi sắc. Tô Lăng ánh mắt nháy mắt mang theo một tia vui mừng, cũng không màng chung quanh màu đỏ cây đậu, dùng tay háo phất đi lúc sau, dùng một tia lôi điện rèn luyện. Đại khái nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng trong tay liền có thể nhìn thấy một khối nho nhỏ kim sắc cùng màu đen giao nhau như là thiết lại như là kim cương đồ vật, kỳ thật chỉ có Tô Lăng ngón út lớn nhỏ. Nhưng là ước chừng có 30kg trọng, bởi vì Tô Lăng riêng ước lượng hạ, quả nhiên là lỏa luyện thạch. Tuy rằng so ra kém quặng đồng cương cố, nhưng là cũng là luyện khí tốt nhất đầu tuyển quặng thiết, Tô Lăng nhảy xuống, ngay sau đó nhìn kia cục đá hệ rễ, phía dưới mọc đầy ma đậu rễ cây. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy Tô Lăng trên người vạn huyễn y gì nhanh chóng diễn sinh ra tới, đem Tô Lăng cả người đều bao bọc lấy, nhưng là Tô Lăng thị lực lại không có đã chịu chút nào trở ngại. Bắt khởi kia ma đậu rễ cây, lợi dụng linh lực cùng toàn bộ lực lượng, nhanh chóng lôi kéo xả. Xôn xao đậu đỏ cùng với từ kia trên vách núi bóc ra xuống dưới ma đậu dây đằng chậm rãi rơi xuống dưới, Tô Lăng nhanh chóng tránh ra, Tiểu Ly lúc này từ Tô Lăng trong lòng ngực nhảy xuống, ôm này đó ma đậu đằng, cực kỳ đau lòng, Tô Lăng, ma đậu không chỉ có riêng có thể luyện chế mê huyễn đan dược, hơn nữa này ma đậu đằng thực rõ ràng niên đại xa xăm. Cho nên kết ra tới ma đậu so bên ngoài nói khá hơn nhiều, chạy nhanh thu vào không gian, ta làm Tiểu Lam gieo trồng. Tiểu Ly hiểu được gieo trồng linh thảo chờ phương diện giống như là một quyển bách khoa toàn thư. Tô Lăng nghe nói lúc sau tự nhiên là đem kia đồ vật toàn bộ đều thu vào không gian bên trong, sau đó bức thiết ngẩng đầu, này cấu thành cái này đến u hình thật lớn cục đá, toàn bộ cục đá đều là lỏa luyện thạch. Tô Lăng không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lấy ra nàng kiếm. Sau đó đối với nảy cục đá huy qua đi. Len ken tiếng động, thanh âm cực kỳ lớn, Tô Lăng nhướng mày nhìn nàng vừa mới phách quá địa phương, liền tính là không thuần lỏa luyện thạch, mặt trên vẫn là một chút dấu vết đều không có. Tô Lăng hít sâu một hơi, sau đó một chút tiếp theo một chút không có gián đoạn chém lên. Không biết chém bao lâu, bởi vì dù sao cũng là một cái hẻm núi giống nhau nhập khẩu, còn mang theo một tia hồi âm, làm cách đó không xa vài người đều nhịn không được nhìn Tô Lăng. Đương nhìn thấy Tô Lăng hảo hảo mà ma đậu không trích, cư nhiên chém một cục đá, đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Lăng là một cái ngốc tử, nàng rõ ràng muốn kia tảng đá, cho nên đều nhịn không được quan khán kia tảng đá, phát hiện cư nhiên cùng bọn họ hiện tại nhìn đến không có gì bất đồng sao. Chỉ là Tô Lăng sẽ chém bình thường cục đá. Nghĩ đến đây không ít người đều đi qua, này đi vào mới biết được, Tô Lăng như vậy đại năng lực, này cục đá cư nhiên chém không ngừng. Chúng ta có thể hay không muốn một chút? Có người nhịn không được, trong mắt tỏa ánh sáng, nhưng là vẫn là nhớ rõ Tô Lăng thân thủ, không dám sang bậy. Cho nên rất là lễ phép dò hỏi hạ Tô Lăng. Có thể. Tô Lăng cực kỳ hào phóng nói. Quả nhiên Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, không ít người đều ngao ngoe dục dịch nóng lòng muốn thử. Nháy mắt Tô Lăng này khối địa phương các loại linh lực chính là bùng nổ. Hai cái canh giờ lúc sau, gần như giữa trưa, cơ hồ mỗi người tồn tại người đều lại đây thử chém hạ, kết quả nói cho bọn họ, liền tính là biết này có thể là có 102 khó được nhìn thấy khoáng thạch, chính là ngươi cũng đến có bản lĩnh lấy A. Trong lòng dở khóc dở cười, khó trách Tô Lăng như thế hào phóng, nhìn một cái nàng chính mình cũng là nửa ngày không có chém đứt một khối, chính là chém ra mấy cái khẩu tử mà thôi. Chương 59 phương đông giới tu sĩ đánh tới. Bọn họ rất có kiên trì, tay hổ khẩu vị trí đều chấn đến xuất huyết kia khoáng thạch lại không chút sức mẻ. Bọn họ cảm thấy này hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian cùng tinh lực, có thời gian này còn không bằng chọn thêm một ít ma đầu. Chờ đến buổi chiều thời điểm, mặt khác đều cơ hồ đều từ bỏ, liền dư lại Tô Lăng một người. Thẳng đến buổi tối thời điểm, mọi người đều nghỉ ngơi, vẫn là có thể nghe được kia sơn gian truyền đến len ken thanh âm. Không ít người đều lắc đầu, cảm thấy cái này Tô Lăng có phải hay không điên cuồng. Nàng trong tay thật vất vả bắt được mấy chục đem bảo khí kiếm, ngày này trong vòng liền toàn bộ đều hủy hoại không nói, hiện tại càng là dùng mặt khác đồ vật cùng người khác đổi. Nhất quan trọng là, nàng căn bản là không có thời gian, ngày mai sáng sớm bên ngoài người liền sẽ khai thông Ngọc Hồ bí cảnh, đến lúc đó bọn họ đều phải đi ra ngoài. Cùng với len ken thanh âm, bọn họ đả tọa là không có khả năng, bởi vì không có cách nào nhập định, cho nên trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, thiên dần dần sáng, nhưng là kia len ken thanh âm cư nhiên còn ở. Thính Nhu, chúng ta muốn hay không đi nhắc nhở hạ nàng? Thiên Lâm xoa đôi mắt đánh còn thiếu nói. Mộ Dung Tĩnh Nhu trong mắt cũng mang theo khó hiểu, chau mày, đi thôi, chúng ta lại đi nhìn xem. Làm này một đám người không có dự đoán được chính là, chờ đến bọn họ tới rồi này hẻm núi khẩu thời điểm, cư nhiên nhìn thấy cái kia đảo hữu hình thật lớn môn hạ mặt cư nhiên bị chém khai. Liên quan kia tới gần huyền nhai kia một khối địa phương, cũng mau bị chém đứt, rốt cuộc suốt một bên, như là từ huyền nhai bên trong trường ra tới ưu hình môn, ước chừng hơn 20 mễ cao, nàng lại như thế nào làm được. Tới gần chỗ hổng địa phương, bọn họ lần này xem càng thêm rõ ràng, này khoáng thạch bên trong có chút kim phấn liếc mắt một cái đồ vật, đáng tiếc bọn họ cũng không biết đây là cái gì khoáng thạch. Tô Lăng. Mộ Dung Tĩnh Nhu ngửa đầu lớn tiếng đối với còn ở chém Tô Lăng kêu lên. Còn có hai khắc canh giờ này đi ra ngoài đại môn liền phải mở ra. Trả lời Mộ Dung Tĩnh Nhu chính là Tô Lăng huy động kiếm tốc độ càng thêm nhanh, hơn nữa hai tay đồng thời huy động. Nàng điên rồi sao? Ít nhất còn có 5 mét khoảng cách, hai khắc canh giờ trong vòng sao có thể làm được. Hơn nữa, nàng linh lực như vậy hao tổn thật sự không có việc gì sao? Đều một ngày một đêm. Này nhóm người cũng không biết vì sao. Cứ nhiên cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Lăng nhìn chằm chằm 30 phút, còn đừng nói, Tô Lăng tốc độ cùng lực đạo càng thêm mau, không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể đủ từ nàng trên người cảm giác được một cổ cực kỳ không ổn định uy áp. Đây là Tô Lăng linh khí cùng thân thể cường độ hao tổn khiến cho không có cách nào khống chế nàng xuất khiếu kỳ tâm cảnh uy áp. Còn có một mét khoảng cách, nhưng là liền ở ngay lúc này mọi người đều cảm giác được màu đen ngọc bài phía trên truyền đến lực lượng. Không ít người đã có chút trôi nổi cảm giác. Tô Lăng từ bỏ đi. Tiên Lâm lúc này còn không có bay lên, nhưng là có thể nhìn đến không trung bên trong không ít màu đen ngọc bài đều bay đi. Có chút là Tô Lăng từ nàng chữ vật túi tiền bên trong lấy ra tới. Đây là nàng lúc trước bắt được, cho nên không trung bên trong còn có địa phương khác màu đen ngọc bài. Tô Lăng không dao động, liền ở ngay lúc này nàng có thể cảm giác được chính mình trên người màu đen ngọc bài mang đến sức kéo. Tô Lăng trực tiếp dùng lực lượng của chính mình ngăn chặn. Nhanh còn có 15cm mà thôi, đơn giản trực tiếp bạo hai cái khiếu huyệt năng lượng. Tô Lăng. Rốt cuộc Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người lúc này cũng bay lên, nhìn con ở dưới Tô Lăng, nhịn không được kêu lên. Tô Lăng cũng không có xem bọn họ, Tiểu Ly lúc này từ Tô Lăng trong lòng ngực lộ ra một cái đầu nhỏ, nếu là nàng thần lực còn ở, thứ này nàng cũng có thể giúp Tô Lăng lộng xuống dưới. Thực mau Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người liền tới rồi giữa không trung, chính là phía dưới Tô Lăng phảng phất căn bản là không có đã chịu kêu màu đen ngọc bài ảnh hưởng giống nhau, vài người dị thường sốt ruột nhìn Tô Lăng. Mắt thấy này khoáng thạch lập tức liền tới rồi Tô Lăng trong tay, Tô Lăng như thế nào sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ. Bởi vì này cuối cùng bùng nổ năng lượng, cơ hồ mỗi chém một chút liền có thể cảm giác được mặt trên chỗ hổng lớn hơn một ít. Áp chế không được, Tô Lăng cái chán phía trên mang theo một tia mồ hôi. Mộ Dung Tĩnh Nhu đám người lúc này đồng dạng cung cấp mồ hôi đầy đầu bởi vì có người đã đi ra ngoài, mắt thấy kia sóng gợn liền ở bọn họ trước mắt, đây là đi ra ngoài môn. Chính là Tô Lăng còn ở dưới. Len keng, cuối cùng một chút, không trung bên trong mọi người đều biến mất, kia thật lớn cục đá rõ ràng có đi xuống đảo xu thế, bất quá liền tại đây một khắc biến mất, bị Tô Lăng để vào không gian bên trong. Tô Lăng túi tiền bên trong ngọc bài nàng áp không được, cho nên thoát ly nàng túi tiền bay lên rồi, tốc độ cực nhanh cơ hồ nháy mắt liền sắp tiến vào kia xuất khẩu. Độc giác thú. Lời nói vừa ra, vội vã đi ra ngoài độc giác thú cùng Chu Tức đã gấp không chờ nổi bay đi lên, mang lên Tô Lăng lúc sau hướng về phía kia cuối cùng ngọc bài mà đi. Liên ở kia sóng gợn chỗ kia ngọc bài đi ra ngoài một nửa, Tô Lăng vừa vặn lấy trụ, hưu một tiếng, một người tam thú vừa vặn đi ra ngoài, kia sóng gợn hoàn toàn biến mất. Tô Lăng còn chưa đi ra ngoài liền nghe được bên ngoài truyền đến các loại cực kỳ kiệt lực kêu to. Mộ Dung Tĩnh Nhu. Tiền Lâm lúc này gắt gao nhìn chằm chằm kia không gian đại môn, trong miệng không ngừng kêu Tô Lăng tên, hy vọng nàng có thể nhanh lên ra tới. Tiền đại nhân cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận vốn là nhìn chằm chằm cửa này bên trong, nhưng là thực mau biến nhận thấy được chung quanh không giống nhau, kia mở ra đại trận người, chỉ có bốn người, hơn nữa hơi thở cực kỳ nồng hậu, bọn họ cảm giác không ra, rõ ràng đại năng tu sĩ. Vừa mới bọn họ ra tới một kêu Tô Lăng tên là lúc, thực rõ ràng này bốn người biểu tình có một kia biến hóa. Tiền đại nhân cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận lúc này một người một bàn tay phân biệt đáp ở Tiền Lâm cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu trên vai, hy vọng các nàng có thể chú ý tới cảnh vật chung quanh. Lúc trước bọn họ cảm thấy này hai nữ nhân kỳ thật rất có lý trí, chỉ là gặp được Tô Lăng sự tình phảng phất có chút biến hóa, trở nên quá mức xử trí theo cảm tính. Đương nhiên bọn họ không phải quái các nàng, bởi vì bọn họ biết nếu là bọn họ gặp loại chuyện này, nói vậy các nàng cũng là như vậy bộ dáng. Ca, Tô Lăng có phải hay không ra không được? Tiền Lâm trong mắt mang theo bi thương, kia nàng có phải hay không cũng muốn cùng Triệu Hy giống nhau chờ đến tiếp theo cái 50 năm mới có cơ hội trở về. Ra không được cũng không có cách nào. Tiền đại nhân con người thu liễm cái này làm cho người thấy không rõ hắn lúc này bộ dáng. 119 khối ngọc bài, còn có một khối ngọc bài. Những lời này là Sử Lương nói. Sử ra người cư nhiên một cái đều không có ra tới. Sử Minh Kính cùng Sử Minh Liêu lúc này sắc mặt muốn nói nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Liền tại đây một khắc, hưu một tiếng cuối cùng một khối ngọc bài hướng kia đã đen hoàn toàn không có phản ứng xuất khẩu, đồng thời liên quan còn có một người, đến nỗi kia hai chỉ thú trở ra kia một khắc, Tô Lăng liền đem chúng nó để vào thú túi bên trong, vì phương tiện hành sự, Tô Lăng mới biết được trừ bỏ túi chữ vật ở ngoài. Còn có một loại túi càn khôn gọi là thú túi. Đây là Mộ Dung Tĩnh Thuận cấp Tô Lăng. Mộ Dung Tĩnh Thuận lúc ấy mang theo cái này túi tiền đó là vì cấp Mộ Dung gia tộc tìm một ít hy hữu yêu thú mang về. Bất quá không có tìm được, cho nên trước mượn cấp Tô Lăng dùng. Tô Lăng ở cuối cùng một khắc bởi vì không gian mất đi linh khí duy trì, cho nên vặn vẹo, cả người đều thiếu chút nữa bị xé rách. Hiện tại vừa ra tới thời điểm, có chút kiệt lực, thiếu chút nữa quăng ngã. Cũng may lập tức liền bị Tiền Lâm cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu đỡ. Tô Lăng. Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Tiền Lâm thanh âm mang theo một tia vui mừng chi sắc. Kia ở sân ga phía trên, lúc trước mở ra kia trận pháp bốn cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, lúc này híp ánh mắt trên dưới tìm hiểu cái này Tô Lăng, trong óc chi tông hiện lên một người tướng mạo, người này tướng mạo diện mạo cực kỳ điểm mỹ kiều nộn, kia hai mắt quang nhìn qua lại dị thường thâm trầm mà lại mang theo một tia cơ trí cảm giác. Trước mắt người này, trừ bỏ rất giống ở ngoài, mặt khác không có một chút cùng cái kia nữ tử giống nhau. Người kêu Tô Lăng. Còn chưa chờ Tô Lăng an ủi hai người kia, liền nghe được một cái cực kỳ khàn khàn thanh âm. Tô Lăng vội ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái ăn mặc một thân màu trắng đạo phục hơn 30 tuổi bộ dáng gầy ốm nam tử, cặp kia sắc bén hai mắt lúc này trên dưới tìm hiểu chính mình. Ngươi là? Lúc này Tô Lăng ánh mắt nháy mắt liền hướng tới chung quanh quét qua đi, Ung Thành năm đại gia tộc mấy cái lao tổ cư nhiên đều ở, bao gồm lúc trước bế quan, nhưng thật ra cái kia mộ dung gia Tô Lăng đụng tới lao giả không thấy. Hơn nữa những người này chạm tư, cực kỳ cung kính, phải biết rằng bọn họ chính là cái này Ung Thành chủ nhân, cư nhiên đối này vài người như thế cung kính, như vậy này bốn người lai lịch tất nhiên không giống bình thường. Tô Lăng một cái chớp mắt chi gian liền biết bọn họ đại khái là đến từ nơi nào, chỉ có phương đông tu tiên giới. Tô Lăng bởi vì hiện tại tâm cảnh là xuất khiếu kỳ cho nên thực dễ dàng liền cảm giác đến này bốn người trên người phát ra cảnh giới, đó là xuất khiếu kỳ. Chỉ là không lý do, phương đông tu tiên giới người như thế nào sẽ ra tới nơi này? Chẳng lẽ bên ngoài có chuyện gì đã xảy ra? Thông qua Tiểu Thiên Sơn, Tô Lăng biết mỗi cái môn phái hẳn là đều có đóng tại bên ngoài môn phái nhỏ, chính như Ung Thành mỗi cái gia tộc ở Ung Thành trung tâm thành bắn trạng kéo dài bên ngoài, có không ít mặt khác gia tộc chi nhánh giống nhau, cộng đồng hiệp trợ bổn gia trưởng quản toàn bộ Ung Thành. Chỉ là những người này như thế nào sẽ nhận thức nàng? Tô Lăng mạc danh nghĩ tới cái kia lão bà còn có cái kia cực kỳ quặng cu é tuyệt sắc mỹ nhân. Tô Lăng còn chưa nghe được trả lời liền cảm giác được chính mình bả vai bị người trực tiếp nắm. Một cổ thật lớn đau đớn từ nàng bả vai chỗ lan tràn, quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái mặt vô biểu tình trung niên nữ tử. Ta Tô Lăng mới vừa nói ra một câu, liền nghe được kéo kẹt thanh âm nàng bả vai trực tiếp bị nàng bóp nát, Tô Lăng cái chán phía trên nháy mắt toát ra một tia mồ hôi lạnh, ánh mắt nháy mắt lạnh lùng. Các ngươi làm gì vậy? Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này nhịn không được chất vấn nói, rốt cuộc nàng cũng là Ung Thành năm đại gia tộc chi nhất thân tộc nữ nhi. Mộ Dung Tĩnh Nhu nói vừa mới nói xong, cái loại này năm nữ tử liền trực tiếp đối với Mộ Dung Tĩnh Nhu bắn phá liếc mắt một cái, nháy mắt Mộ Dung Tĩnh Nhu liền bị một cổ lực lượng trực tiếp xông ra ngoài. Tĩnh Nhu, Tô Lăng chịu đựng đau đớn nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh Nhu rơi xuống dưới đài, mắt thấy liền phải vào nước, muốn qua đi, lại quên mất nàng bả vai còn tại đây nữ tử trong tay, vừa động, toàn bộ bả vai đều sắp vặn mẹo, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cũng may Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này ra tay, một chút đem Mộ Dung Tĩnh Nhu cứu trở về. Tiền Lâm muốn nói chuyện, nhưng là bị Tiền Đại Nhân gắt gao chế trụ, lui cư tới rồi một bên. Vị tiền bối này, không biết tại hạ làm sai cái gì, làm tiền bối như thế đối ta. Tô Lăng trong lòng lúc này cực kỳ nghẹn quất, đồng thời cũng mang theo tức giận, đến từ phương đông tu tiên giới người thật là thực ghê gớm, chính là cũng không thể như vậy không hỏi nguyên do liền như thế đối đãi bọn họ. Tu tiên giới đại năng không phải nghĩ đến khinh thường cùng thấp cảnh giới người đối chọi sao. Như vậy ra tay đối nàng, đối Mộ Dung Tĩnh Nhu, mọi người đều không xem ở trong mắt, chính là cũng muốn học được tôn trọng người. Đừng quên, bọn họ chỉ là xuất khiếu kỳ, sớm muộn gì có một ngày, các nàng đều sẽ vượt qua bọn họ. Người kêu Tô Lăng tên chính là sai, tha rằng sát sai không thể buông tha. Nữ tử lạnh lùng nói, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn mặt khác vài người. Cái này yêu cầu nghiệm chứng sao? Trên người hẳn là không có biến hóa tướng mạo đồ vật. Bọn họ thân là xuất khiếu kỳ, dùng vô dụng che lớp đồ vật, tự giác liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Nghĩ đến đây, lúc trước cái kia gầy ốm nam tử chỉ vào Sử Lương, ngươi nói cái kia đi vào kim quang bên trong nữ tử, có phải hay không chính là nàng? Sử Lương chính vì lần này Sử gia không có ra tới một người mà thầm hận mặt khác gia tộc người, hơn nữa hắn cũng không có nói dối. Lúc trước chuyện này truyền ồn ào huyên náo, cho nên vội gật đầu, cực kỳ khẳng định, chính là nàng. Vậy giết đi. Nữ tử nói vươn tay, kia trong tay nháy mắt liền ngưng tụ ra một phen lóe hàn quang đao. Mặt khác ba người lúc này chỉ là đờ đẫn nhìn, lúc trước lại đây thời điểm chính là nghe nói như vậy một cái kêu Tô Lăng người danh, nghĩ đến gia tộc bên trong người phân phó, cho nên loại người này càng thêm không thể lưu. Ung Thành gia tộc Mộ Dung gia, chỉ là họ Mộ Dung mà thôi. Cùng phương đông giới Mộ Dung gia hoàn toàn không có quan hệ, đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên cái gì mặt mũi đều có thể không cân cấp. Lúc này người khác, có chút mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình xem một màn này, đã chịu Tô Lăng trợ giúp người cũng chỉ có thể lộ ra thương mà không giúp gì được cùng ấy nấy biểu tình. Mộ Dung Tĩnh Nhu bị Mộ Dung Tĩnh Lãng hạ cấm, lúc này động sợ không được nói không được lời nói. Mộ Dung Tĩnh lặng ôn hòa ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm, chậm rãi đem Mộ Dung Tĩnh nhu đầu dựa hướng chính mình bả vai, không cho nàng xem. Tiền Lâm cũng bị Tiền đại nhân ngăn lại ở, chỉ là không có nhìn thấy Tiền Lâm hai mắt không có bi thương, không có sợ hãi, mà là phẫn nộ, còn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui biểu tình. Đừng quên Tô Lăng chính là còn có hai chỉ lục giai thần thú. Chương 60 khiếp sợ mọi người. Tô Lăng lúc này lại cực kỳ bình tĩnh cùng lạnh lùng, vỡ vụn vặn vẹo vai phải thượng đau đớn cập nàng kia trong tay càng thêm tăng thêm sức lực. Tô Lăng hút một ngụm khí lạnh, liền tính là tại đây một khắc này nữ tử phảng phất đều không có thả lỏng. Liền thuyết minh nữ tử này liền tính là bị phái xuống dưới người, cũng tất nhiên không phải bình thường mặt hàng. Từ từ, liền ở cái này nữ tử xuống tay thời điểm, Tô Lăng lại lần nữa mở miệng, lần này Tô Lăng không phải nhìn nữ tử này mở miệng, mà là nhìn cái kia gầy ốm nam tử, trực giác cái này nam tử mới là này bốn người trung tâm nhân vật, các ngươi rốt cuộc người nào, liền tính là làm ta là cũng muốn làm ta chết cái mình bạch đi. Tay trái bất động thanh sắc mở ra bên hông cái kia thú túi, nhận không gian bên trong tiểu lam nóng lòng muốn thử, bởi vì Tô Lăng ở triệu hoàn nó. Nữ tử rõ ràng không tính toán cấp giải thích cơ hội, tay phải bên trong động tác cực kỳ sắc bén hướng tới Tô Lăng cổ mà đi. Phương Đông tu tiên giới người liền như vậy thảo gian nhân mạng sao? Tô Lăng thanh âm đột nhiên tăng đại, ngữ khí càng thêm lãnh, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm nhìn chằm chằm cái kia nam tử, phảng phất chút nào không thèm để ý nữ tử này tay phải thượng kiếm. Ở kia kiếm tới gần Tô Lăng cổ, thậm chí chọc thủng Tô Lăng trắng non cổ làn da, chảy xuống một giọt đỏ tươi máu thời điểm, cái kia nam tử ngăn lại nàng. Quả nhiên, này nam tử mệnh lệnh bọn họ cần thiết nghe. Kỳ thật Tô Lăng trong lòng chỉ là có một cái suy đoán, nhưng là nàng không xác định, một cái nhìn như bình thường lại không bình thường lao bà, cái kia thiết trụy tử thần khí, còn có nữ nhân kia, các nàng thân phận đó là cái gì? Vì cái gì sẽ có tu tiên giới cường giả lại đây sát nàng? Nàng làm sai cái gì? Vì sao lúc trước không giết nàng hiện tại lại tới sát nàng? Hoặc là nàng vô hình bên trong đắc tội người khác? Lại hoặc là đã từng nàng địch nhân lưu lại những người đó? Vì đó là treo cổ gọi là Tô Lăng người, miễn cho tương lai tìm hắn báo thủ. Đối với này đó Tô Lăng toàn bộ cũng không biết. Kỳ thật nhìn kỹ Tô Lăng tay trái có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng tay trái phía trên có một phen giống như nàng bàn tay giống nhau lớn nhỏ kiếm, vai phải tuy rằng bị gắt gao chế trụ, nhưng là Tô Lăng tay phải như cũ có chi giác, hơn nữa lúc này đang ở nhanh chóng chữa trị vai phải thượng thương, một cái nho nhỏ không có chút nào hơi thở kiếm loại liền ở Tô Lăng tay phải. Nếu nữ nhân này không có dừng lại, Tô Lăng sẽ không chút do dự thứ hướng nàng, như vậy gần, Tiểu Lam có thể ngăn cản nàng. Kia thứ hướng nàng trên cổ kiếm, cho nên Tô Lăng cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cô nương nhưng nghe qua Phương Đông tu tiên giới Mộ Dung gia. Nam tử mặt vô biểu tình nhìn Tô Lăng, hắn không cảm thấy người này có thể tồn tại, nói cho nàng cũng không sao. Dù sao này Ung Thành hiện tại đứng ở chỗ này người đều biết bọn họ đến từ nơi đó. Lại nói từ nơi này đi Phương Đông tu tiên giới, lấy bọn họ tốc độ ít nói cũng muốn 3 năm thời gian. Tô Lăng chưa từng nghe qua, lại gật đầu, nhưng ta chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ, Phương Đông giới đều không có đặt chân quá, như thế nào sẽ đắc tội các ngươi Mộ Dung gia người. Đến không có đắc tội, chúng ta định đoạt, nếu sau khi chết còn có linh hồn liền đi tìm đắc tội nhà của chúng ta chủ tử chân chính Tô Lăng vấn tội đi. Nàng như thế nào đắc tội các ngươi gia chủ tử? Tô Lăng nhìn thấy hắn phất tay, rõ ràng là hạ lệnh, hơi thở như cũ thực ổn, mục đích đó là không cho hắn cảm thấy được nàng vội vàng. Đáng tiếc, Tô Lăng nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc sau, trái tim rụt một chút. Bởi vì này nam tử nháy mắt liền mị hạ hai mắt, đích xác, hắn đã nhận ra Tô Lăng không bình thường, cho nên nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng có điểm kỳ quái a, nàng đều chính là cái kia Tô Lăng. Nghĩ đến đây nhanh chóng lấy ra một cái nho nhỏ cục đá. Không chút do dự hướng bên trong tiêm vào một tia linh khí, một cái chớp mắt chi gian này tảng đá tản mát ra một cổ bạch sắc quang mang hướng tới Tô Lăng mà đi. Tô Lăng không có muốn tránh ra, bởi vì nữ tử này tay không có chút nào lơi lỏng, liền thuyết minh, này quang hẳn là vô hại. Liền tại đây nói quang rơi vào rồi Tô Lăng trên người là lúc, Tô Lăng trên người vạn huyền y phòng ngự hiệu quả còn ở, chính là kia có thể biến hóa hiệu quả chậm rãi biến mất, thực mau liền lộ ra Tô Lăng vốn dĩ diện mạo. Mọi người giật mình nhìn lúc này Tô Lăng, kỳ thật bên trong nhất giật mình vẫn là Triệu Hy, lúc trước nàng nhìn đến quá tiểu ly bộ dáng, hiện tại lại xem Tô Lăng, có loại không thể tin tưởng cảm giác. So với lúc trước kia Trương Thanh Tú mặt, gương mặt này, kỳ thật không thua với nơi này bất luận cái gì một nữ tử mặt, chân bóng như kiểu nguyệt, bởi vì giật mình, cho nên có thể nhìn đến nàng kia hơi hơi mở ra môi đỏ hạ răng trắng, còn mang theo một kia trẻ con phì mặt nhìn qua có chút kiểu mị đáng yêu, cặp kia đại đại đôi mắt lại có chút sâu không lường được, bởi vậy mà ánh mắt trở nên sâu thẳm. Chính là ngươi. Nam tử bên người một cái khác nhìn qua 40 tuổi tả hữu nam tử lúc này cũng cực kỳ giật mình, này phân biệt cục đá, là lúc trước Mộ Dung Tiên Nhi được đến thần khí thời điểm, kia thần khí trong miệng thốt ra tới phân biệt thạch, riêng giao cho bọn họ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi người đều còn chưa phản ứng lại đây, ngay cả Tô Lăng bên người bắt nàng cái kia nữ tử cũng lộ ra hơi hơi giật mình ánh mắt là lúc, Tô Lăng trong tay kiếm loại đã hướng tới nàng mà đi. Tại đây nữ tử phản xạ tính đau đớn buông tay kia một khắc, Tiểu Lam nháy mắt liền đem nàng trong tay kia kiếm chặt đứt. Tô Lăng tay phải có thể làm được loại trình độ này đã xem như cực hạn, cho nên lần này sửa dùng tay trái cầm Tiểu Lam. Xuất khiếu kỳ tu sĩ, lại là từ phương Đông tu tiên giới Mộ Dung gia ra tới, sát Tô Lăng tuy rằng là bí mật nhiệm vụ, chính là cũng là từ Mộ Dung gia tộc trưởng tự mình hạ đạt, tới người tự nhiên là trải qua đặc thù huấn luyện, cho nên phản ứng tốc độ không chậm. Ở cái kia nữ tử đau kêu một tiếng, thậm chí ở nàng bụng, bởi vì kia kiếm loại mất Tô Lăng khống chế còn nổ mạnh, rốt cuộc chỉ là kim đan hậu kỳ kiếm khí, lại lợi hại cũng bất quá là nguyên anh kỳ lực lượng, đối với một cái thân thể cường độ đã tới xuất khiếu kỳ nữ tử tới nói, nhận được thương cũng không tính nghiêm trọng, nhưng là cũng đau lợi hại. Đối với ung thành những người đó tới nói ai cũng không nghĩ tới một cái kim đan kỳ tu sĩ ở đối mặt bốn cái xuất khiếu kỳ tu sĩ thời điểm. Cư nhiên còn như thế bình tĩnh trở tay đánh lén. Nay không phải không muốn sống nữa, chính là lá gan so thiên đại, chưa thấy được bọn họ liền tính là ung thành chủ nhân lúc này cũng không thể không ở bọn họ trước mặt túi đầu sao. Cái này Tô Lăng. Không ít người đều nuốt hạ nước miếng. Hơn nữa nhất quan trọng là, nàng này gây họa bản lĩnh. Người kia bị thương nữ tử vớt ve nàng bụng đau đớn đổ máu địa phương, mặt khác ba người đã hướng tới Tô Lăng công kích đi qua. Lưỡng đạo so Tô Lăng còn muốn đại cây mây, một đạo ánh lửa, tập mặt mà đến. Nay thật lớn linh khí cùng uy áp, không ít người đều nhúc nhích không được, rốt cuộc đây là cấp bậc sai biệt uy áp. Đương nhiên cũng cảm thấy Tô Lăng tất nhiên là không động đậy. Ở cách đó không xa Tiền Lâm lúc này cả người tâm đều nhắc lên, bởi vì liền tính là có thần thú, Tô Lăng không hiếu động, vạn nhất không cẩn thận không có xem trọng nàng, bị thương nhưng làm sao. Này xuất khiếu kỳ linh khí thân là kim đan kỳ tu sĩ, một chạm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây đều cảm thấy Tô Lăng hẳn phải chết thời điểm, quanh một tiếng ở Tô Lăng trước mặt xuất hiện hai chỉ tiểu xảo linh thú, người khác nhìn thấy một màn này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, này Tô Lăng đầu có phải hay không gì sát, này lấy hai chỉ tiểu thú đỉnh, hữu dụng sao? Sử ra vài người đều nhịn không được lộ ra trào phúng tươi cười, thật là không biết tự lượng sức mình. Chọc giận này tứ đại xuất khiếu kỳ tu sĩ, hiện tại đừng nói toàn thây, chính là liên quan linh hồn khả năng đều phải bị hủy diệt, xuẩn. Bất quá thực mau xử ra người tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt, hơn nữa mọi người, bao gồm kêu ba cái công kích Tô Lăng xuất khiếu kỳ tu sĩ, nháy mắt ngốc lăng, đồng thời trừng lớn ánh mắt. Bởi vì này công kích cư nhiên trực tiếp bị này hai chỉ tiểu thú hoàn toàn chặn. Công kích quang mang tránh ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy tại đây hai chỉ tiểu thú trên người từng luồng thật lớn uy áp ra bên ngoài phong thích, ở độc giác thú trên người có một tia chớp, ở kia tiểu bồ câu giống nhau điểu trên người có thể nhìn đến kia lửa đỏ quang mang. Quanh một tiếng, chi gian này hai chỉ tiểu thú nháy mắt biến đại, độc giác thú biến thành một con bình thường độc giác thú lớn nhỏ bộ dáng, chu tước lúc này bay lên đến giữa không trung, sắc bén một đều, biến thành 3 mét lớn nhỏ chiều dài, cả người hỏa tăng vọt gấp đôi nhiều. Có thể rõ ràng nhìn thấy bởi vì nó trên người hỏa, kia đài hạ thủy lúc này đều bốc hơi không ít, có thể thấy được này hỏa nóng rực độ cao. Lục giai linh thú. Phía dưới không biết ai phản ứng lại đây lúc sau lớn tiếng kêu một câu, lúc trước đi theo Tô Lăng cùng nhau thậm chí khinh bỉ quá Tô Lăng kia hai chỉ linh thú người, lúc này ngốc ngốc, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Ai có thể đủ nghĩ đến Tô Lăng đặt ở bên người. Không có chút nào hơi thở hai chỉ đồ tham ăn tiểu thú cư nhiên là lục giai linh thú. Đó là chu tước. Thiên Lâm lúc này cũng dị thường kích động, kêu lên. Thần thú. phía dưới đám kia liền tính là bị này hai chỉ thú uy áp ngăn chặn, cũng thật sự là ngăn chặn không được kia viên nhiệt huyết sôi trào tâm A. Nghĩ đến Tô Lăng dùng này hai chỉ tiểu thú ngăn cản xuất khiếu kỳ tu sĩ công kích, rơi lệ đầy mặt, vừa mới bọn họ nghĩ như thế nào. Quả nhiên cái này Tô Lăng căn bản là không phải một cái ngu ngốc. Vì cái gì? Nàng đi một chuyến Ngọc Hồ bí cảnh liền thu hai chỉ như vậy cường đại linh thú. Nay cùng người khác một đối lập, bọn họ đi Ngọc Hồ bí cảnh rốt cuộc là làm gì? Nay thất màu trắng vẫn là lôi điện hệ độc giác thú vốn dĩ cũng là thần thú, nhưng là bởi vì Ung Thành nhìn thấy quá bình thường độc giác thú, sở hữu nhưng thật ra không có nhìn thấy Chu Tức như vậy giật mình. Cũng tại đây một khắc, Tô Lăng trên người kia màu xám quần áo chậm rãi bắt đầu biến hóa, biến thành một kiện màu đỏ quần áo. Quần áo cực kỳ to rộng, thủy tụ cập làn váy dưới có không biết tên chạm rông hoa văn, cùng nàng gương mặt kia chút nào không có đột ngột cảm giác, đây là Tô Lăng giải phong cái này vạn huyền ý đi. Thừa dịp lúc này, an sinh cơ đan, vận dụng chữa trị công pháp, nàng vai phải thượng thương đã hảo hơn phân nửa, không chỉ có như thế, còn ở chữa trị. Trên tay trái chuôi này tản ra bất đồng quang mang kiếm, vừa thấy liền không phải vật phàm. Một màn này lại cả kinh rất nhiều người đều không có biện pháp khép lại bọn họ môi. Nay sử ra người có thể tính thượng là luyện khí chuyên gia, cư nhiên còn nhìn không ra Tô Lăng trong tay cầm kiếm phẩm cấp, không ít người trong mắt đều mang theo tham lam chi sắc. Nhưng là duy độc Sử Lương lúc này cả khuôn mặt đều đen, bởi vì người này nhìn như thế quen mắt. Nhớ trước đây ở Tẫn Giã rừng rậm bên trong di tích bên trong, nhưng còn không phải là nữ nhân này bày bọn họ một đạo sao. Hiện tại nhìn xem trên người nàng ăn mặc, nàng trong tay kiếm, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng đây là lúc trước nàng ở kia di tích bên trong được đến. Cái này đáng giận nữ nhân, cư nhiên biến hóa thành cái dạng này ở bọn họ trước mặt giả danh lừa bịp, đáng giận đến cực điểm. Triệu Huy lúc này cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này được Thủy Linh Châu tiểu cô nương, không chết cũng thế. Lúc trước còn chỉ là một cái luyện khí kỳ ngu ngốc tiểu đạo sĩ thôi, hiện tại mới qua đi bao lâu. Đã hơn một năm thời gian, nàng liên từ luyện khí kỳ tới rồi kim đan hậu kỳ. Nay không xong hơi thở, phảng phất tùy thời có thể trở thành nguyên anh tu sĩ. Từ từ, nàng. Tại đây linh thú cùng kia xuất khiếu kỳ tu sĩ uy áp dưới cư nhiên còn có thể động. Triệu Huy không bình tĩnh, này cũng quá nghịch thiên đi, không đối. Tuyệt đối không có khả năng, ân, nhất định là nàng kia trên người quần áo tác dụng, bằng không Triệu Huy lúc này thế nào cũng phải khóc ra tới. Hắn thông qua nửa năm thời gian đánh sâu vào trong thân thể hắn phong ấn, hiện tại đã khôi phục hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Hắn chân chính tuổi đã có hơn 50 tuổi, cho nên hơn 50 tuổi đã có như vậy thành ở chân chính phương đông giới tới nói, này tư chất như thế nào đều là trung đẳng thiên thượng. Đối lập khởi cái này tiểu cô nương tới nói, hắn chẳng phải là liền nàng góc áo đều không gặp được. Quá bẩn thỉu người, lại nói, theo hắn biết, như vậy thiên tài người, cơ hồ không có A. Ai có thể nói ở phương đông tu tiên giới bên trong nhìn đến một cái rõ ràng 15-16 tuổi nữ tử, mất đi tốt nhất tu luyện tuổi người, tự nhiên có thể ở một năm trong vòng từ luyện khí kỳ bò đến kim đan hậu kỳ, không đối lập tức liền phải tới rồi nguyên anh kỳ, ngươi tìm ra làm hắn nhìn xem. Nghĩ đến đây, Triệu Huy đột nhiên nhớ tới Đỗ Nhiếp, vốn dĩ muốn quay đầu xem hắn hiện tại ở nơi nào, đáng tiếc bởi vì uy áp, cho nên không động đậy. Này bốn cái xuất khiếu kỳ tu sĩ lúc trước tới nơi này thời điểm, do hỏi Tô Lăng sự tình, sở hữu chờ đến Ngọc Hồ bí cảnh người ra tới thời điểm, chưa từng có nhiều chú ý hắn. Hiện tại Tô Lăng ra tới, nếu không phải nhớ tới lúc trước Tẫn Giã rừng rậm di tích sự tình, hắn còn nhớ không nổi Đỗ Nhiếp đâu. Hơn nữa cái này cô nương, giống như ở lúc trước bọn họ bị kia kim cương điểu vây công thời điểm cũng vẫn là nàng cứu bọn họ đi. Lại lần nữa nhìn Tô Lăng thời điểm. Triệu Huy nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ánh mắt lập lòe vài lần, nếu là như thế này nhưng thật ra có chút minh bạch vì sao này phương đông giới bên trong hiện tại liền có người nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem, trước không nói nàng bản lĩnh, nàng ăn mặc cùng kia trong tay kiếm, chỉ là này hai chỉ linh thú liền làm nhiều ít như vậy đại người nhìn lên. Nơi này còn chỉ là Ung Thành. Cái này tiểu cô nương khí vận không cần quá hảo. Nghĩ đến đây Triệu Huy trong lòng không biết vì sao cư nhiên ẩn ẩn mang theo một tia kích động, giống như nhận thức cái gì đại nhân vật giống nhau cái loại này bành bãi tâm tình. Đến nỗi cái kia Thang Tuyết Bình cùng Mộ Dung Lệ hai phu thê, nhìn thấy này một phen biến cố thời điểm, chỉnh trái tim chợt cao chợt thấp, rốt cuộc Tô Lăng cứu bọn họ, nếu là giống nhau người, bọn họ nhất định sẽ đem Tô Lăng cứu. Hiện tại đâu, nhân gia quả nhiên là một cái có bản lĩnh người, hơn nữa bọn họ càng thêm đích xác định nàng là một cái cực kỳ thần bí người. Nhất quan trọng là, lúc trước cùng kia ác giao rằng co, xong rồi chơi bọn họ một đạo tiểu cô nương, cư nhiên là nàng. Nay biến cố, thiệt tình không biết bọn họ trong lòng là cái gì tư vị. Nhưng là nói đến cùng, cùng mặt khác người bất đồng, bọn họ cũng không cảm thấy này hai chỉ thần thú là nàng ở Ngọc Hồ bí cảnh bên trong ký xuống. Thử hỏi nhiều người như vậy tiến vào qua bí cảnh, như thế nào không có phát hiện như thế nào hai chỉ thật lớn thần thú đâu. Cho nên đây là Tô Lăng vốn dĩ liền có, nghĩ đến đây này ba người không biết vì sao tâm tình cũng đi theo kích động lên. Tuy rằng chịu dây thép hạn chế cực kỳ không dễ chịu, nhưng là lúc này cư nhiên còn có một tia vui sướng cảm. Một màn này biến hóa đối kia sử ra hai huynh đệ đả kích cũng là cực kỳ đại, nữ nhân này, quả thực chính là bọn họ sử ra khắc tinh cùng thái tinh. Lại không biết lúc này Tô Lăng ở may mắn lúc ấy cuối cùng một khắc không có vì kia lỏa luyện thạch sử dụng tiểu lam. Hiện tại Tô Lăng trên người linh khí tuy rằng hao phí không ít, nhưng là dễ dàng bổ trở về. Nếu là sử dụng tiểu lam, tuy rằng lỏa luyện thạch thực mau liền có thể bắt lấy, nhưng là kia linh khí phỏng trừng sẽ hao quang. Hiện tại nàng chẳng phải là muốn chạy trốn đi. Đúng vậy, Tô Lăng không tính toán trốn, mà là chuẩn bị giết cái này bốn người, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm cho bọn họ đem nàng hiện tại tin tức truyền vào cái kia cái gì phương đông giới đại tu tiên gia tộc. Nàng lúc trước nhưng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tu sĩ thôi, liền phái ra khiếu kỳ tới đối phó nàng. Nếu là biết nàng tình huống hiện tại, bảo không chuẩn phái càng thêm cường đại tu sĩ lại đây. Tô Lăng đến lúc đó trốn đều không có biện pháp trốn. Tô Lăng nhảy liền bay lên, cảm giác phi thường nhẹ nhàng, đây là ở Ngọc Hồ bí cảnh ngốc quá chỗ tốt, cơ hồ không hao phí linh lực. Cái kia bị thương xuất khiếu kỳ nữ tử lúc này cũng chưa trị hảo thân thể của nàng, tàn nhẫn nhìn Tô Lăng, nàng có phải hay không quá coi thường bọn họ mộ dung gia nội tình. Tô Lăng đương nhiên không dám coi khinh bọn họ, túi đầu nhìn lúc này đứng chung một chỗ bốn cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Trong tay tiểu lam tản ra thật lớn hơi thở, chậm rãi hướng tới bốn phía tản ra. Và anh, liền ở ngay lúc này, kia bốn cái xuất khiếu kỳ tu sĩ bên người cư nhiên đều xuất hiện một cái nho nhỏ yêu thú. Bên trong nếu còn có một con thực vật hệ yêu thú, là một đóa nho nhỏ hoa, hoa mở ra, có thể nhìn thấy một trương nhăn rún gió màu xanh lục mặt. Tuy rằng là yêu thú, trừ bỏ kia thực vật hệ yêu thú ở ngoài, mặt khác ba con yêu thú trên người phát ra năng lượng. Thực rõ ràng cũng là lục gia yêu thú. Hừ, chỉ là một cái có điểm vận khí tốt tiểu cô nương thôi. Nàng kia lúc này khinh bỉ nhìn Tô Lăng, đồng thời cũng lượng ra nàng vũ khí. Tuy rằng bọn họ là xuất khiếu kỳ, chính là ở phương đông giới mộ dung gia tộc bên trong vẫn là có điểm danh khí. Đối mặt một cái chỉ là may mắn có hai chỉ lục giai thần thú kim đan tu sĩ như thế nào sẽ lộ ra khiếp đảm. Đại nhân, này bốn con tiểu yêu ta có thể đối phó. Chu Tước vô cánh nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn kia mấy chỉ tiểu thú, tuy rằng đều là lục giai, nhưng là chỉ là yêu thú, dựa vào còn chỉ là chúng nó bản thể cường độ, nhất quan trọng là nó đối chúng nó còn có mãnh liệt huyết mạch đáp chế. Độc giác thú đã trưởng ra hai chỉ trắng tinh lông chim cánh, bay đến Tô Lăng bên người, rõ ràng Chu Tước đi đối phó kia mấy chỉ tiểu yêu, nó cùng Tô Lăng đối phó này bốn cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Rõ ràng. Gây ốm tái nhợt nam tử cười lạnh nói, vung tay lên liền nhìn thấy kia trong tay hắn thực vật tiểu yêu nháy mắt liền giống như một cái nảy mầm hạt giống, cư trưởng thành một cây căng thiên đại thụ, kia trên người nháy mắt liền trưởng ra không ít xúc tua giống nhau dây đằng, dẫn đầu đối với Tô Lăng chịu qua đi. Nhưng là thực mau liền bị toàn thân mang hỏa Chu Tức chặn. Kia dâu chạm vào Chu Tức hỏa lúc sau, nháy mắt kia tiểu yêu trong miệng liền phát ra một đạo trẻ con bén nhọn khóc nỉ non cảm, rõ ràng là thiêu đau. Những người khác khác nhau yêu thú lúc này cũng biến đại, đều hướng về phía Chu Tước mà đi. Đương nhiên vì đối kháng Chu Tước huyết mạch áp lực, bọn họ chủ nhân nhất định phải cho chúng nó chống đỡ. Độc giác thú trên người lôi điện lập lòe quang mang càng thêm đại. Người này để lại cho ta. Nàng kia âm trầm trầm nhìn chầm chầm Tô Lăng, cư nhiên dám thương nàng. Mặt khác ba cái tu sĩ đồng thời mị hạ hai mắt, nhìn giữa không trung Tô Lăng, trừ bỏ kia phòng ngự quần áo cùng kiếm, uống. Nàng cũng thật là không có gì bản lĩnh có thể ứng phó bọn họ đồng bạn, như vậy thuần huyết thống độc giác thú cùng Chu Tước, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Nháy mắt này ba cái tu sĩ liền rất có an ý phân tán mở ra, hai cái đối phó độc giác thú mặt khác một cái cùng những cái đó yêu thú đối phó Chu Tước. Chợt lóe liền ở không trung hợp thành ba cái chiến trường, bởi vì cách khá xa một chút, phía dưới người đã chịu uy áp ảnh hưởng trở nên nhỏ, như vậy đại náo cảnh tượng bọn họ như thế nào sẽ lưu lại. Liên tính là muốn xem náo nhiệt cũng ly xa một chút, bằng không một cái pháp thuật xuống dưới, bọn họ là không có cách nào thừa nhận. Tiền Lâm lúc này cả người đều dị thường kích động, phảng phất so Tô Lăng còn càng thêm kích động, nếu không phải bị tiền đại nhân kéo đi rồi, phỏng chừng cũng sẽ cầm nàng kêu bảo khí kiếm trực tiếp hưng phấn vọt đi lên. Đây là xem náo nhiệt không nhàn sự đại người, tiền đại nhân cực kỳ đau đầu đồng thời, ở hắn trong tay lại có 8 khối khắc họa này hoa văn hòn đá nhỏ, cục đá cùng bình thường cục đá hoàn toàn bất đồng, ánh mắt lập loè hạ. Chờ tới rồi an toàn địa phương lúc sau, nháy mắt liền từ nhìn chằm chằm không chung một đám người bên trong biến mất. Chờ đến lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, xuất hiện ở toàn bộ Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu nhà ở bên ngoài, phạm vi trăm dặm trong vòng, 8 phương hướng phân biệt đặt một cục đá, tiền đại nhân không biết niệm cái gì chú ngữ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy kia trên tảng đá hoa văn loang loáng, ngay sau đó lập tức liền cùng kia thổ địa dung hợp ở cùng nhau. Làm xong này hết thể tiền đại nhân khỏe miệng mang theo một tia tươi cười nhìn nơi xa không trung bên trong, ánh mắt ở đâu cái nữ tử áo đỏ trên người chuyển động vài cái, ngay sau đó cảm thán lắc đầu, chỉ có thể giúp ngươi đến này. Chương 61 đánh không chết tiểu cường, giết nàng. Tô Lăng trong tay tiểu lam dài chừng 2 mét nhiều, trở nên có chút to rộng, đây là vì phối hợp Tô Lăng Long Hy kiếm quyết. Cái kia nữ tử vũ khí là một cái roi da, biểu hiện chính là trung phẩm linh khí. Hơi hơi vừa động liền nhìn thấy kia roi phía trên da phảng phất nháy mắt bóc ra, roi phía trên mọc đầy các loại tản ra hàn quang gai ngược, Tô Lăng đại khái biết nàng hẳn là kim hệ linh căn. Nhưng là ngay sau đó Tô Lăng liền sửng sốt hạ, bởi vì kia roi da mặt trên cư nhiên còn có một tầng cực kỳ mỏng phong có thể, song hệ linh căn người. Quả nhiên xuất tử với tu tiên giới đại gia tộc. Trong nháy mắt, kia roi dài liền hướng tới chính mình huy lại đây, lần này cái kia nữ tử hơi hơi lưu thủ. Mục đích đó là hảo hảo chơi chơi cái này bị thương nàng nữ nhân. Len Ken, Tô Lăng nhanh chóng cầm lấy tiểu lam ngăn cản, liền ở ngay lúc này Tô Lăng có thể cảm giác đại nàng roi thượng phong cư nhiên ở biến đại, lúc này Tô Lăng cách này roi rất gần. Quanh một tiếng, Tô Lăng trong tay tiểu lam lại lần nữa mở rộng gấp đôi, đây là Tô Lăng kiếm khí, cũng không phải tiểu lam bản thân biến đại. Tư tư. Kim đan kỳ kiếm khí đụng phải xuất khiếu kỳ phong có thể như tưởng tượng giống nhau nháy mắt liền bị phá hủy, nhưng là lại cũng cho Tô Lăng thời gian, nhanh chóng lui về phía sau. Nàng kia thấy thế lúc này liếm liếm cổ tay của nàng, khoe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, muốn dựa nàng trong tay không biết cái gì giai cấp kiếm thắng nàng. Cũng không nhìn xem nàng là cái gì cấp bậc. Tô Lăng tay lại bởi vậy mà bị chấn đến có chút đau đớn, quăng hạ chính mình tay lúc sau, lại lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, một bên độc giác thú cùng Chu Tước đã lâm vào khổ chiến, rốt cuộc đối phó chúng nó cũng là xuất khiếu kỳ người, hơn nữa vẫn là lấy một địch nhiều. Liên ở ngay lúc này cảm giác được một cái cực kỳ mãnh liệt hơi thở hướng tới nàng bề mặt mà đến, Tô Lăng lập tức liền hiện lên, ngẩng đầu kia một khắc, đối diện nữ tử lúc này phảng phất cực kỳ bất mãn, quên đối thủ của ngươi là ai sao? Quả nhiên này lực đạo so vừa mới càng thêm lợi hại chút. Tô Lăng hai mắt ám trầm một ít, tính toán này đối phương cùng thực lực của chính mình kém, nàng lúc trước dùng kiếm khí nhưng không có kiếm loại ở bên trong, lấy nàng thuần túy nhất linh khí áp chế kiếm loại, đã ở nguyên anh kỳ phía trên, lại thông qua tiểu lam phong xuất ra tới, này lực lượng, đối phó xuất khiếu lúc đầu tu sĩ vậy là đủ rồi, chỉ là nàng có thể kiên trì thời gian thực đoạn, bởi vì này đối nàng linh khí hao phí thật sự là quá lớn. Tay phải lúc này vẫn luôn ở hấp thu linh thạch khôi phục, cho nên Tô Lăng muốn giết nàng, nhất định muốn tìm được hảo một chút thời cơ. Hưu một tiếng, phía trước người kia roi như lệ mũi tên giống nhau lại lần nữa huy lại đây, Tô Lăng nhanh chóng ngăn cản lui về phía sau, né tránh. Có điểm thời điểm thừa dịp cái này khe hở nhanh chóng hướng tới cái kia nữ tử huy đi một đạo thật lớn kiếm khí, nhưng là trực tiếp bị cái kia nữ tử mặt khác một bàn tay vung lên liền tiêu tán. Này nữ tử tốc độ chính là xuất khiếu kỳ tốc độ, Tô Lăng một cái kim đan kỳ liền tính là có Long Hy kiếm quyết bên trong chân pháp nhanh hơn tốc độ, như cũng bị chịu chúng vài cái, tuy rằng có vạn huyền y hề phòng ngự, nhưng là cũng giống như một viên bị chịu trung thiết cầu giống nhau, hưu một tiếng liền bắn đi ra ngoài, rầm rầm thanh âm, từng bước phòng ốc nháy mắt liền sợp. Mọi người hút khí lạnh nhìn một màn này mạc, thiệt tình thế Tô Lăng đau, lần này, khẳng định tan xương nát thịt, nhất quan trọng là, nữ tử này chút nào không buông tay Tô Lăng, kia roi cư nhiên hướng tới Tô Lăng đánh rơi phòng ở mà đi, này phòng ở không nói thập phần kiên cố, lại còn có phi thường đại, một roi này tử đi xuống, toàn bộ phòng ốc nháy mắt liền trở thành một mảnh phế tích, có thể thấy được này roi lực đạo, quả nhiên không hổ là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Chết chắc rồi, này Tô Lăng nhất định đã chết. Cùng Tô Lăng biết rõ người lúc này trong mắt đều mang theo đáng tiếc cùng một tia bi thương, bọn họ lúc trước nhìn đến Tô Lăng bản lĩnh, vẫn là quên mất nàng bản thân chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ thôi. Ai có thể nghĩ đến, hưu một tiếng, một cái thân ảnh màu đỏ cư nhiên từ mặt khác một bên ra tới, cả người còn mang theo cho bụi rơi xuống, thực rõ ràng nàng đích xác thật là đụng vào kia phòng ở bên trong. Mọi người tâm nháy mắt liền lại lần nữa nhắc tới tới, sáng lấp lánh nhìn Tô Lăng. Chạm vào, nàng kia sao có thể không có phát hiện. Đầu hơi lóe trực tiếp tránh thoát Tô Lăng huy lại đây kiếm khí, thủ đoạn hơi đổi, một roi tử nhanh chóng bổ qua đi, tay trái còn ngưng tụ phong có thể, cũng hướng tới Tô Lăng công kích mà đi. Lần này Tô Lăng hiện lên kia roi, nhưng là không có có thể tránh thoát kia phong có thể, phản ứng tuy rằng mau, dùng tiểu lam ngăn cản, nhưng là lực lượng không đủ, chạm vào một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa giống như sao băng rơi xuống giống nhau, lọt vào một cái thật lớn nhà ở bên trong, kia tiếng vang như cũ ở, một cái phong có thể qua đi, toàn bộ nhà ở biến thành một đoàn tro bụi, lại không thấy cái kia thân ảnh màu đỏ. Mọi người tâm lần này thật sự cảm thấy Tô Lăng sống không được, chẳng lẽ bị kia phong có thể dập nát? Có khả năng, kia chính là xuất khiếu kỳ phong có thể a. Mà nữ tử cùng mọi người tâm tình không giống nhau, đã sớm đã nhận ra Tô Lăng ở nơi nào, cho nên Tô Lăng còn chưa lên liền lại lần nữa một roi tử qua đi, ầm ầm ầm, Tô Lăng thân mình nháy mắt liền bị chụp vào kia mười mấy thật lớn phong ốc, còn có thể đủ ở trên tường nhìn đến Tô Lăng bóng dáng. Chạm vào, cuối cùng một tiếng, đã đi ra ngoài ngọc hồ bí cảnh chung quanh phòng ở, lan đến vùng ngoại ô. Tô Lăng cả người đều là cho bụi, căn bản là không có thời gian rửa sạch, liền tính là lúc này, tay nàng chung vẫn là có thể chém ra kiếm khí, lần này chém ra ba đạo. Mọi người nhìn thấy một màn này trong lòng lại lần nữa kinh ngạc đồng thời, có chút dở khóc dở cười, trời ạ, cái này Tô Lăng thật là một cái đánh không chết tiểu cường, phảng phất là một cái con quay, mặc kệ kia roi như thế nào chịu nàng, nàng như cũ sinh long hoạt hổ không nói, tìm được cơ hội còn đánh lén. Nàng vẫn là một người bình thường sao? Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Liên tính là có phòng ngự quần áo, cũng làm không đến trình độ này a. Nàng kia tự nhiên cực kỳ nhẹ nhàng liền hiện lên. Nhìn Tô Lăng giống như là nhìn một cái vai hề giống nhau, phảng phất vĩnh viễn đều trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, lần này công kích so dĩ vãng đều càng thêm nhanh, hơn nữa đã không có mặt khác chướng mắt sự vật, đối với Tô Lăng dùng một lần chịu ba lần. Tô Lăng tránh đi chính mình phần đầu yếu hại, tốc độ thượng sai biệt nàng thật sự không có cách nào né tránh, trên người nháy mắt cảm thấy một cổ so một cổ càng thêm thật lớn đau đớn cùng lực lượng đánh sâu vào, hưu một tiếng, nàng có thể cảm giác được chính mình bên thai phong quả thực quát đến nàng mặt đều có chút đau. Chạm vào, nàng đã không có tâm tình suy xét nàng rốt cuộc đụng vào cái gì, ầm ầm ầm phía sau thật lớn cục đá rơi xuống, còn có cái gì sập thanh âm. Tô Lăng cảm thấy chính mình cả người đều vỡ vụn giống nhau, cũng may có vạn huyền y phòng ngự tác dụng, bị chung quanh bụi kích thích ho khan vài tiếng, ngẩng đầu kia một khắc, một cái thật lớn roi lại lần nữa hạ xuống, Tô Lăng một lăn liền né tránh, trên mặt đất nháy mắt liền ra một cái thật lớn hố sâu. Không biết qua bao lâu, mọi người nhìn tiểu cường Tô Lăng, lúc này tâm tình không biết nên hình dung như thế nào, bởi vì nàng vẫn là tìm đúng cơ hội liền đánh lén. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối cảm giác được cái kia nữ tử đã có chút không kiên nhẫn. Đích xác, bắt đầu thời điểm này nữ tử ôm chơi tâm thái, muốn nhìn xem Tô Lăng kia sợ hai hoảng loạn bộ dáng, kết quả đâu. Nhân ra bình tĩnh thực, hơn nữa mặc kệ nàng dùng cái gì tuyệt chiêu, nếu không bị nàng trốn rồi qua đi, nếu không liền ngạnh sinh sinh chống đỡ được, mấu chốt là nàng thật đúng là chống đỡ được. Nữ nhân này rõ ràng như vậy nhược, nàng muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Cố tình lại như thế nào đều giết không được nàng. Này như thế nào không cho nàng bực bội cùng không nhẫn mại, ngoài ra còn thêm càng thêm căm ghét nàng. Cuối cùng, rốt cuộc rời xa cái kia ngọc hồ bí cảnh thành trì, đến nôi đám kia quần chúng, trước trước kích động, đến lo lắng đề phòng, lại đến lo lắng bi thương, lại đến mặt sau giật mình cùng hưng phấn, cuối cùng tiếp nhận rồi lúc sau trở nên càng thêm đạm nhiên. Ai làm mỗi lần cảm thấy Tô Lăng nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, nhân ra luôn là sinh long hoạt hổ xuất hiện, sau đó đánh lén, như thế lặp lại, xem mệt mỏi, hơn nữa hai người kia ly chính mình đám người càng thêm xa, nếu là đi theo qua đi, nhất định sẽ đã chịu độc giác thú chờ đấu pháp lan đến, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Đương nhiên đến nỗi Tô Lăng có thể hay không đã chết, hiện tại bọn họ mỗi người cũng không dám khẳng định, bởi vì nàng có thể đào tẩu, đương nhiên cái này xuất khiếu kỳ nữ tử khẳng định là sẽ không có việc gì. Đây là mọi người trong lòng nhất trí nhận đồng. Ngay sau đó đều quay đầu chuyên tâm nhìn độc giác thú cùng Chu Tức chiến đấu, lại bắt đầu hứng thú bừng bừng. Đây chính là thực lực tương đương chiến đấu, đối bọn họ lĩnh ngộ tâm cảnh đều sẽ hữu dụng. Tô Lăng phảng phất lúc này rốt cuộc có chút thở hổn hển cảm giác, lấy nàng hiện tại nhãn lực, nhìn biến thành tiểu hắc điểm độc giác thú cùng Chu Tước, liền biết nàng ly rất xa, đương nhiên kia ung thành bên trong ngọc hồ bí cảnh các nàng cũng ly thật sự xa, ở không trung, nhìn qua giống như là một cái bàn tay đại mô hình, vô luận như thế nào, nơi này phát sinh sự tình, hẳn là sẽ không có người thấy rõ đi. Bởi vậy Tô Lăng ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Hơn nữa này một đường lại đây rất nhiều địa phương đều hủy ở nữ tử này roi dưới, không có người sẽ đi theo lại đây. Tô Lăng cả người đều đau nhức thực, trong ánh mắt vẫn là hiện lên một tia hàn quang, là lúc. Như thế nào chỉ biết trốn sao? Nàng kia lúc này lại lần nữa vung tay lên, kia đối nàng tới nói bé nhỏ không đáng kể kiếm khí nháy mắt liền bị nàng trực tiếp bắt được bóp nát, trong mắt mang theo khinh thường quang mang nhìn Tô Lăng. Cái loại này miêu chơi láo thử khoái cảm đã sớm biến mất, đối phó như vậy một người đều hoa như vậy lớn lên thời gian, ba người kia nói vậy trong lòng không chừng như thế nào chê cười nàng. Trong tay roi lại lần nữa vung lên thời điểm, toàn bộ roi thượng hàn quang gai ngược càng thêm dài quá, mỗi một cây đều có 40cm trường, nhưng là lần này phong có thể bất đồng, mà là quay chúng quanh ở kia gai ngược giác thượng, hình thành một cái tiểu mà mãnh liệt tiểu long quân phong. Tô Lăng trong lòng ngạc nhiên, nguyên lai còn có thể như vậy dùng, nhưng là cũng biết nữ tử này đối linh khí khống chế thập phần thuần thục. Xem ra cái kia phương đông giới mộ dung gia tộc người đối nàng vẫn là thật để bụng, thật là trâm trọng. May mắn kiến thức đến ta này nhất chiêu, ngươi là cái thứ nhất, tai kiến. Nữ tử khỏe miệng rốt cuộc lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, lần này liền tính là nàng phòng ngự vũ khí cũng tất nhiên sẽ hủy nàng chiêu thức ấy phía trên, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc nàng này phòng ngự đồ vật. Nhưng là trong tay roi lực đạo lại càng thêm lớn, nháy mắt ở không trung bay múa lên, phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy bởi vì này roi nhanh chóng huy động, hỗn loạn này thật lớn phong có thể cùng kia từ roi trên dưới lạc hàn quang gai ngược, đem chung quanh cây cối đều quát đến bay phất phới. Kia roi ra quấy thật lớn phong có thể kéo năng lượng, đem Tô Lăng quần áo cơ hồ đều thổi bay tới, kia lây dính bụi nháy mắt liền bị thổi đi rồi, phảng phất cấp Tô Lăng làm một cái thanh khiết giống nhau. Mà Tô Lăng chắt đuôi ngửa kia căn tiểu dây đằng cũng tại đây phong có thể dưới vỡ vụn, kia thật dài màu đen tóc đẹp nháy mắt liền ở không trung tung bay. Nhưng là Tô Lăng lại nắm kia màu lam cử kiếm phảng phất không có chút nào rung động, cặp kia con ngươi nhìn kia roi huy đánh mà đến thật lớn gai ngược phong có thể cầu, tiếp cận 10 mét khoảng cách thời điểm, Tô Lăng kia màu đen đồng tử nháy mắt co rụt lại, đổi đến tay phải tiểu lam lúc này đang ở nhanh chóng hấp thu Tô Lăng trong cơ thể linh khí. Một cái chớp mắt chi gian liền bị hấp thu hơn phân nửa, bao gồm một nửa khiếu huyệt. Bởi vì cách kia đoàn thật lớn phong có thể, nữ tử tự nhiên là thấy không rõ lúc này Tô Lăng trên mặt biểu tình như thế nào, chỉ có thể đủ nhìn đến một bóng hình, lúc này kia thân ảnh phảng phất bị dọa đến không động đậy nổi giống nhau. Khoe miệng chính giơ lên một tia tươi cười, nhưng là lại không có xoay người rời đi, mà là muốn nhìn xem bị này phong có thể cùng kia gai ngược đem trên người nàng thịt từng khối cắt bỏ. Đem nàng xương cốt dập nát thành mặt thời điểm, nàng kia thống khổ bộ dáng. Chính là Tô Lăng biết, nếu là nàng thật sự tiến vào cái này đường kính ước 10 mét cầu bên trong, một cái chớp mắt chi gian liền cái gì đều không còn, thậm chí này xuất khiếu kỳ linh lực có thể nghiền áp linh hồn của nàng. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cả người nhảy dựng lên, trong tay kiếm nháy mắt biến đại thành 20 mễ, đôi tay nắm kia đại kiếm, như cũ đang không ngừng chuyển vận linh lực duy trì này kiếm loại. Nữ tử thấy thế kia tươi cười còn cứng đờ ở trên mặt, ánh mắt không ngừng mở rộng, bởi vì nàng thấy được không thể tưởng tượng một màn. Nàng đồng tử bên trong ảnh ngược ra một cái màu đỏ tung bay thanh âm, ánh mắt sắc bén thoáng như thí thần, kia trương tiểu mị trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hống một tiếng, kia thật lớn phong có thể gai ngược gần chứa xuất khiếu kỳ cường đại linh khí cầu liền bị kia màu lam cự kiếm chém thành hai nửa, thật lớn cầu nháy mắt liền bóc ra đi xuống giống nhau, hai bên cỏ cây thụ tận hủy, không chỉ có như thế, kia thật lớn kiếm ở nàng đồng tử bên trong phảng phất vô hạn mở rộng, không. Bằng nói, kia cự kiếm đang tới gần nàng. Nữ tử nháy mắt liền phản ứng lại đây, dùng roi ra ngăn cản khẳng định là không kịp, hết thể phát sinh quá nhanh, nàng một chút chuẩn bị đều không có, trong tay nháy mắt xuất hiện một đạo cực kỳ cứng cỏi thiết tường, hôn tạp thật lớn phong có thể. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, như vậy liền muốn ngăn trụ nàng. Nghĩ đến lúc trước các loại quất đánh, tuy rằng Tiểu Lam cùng kia vạn huyện y để ngăn cản, nhưng là kia không nhỏ lực đánh vào mang đến đau đớn, tươi cười trở nên có chút rét lạnh, hưu một tiếng, theo nàng kia thật lớn phong có thể thiết tường trực tiếp cắt đi xuống. Chuẩn xác mà nói là kia đạo kiếm khí lam quang trực tiếp cắt đi xuống. Tô Lăng rơi xuống đất kia một khắc, toàn bộ mà đều ao hãm đi xuống, có thể thấy được nàng dùng bao lớn năng lượng, hơn nữa liền tại đây một khắc, nàng thân thể bên trong linh khí tiêu hao hầu như không còn, phải biết rằng nàng linh lực tổn trữ có bao nhiêu đại, mà liền này nhất kiếm dùng hết, nếu là đổi làm mặt khác kim đan tu sĩ, cầm Tiểu Lam rất là bình thường huy động 10 hạ tả hưu, này linh khí phỏng trừng liền hết sạch. Đương nhiên trong lúc này Tô Lăng cũng đang không ngừng bổ sung mất đi linh khí. Lúc này, cũng không ngoại lệ, tay trái bên trong linh thạch vẫn luôn đều không có đoạn quá. Kiếm tự nhiên như cũ khôi phục thành 2 mét chiều dài. Ngẩng đầu nhìn lúc này như cũ ở không trung đỉnh một cái thật lớn thiết tượng, trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng quang mang nữ tử, nàng một bàn tay lúc này còn đặt ở nàng đỉnh đầu, phảng phất muốn méo gì đó bộ dáng. Một giây lúc sau, nàng trong tay phong có thể thiết tường chia làm hai nửa, ở không trung chậm rãi biến mất, nữ tử kia trương bình phàm khuôn mặt chậm rãi cúi đầu nhìn Tô Lăng, cũng liền ở ngay lúc này gương mặt kia nháy mắt từ cái trán chóp mũi đến cằm đến cổ nổ tung một cái tinh tế thơ máu tuyến. Phút một tiếng, này thơ máu tuyến tuôn ra đại lượng huyết, chỉ thấy này nữ tử nháy mắt hướng phía trước ngã xuống, phảng phất rơi xuống mưa đá giống nhau, 30 giây lúc sau, oanh một tiếng, liền ngã xuống ở Tô Lăng phía trước. Bất quá lâu ngày thân thể kia nháy mắt vỡ vụn thành hai nửa. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, chung quanh vốn là một mảnh không nhỏ cánh rừng lúc này một mảnh hoang vắng, nơi nơi đều là cặn cây cối mảnh nhỏ, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt, nơi xa còn có Tô Lăng bị kia roi chịu đâm đoạn thật lớn núi giả thạch, phía trước tiểu sơn cũng bị phía trước Tô Lăng kia nhất kiếm bổ ra hiểu rõ. Thả lỏng lại Tô Lăng cảm giác hạ nàng thân mình, thập phần mỏi mệt cũng đau. Tuy rằng này vạn huyện y có phòng ngự năng lực, vừa mới bị như vậy chịu sau đó nơi nơi đâm, chính là không đại biểu nàng không đau, chỉ là này đau đớn ở nàng thượng có thể thừa nhận trong phạm vi. Trung quanh như cũ không có người lại đây, Tô Lăng vẫn chưa đem Tiểu Lam thu hồi tới, hơn nữa cầm nữ tử này sở hữu đồ vật, vốn định thiêu nữ tử này thân thể, phát hiện thiêu không được, dù sao cũng là kim đan kỳ linh khí ngưng tụ thành hỏa, này nữ tử thân thể chính là xuất khiếu kỳ cường độ. Cuối cùng Tô Lăng lựa chọn đem nàng chôn, sau đó nhanh chóng rời đi, bởi vì lúc này, Tô Lăng cảm giác được chính mình tâm cảnh, còn có hơi thở lại lần nữa không ổn định, thân thể bành trướng lợi hại, quá cao tâm cảnh, nếu là lại không tấn trước, nàng tất nhiên sẽ bởi vậy nổ tan xác mà chết. Biên đi trong tay xuất hiện một cái linh quả, nhanh chóng hướng nàng trong miệng một ném, bất quá lâu ngày, quanh một cổ thật lớn năng lượng từ Tô Lăng thân thể bên trong bộc phát ra tới. Tô Lăng thân mình bởi vậy mà trực tiếp trướng lên, giống như một cái đang ở thổi trúng bóng cao su giống nhau, bởi vì Tô Lăng thân thể linh khí hết sạch, hấp thu tuy rằng mau, lại cập không thượng này linh quả bên trong thật lớn linh khí, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào an trí nhiều như. Vậy linh khí, Tô Lăng có cảm giác được cái loại này sẽ rách đau đớn, tuy rằng biết lần này thân thể của nàng cường độ lại sẽ càng thêm cứng cỏi, đã từng nàng liền nói quá. Nàng tuyệt đối không cần lại thể hội loại cảm giác này, đáng tiếc, căn bản là không phải nàng có thể khống chế. 10 phút lúc sau ở một cái thật lớn cục đá dưới, kia trướng tròn xoe màu đỏ thân ảnh biến mất. Tiến vào kia nhẫn không gian Tô Lăng, thành công đem ở không gian bên trong Tiểu Ly dọa tới rồi, nhìn Tô Lăng lập tức đả tọa, vẫn là có chút hoảng loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng là sau một lát nhìn thấy Tô Lăng thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục phía trước bộ dáng, lần này định ra tới. Ở Ung Thành Ngọc Hồ bí cảnh thành trì bên trong người tự nhiên là gặp được nơi xa thấy không rõ động tĩnh, bởi vì thật sự là quá hoành động, phảng phất so nơi này còn càng thêm làm ầm ĩ. Bất quá, ly đến quá xa tình huống như thế nào không có người rõ ràng, chính là kia thật lớn cánh rừng còn có kia cự thạch tiểu sơn đều đứt gây hiểu rõ, toàn bộ địa phương đều là bùn đất, trong lòng như thế nào không khiếp sợ. Kia địa phương chính là so thượng Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu thành chi nửa cái lớn nhỏ, mới bao lâu đã bị hủy hoại. Xem ra nàng hẳn là đã chết. Như vậy đại lực lượng, đừng nói là một cái nho nhỏ Tô Lăng, chính là bọn họ nơi này tu sĩ cũng sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên nói những lời này người có chút thất vọng cùng bi thương cảm giác, còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích. Người khác không có gì cảm giác đây là dự kiến bên trong sự tình, Tô Lăng có thể căng đến như vậy lâu mới là ngoài ý liệu sự tình. Đương nhiên cũng có người đáng tiếc Tô Lăng, nếu nàng cũng là xuất khiếu kỳ, tất nhiên không phải là loại này kết cục, cho nên trong lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt biến cường chi tâm. Kỳ quái, này độc giác thú cùng chu tức lực lượng phảng phất không có tiêu giảm cùng biến mất ta. Không biết là ai lúc này đột nhiên nhắc tới chuyện này. Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Tiền Lâm cũng lập tức đứng lên từ hướng bên ngoài không trung bên trong nhìn xung quanh. Chẳng lẽ nàng căn bản là cùng không có độc giác thú cùng chu tức ký hợp đồng? Một cái thang gia nữ tử lúc này ngạc nhiên nói. Rất có khả năng. Thang Tuyết Bình thanh âm cực kỳ trầm ổn. Này dù sao cũng là lục giai thần thú. Tô Lăng chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ. Như thế nào ký hợp đồng chúng nó? Chính là, vì cái gì này hai chỉ thần thú sẽ đi theo nàng? Hơn nữa chúng nó như thế nào từ nơi này mặt ra tới? Ngọc Hồ bí cảnh muốn mang ra mặt khác linh thú nhất định trước muốn khế ước, nếu không thuộc về Ngọc Hồ bí cảnh yêu thú là không có khả năng ra tới. Cái này Thang Tuyết Bình thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích, ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nghĩ tới lúc trước suy đoán, thấp giọng nói, này hai chỉ thần thú, ai nói là từ kia Ngọc Hồ bí cảnh bên trong ra tới. Những lời này vừa ra, nơi nơi đều là hút khí thanh âm. Triệu Hy lúc này lại ngây ngẩn cả người, trong mắt có chút cười khổ, không biết vì sao hắn cảm thấy Tô Lăng khả năng không có chết. Đương nhiên, này cũng chỉ là hắn nho nhỏ nguyện vọng cùng tư tâm, hắn không hy vọng Tô Lăng chết. Bất quá này hai chỉ thần thú cũng thật chính là Ngọc Hồ bí cảnh bên trong, hắn hiểu biết nhất rõ ràng. Hắn nghĩ tới cái kia chân chính thần thú Tiểu Ly, trong lòng cảm thán, nó có thể hay không bảo hạ Tô Lăng đâu. Mặt khác từ Ngọc Hồ bí cảnh bên trong mãnh thú lâm nhìn đến quá này hai chỉ thần thú chiến đấu tu sĩ cũng là vẻ mặt khổ ha ha biểu tình, chẳng lẽ lúc trước bọn họ đều nhìn lầm rồi. Không có khả năng, này hai chỉ thần thú thật là không bạn tốt hảo a. Nói không chừng, đi theo Tô Lăng là bởi vì Tô Lăng có chúng nó yêu cầu đồ vật. Đến nỗi ra tới, khẳng định là có nào đó khế ước trong đó một cái trần gia tồn tại nam tu sĩ lúc này nhịn không được lắm mồm nhiều lời một câu, nhưng là lập tức lọt vào chung quanh xem thường công kích, nam tử nháy mắt trở nên có chút ủy khuất, vốn dĩ chính là sao, này đàn không có đi qua Ngọc Hồ bí cảnh người như thế nào biết bên trong phát sinh qua sự tình. Nhưng là nơi này đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Tô Lăng không có khả năng còn sống. Nhẫn không gian Tô Lăng lúc này toàn bộ đan điền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia viên kim đan xám xịt lúc này đã có hai cái nắm tay lớn nhỏ, chung quanh xám xịt linh khí tràn ngập, không chỉ có như thế Tô Lăng vừa mới nát kinh mạch cơ bắp tạng phủ đã một lần nữa rèn luyện một lần. Hơi thở như cũ đang không ngừng mà tăng cường, không biết qua bao lâu, này trong cơ thể kim đan nháy mắt nhanh chóng xoay tròn cuối cùng cư nhiên càng xúc càng nhỏ, Tô Lăng lại cảm giác được nàng đan điền thập phần đau, chứng đau. Tuy rằng kim đan thu nhỏ lại nhưng là hấp thu linh khí không ít, vẫn luôn không có tạm dừng. Kéo kẹt, cuối cùng Tô Lăng cảm giác được chính mình thân thể bên trong linh khí nháy mắt bị bất thời giờ. Phải biết rằng, bởi vì kia linh quả nguyên nhân nàng thân thể bên trong linh khí chính là thập phần nồng hậu. Từ từ thanh âm đả tọa Tô Lăng đều phảng phất có thể nghe được, vẫn luôn nội coi trong đan điền kim đan. Quả nhiên này viên kim đan bắt đầu vỡ vụn, nháy mắt, lạc từ. Này kim đan nháy mắt vỡ vụn thành khối, Tô Lăng thân thể điền cuồng hấp thu chung quanh linh khí, lúc trước tản mát ra đi qua nhiều linh khí lúc này lại nhanh chóng về tới Tô Lăng thân thể. Kia kim đan mảnh nhỏ phảng phất có thể chính mình có ý thức giống nhau, hấp thu linh khí đồng thời cũng tụ tập ở bên nhau, một cái trong suốt nho nhỏ bóng dáng bắt đầu chậm rãi hiện lên, cái này quá trình thập phần thông thả đến Tô Lăng cuối cùng trực tiếp tâm thần hợp nhất. Không ở nội coi mà là nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí. Mà ở lúc này, cái kia trong đan điền tiểu thân ảnh cuối cùng là có một cái hình dáng, là một cái cực kỳ tiểu xảo nữ hài, cùng Tô Lăng tướng mạo vô dị, nhưng là lại là trong suốt, phảng phất một đụng vào liền sẽ toái. Không gian trong vòng thời gian nhanh chóng trôi đi, Tô Lăng nhắm hai mắt, trên người đều rơi xuống không ít bụi, chung quanh linh khí đã tập kết thành từng bước nho nhỏ linh khí lốc xoáy hướng tới thân thể của nàng bên trong mà đi. Trong lúc này Tiểu Ly từ lúc bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, đến bây giờ đã có chút mơ màng sắp ngủ, thật sự lâu lắm, này chủ tử thăng cấp so trước dùng thời gian còn càng thêm nhiều. Nhưng là có đôi khi ánh mắt bên trong lại mang theo ánh sáng, bởi vì này biểu thị Tô Lăng cơ sở đánh đến thập phần rắn chắc. Rốt cuộc lại không biết qua bao lâu, Tô Lăng trên người toàn bộ hơi thở đột nhiên bay lên, từ nàng thân thể bên trong xuất hiện linh khí rõ ràng đã xảy ra thật lớn thay đổi, Tiểu Ly tức khắc tinh thần chấn động. Lần này Tô Lăng phát hiện chính mình không ra đi cũng đúng, bởi vì này nhận không gian cũng không có bài xích nàng cảm giác, đơn giản ở chỗ này dùng một lần thăng cấp xong. Bang bang, chung quanh không khí không ngừng bành trướng cảm giác, Tô Lăng trên người hơi thở cũng càng thêm biến đại. Thành anh, Tiểu Ly kiêm màu đen tròn xoe hai mắt bên trong có thể thực rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng mặt sau có một cái hư ảo hình ảnh, đúng là Tô Lăng tướng mạo, nhưng là lúc này Tô Lăng hơi thở cư nhiên còn ở bò lên. Không gian bên trong có lại qua hơn 10 ngày thời gian, Tô Lăng trên người hơi thở rốt cuộc ổn định xuống dưới. Chờ đến mở hai mắt thời điểm, cảm giác thân thể trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng lên, trên người ngưng kết một trần xám xịt tạp chất, vội mất một cái lau mình pháp thuật, đứng dậy, cảm thụ hạ bản thể cường độ, cơ bắp gân cốt kinh mạch, đối lập khởi phía trước mở rộng 5 lần tả hữu. Nguyên anh hậu kỳ. Tô Lăng nắm tay, thân thể cường độ cũng là nguyên anh hậu kỳ, nhưng là nguyên anh linh khí áp xúc ra tới kiếm khí, nàng khẳng định là không thể đủ sử dụng, bởi vì nàng bản thể cường độ không đủ. Ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên trực tiếp từ kim đan hậu kỳ đỉnh trực tiếp tới rồi nguyên anh hậu kỳ đâu. Chủ nhân, bên ngoài một ngày là nơi này một năm, cho nên ngươi còn có rất nhiều thời gian, trước thích hướng tính hạ nguyên anh kỳ linh khí đi, sau đó chậm rãi nắm giữ, ngươi tâm cảnh khởi điểm quá cao, bằng không ngươi khẳng định có thể một bậc tấn trước. Tiểu Ly vội kiến nghị, đồng thời an ủi nói, ngươi yên tâm bên ngoài chu tức cùng độc giác thú còn có thể đủ căng thượng một đoạn thời gian. Tô Lăng vốn dĩ liền không có tính toán lập tức đi ra ngoài, nghe được Tiểu Ly nói như vậy, hoàn toàn yên tâm. Chương 62 Tô Lăng cường thế trở về. Ly Tô Lăng cùng cái kia nữ tử đi rồi đại khái hơn một canh giờ, nhưng là lại như vậy lâu đều không có nhìn thấy cái kia nữ tử trở về, như thế làm người có chút không hiểu, theo lý thuyết nàng không phải hẳn là lại đây hỗ trợ đối phó độc giác thú cùng Chu Tức sao. Nàng làm gì đi? Chẳng lẽ đối Tô Lăng tiến hành quất xác? Cũng không có khả năng, liền nàng kia khí thế, Tô Lăng nếu là đã chết, xác định vững chắc cũng là thi cốt vô tổn. Lúc này độc giác thú cùng Chu Tức đã bị buộc thập phần mệt nhọc, trên người cũng mang theo không ít vết thương. Đương nhiên ở Tô Lăng giết cái kia nữ tử thời điểm, nàng kia thú sùng ở cùng thời gian bị Chu Tức hỏa cấp tiêu, cho nên người khác mới không có hoài nghi. Đương nhiên trước đây trước liền đã chết yêu thú, cho nên người khác đều sẽ không hoài nghi Chu Tức hỏa lợi hại. Chết chính là kia thực vật yêu thú, bởi vì thứ này phi thường trên người, hơn nữa dây đằng có thể tự do duỗi trường, hơn nữa có nó chủ nhân chống đỡ, gắt gao đem nó vây khốn, không tiêu chết nó, Chu Tước hành động đã chịu hạn chế quá nhiều. Nhất quan trọng là, chúng nó đã chết đối chúng nó chủ nhân cũng tạo thành nhất định thương tổn, này đối Chu Tước cùng độc giác thú đều hữu lực. Vốn là ba cái chiến trường, Tô Lăng sau khi rời khỏi, hơn nữa những cái đó yêu thú chết liền dư lại vẫn luôn cả người mọc đầy vảy thổ long, cho nên độc giác thú cùng Chu Tước bị buộc tới rồi một chỗ. Toàn lực đối phó rồi kia vướng bận thổ long lúc sau, đối mặt linh hoạt tính thập phần cao, hơn nữa tính cảnh giác thập phần cường, pháp thuật thập phần lợi hại ba cái tu sĩ, độc giác thú cùng Chu Tước thật là có hại, so với này ba cái tu sĩ, chúng nó tiêu hao linh khí càng thêm mau. Ba cái xuất khiếu kỳ tu sĩ tự nhiên cũng bị thương. Dù sao cũng là hai chỉ thần thú. Nhưng là cũng nhìn ra này hai chỉ thần thú đã là nỏ mạnh hết đà, dẫn đầu nam tử đối với bên người người ta nói, phát tin tức, làm Mộ Dung Phi Phượng chạy nhanh lại đây bên này. Ta ở 30 phút trước liền đã phát tin tức, nhưng là vẫn chưa liên hệ đến nàng. Một cái khác nam tử lúc này trong tay Phương Thiên Kích phóng xuất ra một cổ thật lớn hỏa có thể hướng về phía độc giác thú mà đi. Không có khả năng. Ra nhiệm vụ cần thiết tùy thân mang theo liên hệ ngọc bài. Nam tử nhanh chóng bên hông ngọc bài thượng vẽ một cái chú phù, chỉ là này chú phù ở kia ngọc bài thượng lóe quang liền biến mất, nam tử ánh mắt nháy mắt liền âm trầm, đương nhiên còn không quên tránh né độc giác thú lôi điện công kích, trầm giọng nói, nàng đã xảy ra chuyện, nữ nhân kia nhất định còn có giúp đỡ. Liên ở hắn nói vừa mới rơi xuống kia một khắc, toàn bộ ngọc bài đột nhiên sáng lên, thuyết minh đã liên hệ thượng, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng ngọc bài bị người hủy hoại, một chút trực tiếp sửng sốt, nhưng là lập tức mệnh lệnh nói, còn sống liền tới đây. Hảo. Cùng với này thanh quặng cu é hảo tự, một cái hỏa cầu liền hướng về phía cái này nam tử mà đến, cho nên trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rất rõ ràng ngọc bài bên trong người thanh âm. Ba người cực kỳ có an ý phân công, vây quanh độc giác thú cùng chu tước, không ngừng hướng tới chúng nó công kích, cùng với lôi điện tư tư thanh âm cùng linh khí chi gian va chạm, toàn bộ trong không khí lại tạo thành một đợt dao động tản mát ra đi. Xa ở Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu thành trì ở ngoài một cái thật lớn cục đá dưới, một cái màu đỏ bóng dáng chậm rãi thu trong tay ngọc bài, khoe miệng phát họa ra một tia mỉm cười, biến đi, cả người hơi thở chậm rãi biến hóa, càng đổi càng cường. Tô Lăng trở thành Nguyên Anh kỳ thời điểm, mới phát hiện này cái này hấp thu nàng Nguyên Anh hơi thở vạn huyễn y y thay đổi hơi thở cư nhiên có thể cùng nàng tâm cảnh tê bình, hoặc là nói, hiện tại Tô Lăng tâm cảnh đạt tới xuất khiếu trung kỳ. Này quần áo cũng có thể đủ tản mát ra loại này hơi thở, bởi vì uy áp rốt cuộc còn muốn cùng với áp đặt đến linh lực mới có thể đủ làm được. Năm bước khoảng cách, chờ đến Tô Lăng đi ra cự thạch thời điểm, màu đỏ quần áo biến thành một thân màu trắng đạo bào, quần áo cổ áo phía trên còn có phát họa màu bạc hoa văn, hơn nữa kia trương bình phàm mà mặt vô biểu tình mặt, sống thoát thoát chính là lúc trước cái kia nữ tử bộ dáng. Tô Lăng duỗi tay kia một khắc liền nhìn thấy tay nàng chung nhiều một cái màu đen roi mây. Cái này roi mây đó là nàng từ cái kia nữ tử trên người vơ vét. Nhảy dựng lên, thực mau liền hướng tới Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu thành trì phía trên mà đi, ly đến càng gần Tô Lăng xem càng là rõ ràng, lúc này độc giác thú bị kia phổ thiên cái mà dây đằng bao bọc lấy, tuy rằng ở dây đằng phía trên còn lóe lôi điện, chính là phảng phất không có nhiều ít tác dụng. Tô Lăng nhìn kia dây đằng càng bọc càng chặt, bên ngoài cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ còn không ngừng cấp kia dây đằng gây linh lực. Mặt khác chu tức lúc này ở sắc bén thét chói tai, Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy ở nó hai chân dưới có một cái xích sắt, cái này xích sắt chu tức hỏa hòa tan không được, lại còn có càng xúc càng nhỏ, khiến cho chu tức to rộng thân ảnh không ngừng mà thu nhỏ, vì thế chậm lại kia xích sắt mang đến áp xúc lực. Quả nhiên tới đều là song hệ linh căn xuất khiếu kỳ tu sĩ, một cái thổ mộc linh căn, một cái mộc kim linh căn, còn có một cái hỏa kim linh căn. Lúc trước cái kia nữ tử là phong kim linh căn. Tới, cái kia dẫn đầu nam tử lúc này liền đứng ở trung ương, hắn là một kim linh căn, cảm giác được Tô Lăng hơi thở lúc sau vẫn chưa quay đầu, trên người nàng đồ vật đều bắt được. Ân, Tô Lăng biết hắn đoạt được tất nhiên là đoạt được trên người nàng vạn huyện ý gì cùng tiểu lam, uống, thật đương nàng là tôm chân mềm. Ánh mắt nhìn chằm chằm độc giác thú cùng chu tước, vuốt trong tay roi mềm, ngay sau đó có chút nghiền ngẫm nói. Này hai chỉ thần thú ta muốn. Thân mình đã dạo bước tới rồi dẫn đầu nam tử bên người. Phía dưới người nhìn thấy cái kia nữ tử thân ảnh là lúc, không ít người trong mắt đều mang theo ảm đạm chi sắc, Tiền Lâm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ tử, Tô Lăng thật sự bị nàng giết. A, còn dùng ngươi nói sao? Này không phải rõ ràng. Sử Lương thấy thế lúc sau gió mắt nói. Câm miệng. Tiền Lâm lúc này tâm tình cực kỳ không tốt, đồng thời cũng mang theo bi thương. Đều là nàng quá yếu, nếu nàng lợi hại một chút, Tô Lăng như thế nào sẽ có chuyện. Cho nên hoàn toàn quên mất nàng như vậy nói người là ai. Tiền đại nhân vội lôi kéo hạ Tiền Lâm, đi tới mộ dung gia tộc trung gian. Sử Lương ánh mắt bên trong mang theo sát khí, một cái nho nhỏ Tô Lăng chơi hắn, chẳng lẽ như vậy một tiểu nha đầu cũng muốn học Tô Lăng không thành. Hắn Sử Lương trên trán khi nào nhiều ba chữ, dễ khi dễ. Trong lòng nghĩ tìm một cơ hội giết nàng. Cũng coi như là giải lúc trước Tô Lăng chơi hắn cửu hận. Kia dẫn đầu nam tử nghe xong Tô Lăng lời nói, nháy mắt liền cảm thấy có chút kỳ quái, nhanh nhẹn quay đầu nhìn Tô Lăng, câu nghi từ nàng trên người nơi nơi tìm hiểu, thật là xuất khiếu lúc đầu, đây là thần thú, tự nhiên là muốn nộp lên. Chỉ là nam tử nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy cái kia thật lớn roi giải hưu một tiếng từ Tô Lăng trong tay đi ra ngoài, bang bang. Một roi tử trực tiếp chịu ở hai cái đang ở thu phục độc giác thú cùng chu tức tu sĩ trên người, cùng với chứ hai tiếng kêu thảm thiết, từ không trung rơi xuống, kia linh khí cũng một thoát, dây tiếp theo độc giác thú cùng chu tức liền tránh ra gông xiềng. Tô Lăng chợt lóe liền tới rồi độc giác thú cùng Chu Tức bên người, đồng thời ở cái này dẫn đầu người kinh ngạc thời điểm, lại một roi tử chịu qua đi. Bang, đặc biệt vang dội, trực tiếp đem người kia nửa khuôn mặt ngoài ra còn thêm kia cổ rút ra vết máu, đồng thời ở không trung quay cuồng hạ, có thể thấy được Tô Lăng tuy rằng là nguyên anh hậu kỳ, nhưng là này linh khí dị thường cường đại. Người là ai? Đứng yên lúc sau, chịu đựng kia kịch liệt đau đớn, như vậy lực đạo, chính là kia linh khí không có cách nào bịa đạt, này nữ tử trên người hơi thở rõ ràng là xuất khiếu kỳ, vì cái gì? Vì cái gì nàng chém ra linh khí là nguyên anh hậu kỳ? Nếu là nguyên anh kỳ, chính là này lực đạo càng như là xuất khiếu kỳ tu sĩ mới có, lần này làm hắn có chút ngông, gương mặt này thật là mộ dung phi phượng. Liên tính là hiện tại cũng không có nghĩ tới phải dùng kia khối phân biệt thạch, bởi vì quá mức kinh hãi, nơi nào còn có thể đủ nghĩ vậy cha. Ngươi là mộ dung phi phượng. Tô Lăng lúc này tuét miệng rác, trong tay roi lại lần nữa dương lên, không chút do dự hướng tới hắn chịu qua đi, nhưng là lần này trực tiếp bị hắn nắm. Kia chỉ liền ở ngay lúc này, Tô Lăng roi phía trên nhiều một đạo lập lòe lôi điện, nháy mắt liền điện người kia tay bung ra. Kia nam tử trên mặt cuối cùng là có một kia da nẻ, mộ dung phi phượng không có lôi điện linh căn, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm Tô Lăng, người rốt cuộc là ai? Này linh khí rõ ràng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, vì cái gì, như vậy cường đại, thậm chí có thể thương hắn xuất khiếu kỳ bản thể. Không nghĩ ra như cũ không nghĩ ra, nam tử cảm thấy này căn bản là vượt qua hắn từ thường thức phạm vi, nhưng là như cũ không có hướng là Tô Lăng phương hướng suy nghĩ. Lại nào biết đâu rằng Tô Lăng hiện tại thân thể cường độ cũng đã là xuất khiếu kỳ, bởi vì ở không gian bên trong dùng kiếm loại tôi luyện, cho nên, liền tính là đánh bừa ngạnh nàng cũng không sợ hắn. Cho nên kia roi chính là thật thật tại tại đã làm cho bọn họ bị thương. Ngươi cảm thấy ta hẳn là ai? Tô Lăng trong tay roi ra trong khoảnh khắc bay múa lên, ngay sau đó liền giống như nghe nàng lời nói giống nhau, hưu một tiếng lại lần nữa hướng tới kia hai cái vừa mới đứng lên tu sĩ mà đi. Lần này hai người thực nhanh chóng tránh thoát, nhưng là đây là roi linh hoạt tính tương đương cao, bạch bạch hai tiếng, này roi như cũ quất đánh ở bọn họ trên người, Tô Lăng lực độ chính là không nhỏ trộn lẫn linh khí. Cái kia tu sĩ khóc không ra nước mắt, cái này mộ dung phi phượng thật sự điên rồi không thành. Nhe răng trợn mắt, thật sự đau lợi hại, hận không thể hiện tại liền giết người này tính đến cực điểm nữ tử, muốn thần thú có thể chờ đến trở về lúc sau lại nói. Đột nhiên này hai cái tu sĩ như là nhớ tới cái gì, nhìn Tô Lăng phía sau độc giác thú cùng Chu Tước, Tử Mục, độc giác thú cùng Chu Tước không công kích nàng. Những lời này không chỉ là cấp cái này dẫn đầu người đề ra một cái tỉnh, thậm chí ở dưới cảm thấy này bốn người bởi vì thần thú mà nội loạn xem mùi ngon lung thành năm đại gia tộc người cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, vì sao độc giác thú cùng Chu Tước không công kích nàng? Chẳng lẽ nàng mới là độc giác thú cùng Chu Tước chân chính chủ nhân? Hơn nữa có thể như vậy đối phó ba cái xuất khiếu kỳ, ít nhất nàng hẳn là cũng là xuất khiếu kỳ, rốt cuộc phía dưới kim đan tu sĩ chiếm đa số, liền tính là có nguyên anh kỳ tu sĩ, cách đến quá xa cũng không có cách nào cảm thụ được đến. Triệu Hy chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng, bởi vì nữ nhân này chính là lúc trước ở Ngọc Hồ bí cảnh Tô Lăng thu dưỡng kia chỉ chân chính thần thú tiểu hồ ly biến ảo. Nuốt hạ nước miếng, kia Tô Lăng khẳng định không có chuyện, kia chết người chính là. Ngay sau đó Triệu Hy tâm đều sôi trào. Tô Lăng chỉ là bình tĩnh đứng, sau đó từ trong tay lấy ra hai viên ở kia cái gì mộ dung phi phượng nhẫn chữ vật bên trong tìm được gần chứa linh khí tương đối cao linh quả, ném cho độc giác thú cùng Chu Tước, sau đó lại cho hai cái chữa thương đan dược, cũng là kia mộ dung phi phượng nhẫn chữ vật bên trong tìm được. Bất quá 10 giây thời gian. Chu Tước cùng độc giác thú cả người thương lấy mắt thường tốc độ hợp lại, không chỉ có như thế, tiêu hao linh khí cũng chậm rãi tăng trở lại. Tô Lăng lấy ra mấy thứ này thời điểm, roi còn không ngừng bay múa, này phiên động tác quả thực chính là cùng lúc trước cái kia mộ dung phi phượng giống nhau. Cứ việc như thế, cái kia nam tử, cũng chính là mộ dung tử mục, lúc này ánh mắt chừng đến cực đại, không thể tin tưởng nhìn Tô Lăng, cùng độc giác thú cùng Chu Tước như vậy hảo. Kia đồ vật cũng đều là mộ dung phi phượng, này. Cực kỳ dự cảm bất hảo nháy mắt liền tập thượng hắn trong lòng, đầu bay nhanh xoay tròn, liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, ngươi là Tô Lăng người nào? Tô Lăng không chết. Vẫn là ngươi chính là Tô Lăng. Sao có thể? Những lời này làm phía dưới xem náo nhiệt người hai mặt nhìn nhau, gì? Nàng là Tô Lăng, đừng nói giỡn, nàng rời đi mới bao lâu. Hơn nữa bị cái kia nữ tử quất roi, cũng bất quá 2-3 cái canh giờ, đột nhiên nói cho bọn họ, cái này múa may roi nữ nhân cư nhiên là Tô Lăng. Kim đan hậu kỳ Tô Lăng, vừa mới bị ngoan tấu Tô Lăng, sau đó ở bọn họ mãn trước biến mất một chuyến, trở về lúc sau kim đan hậu kỳ Tô Lăng, biến thành bọn họ cảm thấy sâu không lường được thân thủ, uy phong bẩm bẩm đã trở lại. Đậu cười đi. Ai tin a? Này nam tử bị kia roi chịu ngu đi. Tô Lăng khỏe miệng hoa thượng một kia tươi cười, liền ở ngay lúc này, chậm rãi trên mặt nàng kia bình phàm khuôn mặt bắt đầu chuyển biến, biến thành một trường càng thêm mỹ lệ cùng trắng non thông thấu mặt, thân cao cũng hơi hơi biến lùn chút, kia quần áo từ đầu đến chân, cũng ở nhanh chóng chuyển biến. Cuối cùng một cái chát đuôi ngửa kiểu mỹ nữ tử, ánh mắt như sương, khỏe miệng lại cố tình mang theo một tia mỉm cười, trong tay như cũ cầm roi ra, ăn mặc một thân đỏ như máu chạm rông hoa văn quần áo xuất hiện. Nhưng là này tướng mạo lại không phải Tô Lăng vốn dĩ tướng mạo, Tô Lăng biến hóa chỉ là cùng nàng chính mình có một chút giống mà thôi. Ta không phải Tô Lăng, ta là Tô Mẫn. Bang này roi lại lần nữa bay múa qua đi, đồng thời tiếp tục nói, Tô Lăng bị các ngươi giết chết, ta tự nhiên là muốn giết các ngươi thế nàng báo thù. Tô Lăng làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, đến nỗi cái gì nguyên nhân, tận lực giảm bớt tương lai cấp người khác mang đến phiền toái. Phanh phanh phanh, ba người nháy mắt liền bị kia roi bang trực tiếp dừng ở trên mặt đất, kia mà nháy mắt ao hãm đi xuống một khối to, thiên cung bên trong. Tô Lăng độc giác thú cùng Chu Tức Thanh Âm nháy mắt liền hướng tới ba cái bất đồng phương hướng mà đi. Tô Lăng học lúc trước mộ dung phi phượng thủ đoạn, rõ như cũ không có tạm dừng, nhanh chóng hướng tới kia nam tử tàn nhẫn huy đi xuống. Chạm vào một tiếng, kia đại địa lập tức liền ra nẻ, kia nam tử tránh ra. Người khác nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng này tâm tình không biết nên dùng cái gì tới hình dung, tiền đại nhân cánh tay đều mau bị kích động tiền lâm véo xuất huyết tới, mặc kệ như thế nào. Nàng chính là biết nàng nói Tô Lăng đã chết là giả, nàng chính là Tô Lăng, đây là nàng trực giác. Bên kia mộ dung tĩnh lãng lúc này cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng, này trước nay đều không có người nghĩ tới sẽ là cái này kết cục, vốn dĩ lập tức này độc giác thú cùng Chu Tức liền phải bị này ba cái xuất khiếu kỳ người cấp tóm được, nào từng nghĩ đến, này bốn cái xuất khiếu kỳ, cư nhiên có một cái chết ở Tô Lăng trong tay, nhìn một cái hiện tại ba người chật vật bị truy đuổi. Quan trọng nhất chính là, ai có thể nói cho hắn trước đây trước đã xảy ra sự tình gì. Tô Lăng sống sờ sờ đã trở lại, nữ nhân kia lại đã chết, nàng chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, cái kia nữ tử chính là xuất khiếu kỳ A, tại sao lại như vậy? Ai có thể đủ giải thích hạ sao? Nếu là muốn mộ dung tĩnh lãng tin tưởng cái gì Tô Mẫn, ha ha, thật đương hắn là ngốc tử. Tô Lăng này phiên cách làm, hắn đương nhiên là biết vì cái gì. Bị phương đông giới người theo dõi, lại còn có không có chết, bọn họ ung thành tương lai có điểm là phiền thoái, cùng nàng giao hảo nhân, nói không chừng cũng sẽ trở thành bọn họ công kích đối tượng, cho nên như vậy nói là vì cho bọn hắn một cái kêu rảo biện lấy cớ. Cũng không phải cái kia dẫn đầu một mộ dung tử mục không thể đủ đối phó Tô Lăng, mà là hắn đến bây giờ đều không có phản ứng lại đây, mộ dung phi phượng cư nhiên đã chết, còn chết ở tay nàng chung. Quả nhiên cái này Tô Lăng lại giúp đỡ, nữ nhân này có thể so mặt khác bất luận kẻ nào đều khó giải quyết, chỉ là hắn cũng không tin mộ dung phi phượng cư nhiên cứ như vậy đã chết, nhất định là nữ nhân này nhất định là có cái gì bí ẩn thủ đoạn. Bất đồng người khác hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Lăng còn sống, nếu không hắn cũng không có cách nào tiếp thu chuyện này thật muốn, kim đan tu sĩ cùng Nguyên Anh kỳ kém nhiều ít. Đây là một cái chất bay vọt, không phải một hai cái canh giờ là có thể đủ thành anh. Bất quá tam roi qua đi, cái này nam tử lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, xoay người dựng lên, trong tay lại lần nữa xuất hiện hắn vũ khí, là một phen màu đen thiết chất dù, len ken tiếng động, trực tiếp đem Tô Lăng roi ngăn cản ở. Ngẩng đầu nhìn kia dài chừng 20 mễ roi theo nàng bay múa, ngay sau đó kia roi lại lần nữa bay lại đây. Đã từng cái này nam tử cùng mộ dung phi phượng bao nhiêu lần đối chọi. Nàng học mộ dung phi phượng tiên pháp lại có thể như thế nào? Mộ dung phi phượng đều không phải đối thủ của hắn, cái này vừa mới chơi roi nữ nhân hắn còn không đối phó được. Nhảy dựng lên, kia dù một trống khai, cư nhiên trực tiếp tảng ra, một hoành thiết phiến, phiêu phủ ở không trung. Theo mộ dung phi phượng thúc giục chuyển động càng thêm mau, hô hô cuối cùng như lợi kiếm giống nhau hướng tới Tô Lăng phóng ra qua đi. Phanh phanh phanh phanh, Tô Lăng trong tay roi nháy mắt biến hóa góc độ, không ngừng mà bang đánh kia mười mấy thiết phiến, thậm chí sát ra hỏa hoa. Độc giác thú cùng Chu Tước phương hướng cũng tạo thành thật lớn động tĩnh, đồng thời cùng với phong ốc sập thanh âm. Cái này thành trì bên trong người đại đa số ở chiến loạn thời điểm liền đã chạy trốn tới an toàn địa phương, cho nên cũng không có có người bởi vậy mà bị chết. Hơn nữa này ba người cùng Tô Lăng bọn người rất có ý thức không có đem mặt khác người liên lụy tiến vào. Tô Lăng thừa hành không giết không liên lụy vô tội nguyên tắc, này ba người vì sao như vậy, nàng nhưng thật ra có chút khó hiểu. Lại nào biết đâu rằng, tuy rằng này Mộ Dung gia tộc người nô bối chủ, chính là như cũ nhớ rõ lúc trước Tang Chi cho bọn hắn định ra tới gia quy, không loạn sát vô tội. Đến nỗi nguyên do đơn giản vẫn là nhân quả nguyên nhân, hơn nữa bọn họ cùng nhau tuần hoàn cái này quy củ, quả nhiên này tu tiên giới nhiều năm như vậy, rốt cuộc mở ra cùng mặt trên liên tiếp điểm, hơn nữa vẫn là ở bọn họ Mộ Dung gia tế đàn phía trên, có thể thấy được này trời cao là lựa chọn bọn họ Mộ Dung gia tộc. Này đối bọn họ tới nói là một cái thật lớn kinh hỉ. Bất quá kế tiếp cũng có không ít người tiến vào tiên giới, tuy rằng không cần từ bọn họ Mộ Dung gia tế đàn thượng mà đi, nhưng là bọn họ Mộ Dung gia hiện tại ở toàn bộ phương Đông tu tiên giới cũng coi như là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, cùng những cái đó đại môn phái cũng có thể sánh vai. Chỉ là roi không thích hợp gần người phong ngự, tóm lại là có sơ hở, bởi vì này lưỡi dao sắc bén thiết phiến cái này nam tử tâm linh tương thông. Liền tính là bị Tô Lăng cản trở, như cũ thực mau liền tiến công. Hưu một tiếng, Tô Lăng nhanh chóng né tránh, một tia theo gió tung bay đầu tóc nháy mắt liền bị tước xuống dưới. Ngẩng đầu kia một khắc, mấy chục khối lưỡi dao thiết phiến lại bay múa lại đây, cùng với mạnh mẽ lực lượng, liền ở mau đến Tô Lăng trước mặt thời điểm. Tô Lăng trên người nháy mắt bùng nổ một cổ mạnh mẽ lực lượng, cư nhiên ngạnh sinh sinh chặn này xuất khiếu kỳ tu sĩ kia mấy chục khối lưỡi dao. Kia nam tử trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Giây tiếp theo liền nhìn thấy Tô Lăng trong tay xuất hiện một phen dài chừng 2 mét kiếm, toàn thân đen nhánh, cực kỳ một mạc, nơi nào lúc trước như vậy thủy lam cập tinh ánh dịch thấu cảm giác. Tô Lăng lúc này thân ảnh như tia chớp, chỉ nghe thấy len ken vài tiếng, lại lần nữa gặp nhau thời điểm, Tô Lăng đã từ kia lưới dao vây quanh bên trong ra tới. Phút một tiếng, như lúc trước cái này nam tử đã chết hắn khế ước thú giống nhau. Nháy mắt liền phun ra một búng máu, một giây chi gian, kia mấy chục cái lưỡi dao lập tức liền vỡ vụn. Khanh khanh nhanh chóng đi xuống lạc, phảng phất mất đi chống đỡ, chỉ là sắt vụn phiến. Lần này Tô Lăng là từng bước một hướng tới cái này nam tử đi đến, hắn chỉ là một cái xuất khiếu kỳ người, nàng đã ký hợp đồng Tiểu Lam chính là thần khí, hơn nữa kia bản thân liền có thể vượt cấp khiêu chiến kiếm khí, Tô Lăng ổn thao thắng lại. Kiếm chậm rãi thoát ly Tô Lăng tay. Phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, hưu một tiếng, hướng tới kia nam tử mà đi, nam tử mất đi hắn bản mạng pháp bảo, này thường tổn so lúc trước thú sủng còn càng thêm lợi hại, hắn tuy rằng có dự cảm nữ tử này trên người tất nhiên có cái gì bí ẩn, chính là nàng liền lấy ra một phen kiếm, lợi dụng kiếm khí cùng kia không biết tên kiếm pháp, là có thể đủ đem hắn rót vào bản mạng trung phẩm linh khí nháy mắt chém nước, đây là một cái nguyên anh hậu kỳ có. Thể làm được sao? Lúc này biết không phải đối thủ như thế nào sẽ không trốn. Không nói hai lời liền chuẩn bị sau này trốn, cũng mặc kệ hắn một cái xuất khiếu kỳ từ một cái nguyên anh hậu kỳ thủ hạ đảo tẩu sẽ bị nhiều ít người chê cười. Đáng tiếc, này có thể tự chủ kiếm, nơi nào là như vậy dễ dàng tránh né. Bắt đầu tốc độ không mau, mặt sau quả thực so tia chớp còn nhanh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia nam tử liền dừng trời cao bên trong, thân thể cứng đờ. Lúc sau phụt một tiếng phun ra khẩu huyết, từ hắn bụng có thể rõ ràng nhìn đến một cái lỗ thủng, ngay sau đó thẳng lăng lăng đi xuống rớt. Mà kia thanh kiếm lúc này cư nhiên cực kỳ có linh tinh chính mình trở về, thật là trở về, bởi vì Tô Lăng cái gì không có làm. Đây là thần khí cùng mặt khác đồ đựng bất đồng chỗ. Tô Lăng thế nào? Tô Lăng thức hải bên trong vang lên một cái mãi thanh mãi khí lại cực kỳ khoe khoang thanh âm. Thanh âm này cùng lúc trước Tiểu Lam nói chuyện thanh âm biến hóa cực đại. Tô Lăng chỉ cười không nói, vươn tay, màu đen kiếm nháy mắt liền rơi xuống Tô Lăng trong tay, hưu một tiếng Tô Lăng đi theo kia thi thể mà xuống, đương nhiên là cướp đoạt trên người hắn đáng giá đồ vật. Tới rồi phía dưới kia một khắc, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn lúc này bất an nơi xa ung thành người, tiếp tục đem kia nam tử trong tay nhẫn cầm xuống dưới, hủy diệt hắn thần thức, rốt cuộc nàng hiện tại thần thức chính là xuất khiếu trung kỳ. So với hắn còn muốn cao thượng một cái cấp bậc. Tô Lăng. Tiền Lâm lúc này lớn tiếng kêu to, ngữ khí bên trong tràn ngập kích động, kêu xong lúc sau ý thức được gấp cái gì lại lần nữa gọi vào, Tô Mẫn, Tô Mẫn, ngươi là Tô Lăng tỷ tỷ sao? Tô Lăng hướng về phía Tiền Lâm gật đầu, không nói gì, sau đó lập tức xoay người hướng tới độc giác thú phương hướng mà đi. Cùng lục giai độc giác thú hợp tác, đối phó một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ còn không dễ dàng. Cuối cùng lưu lại cái kia tu sĩ nhất thảm, Tô Lăng độc giác thú cùng Chu Tức cùng nhau đối phó, còn không tính thượng Tô Lăng trong tay khôi phục vốn dĩ diện mạo thần kiếm Tiểu Lam. Ngày mới hảo đen xuống dưới, này đó từ Ngọc Hồ bí cảnh ra tới người, ai có thể đủ nghĩ đến nguy hiểm Ngọc Hồ bí cảnh vừa mới qua đi, lại nhìn đến như vậy kinh tâm động phách đánh nhau, còn có cái không do nữ nhân loạn nhập, lại là cái gì Tô Lăng tỷ tỷ? Tô Lăng lúc này cưỡi độc giác thú, Chu Tước liền ngừng ở Tô Lăng bên người, Tô Lăng như cũ không có khôi phục lúc trước bộ dáng, ánh mắt ở Sử gia nhân thân thượng nhìn quét hạ, thiếu, Sử Lương cùng Sử gia hai huynh đệ không thấy. Chương 63 một mảnh phế tích. Chính là Tô Lăng hiện tại không dám ở chỗ này lâu đãi, bởi vì nàng tin tưởng phương đông giới người nếu phái bọn họ tới nơi này sát nàng, như vậy tự nhiên là sẽ có phương pháp chú ý nơi này hết thảy. Cho nên đối với Tô Lăng tới nói nàng cần thiết mau chóng rời đi nơi này. Ngay sau đó phân phó độc giác thú rời đi. Tô Mẫn, nơi này không có một cái là xuẩn chứng, chỉ là ngươi nếu ngạnh muốn nói đây là Tô Lăng, chứ đừng nói có bao nhiêu người tin, nhất quan trọng là, liền tính là dùng có thể ghi hình ngọc bài, hai người kia trước sau kinh ngạc, ai nhìn không ra tới. Cho nên vô dụng, liền tính là nói ra đi. Nhưng là càng nhiều người tin tưởng nàng không phải Tô Lăng. Tô Lăng nghe được thanh âm quay đầu, liền nhìn thấy Mộ Dung Lệ hai vợ chồng còn có Triệu Hy Thang Tuyết Bình đứng dậy, nhìn kia mấy đôi mắt, những cái đó trong mắt để lộ ra tới phức tạp. Tô Lăng biết bọn họ là vì lúc trước tỏ vẻ xin lỗi, này cũng không phải bọn họ sai. Nếu là đổi thành Tô Lăng ở cái loại này tình huống dưới, nàng tất nhiên cũng sẽ không ra tay. Bởi vì Tô Lăng không muốn chết. Tô Lăng không nói gì. Chỉ là lạnh nhạt chuyển qua đầu, phảng phất không quen biết bọn họ. Giây tiếp theo cùng với độc giác thú cùng Chu Tước, nháy mắt liền biến mất ở này đêm tối không trung bên trong. Lưu lại người nhìn nàng bóng dáng hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này cũng nhìn chằm chằm Tô Lăng rời đi bóng dáng, trong miệng cùng với trong tay thủ thế, bên cạnh Mộ Dung Tĩnh Nhu nháy mắt liền có thể động, mới vừa về phía trước một bước, liền bị Mộ Dung Tĩnh Lãng kéo lại. Đại ca! Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp không biết nên hình dung như thế nào, nhưng là nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng có chút sốt ruột, nàng đều đã nhìn ra, này tu tiên giới người tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, lúc trước có thể là có người không nghĩ nàng sống, chính là thân là đại gia tộc, Tô Lăng giết bọn họ bốn người, bọn họ càng thêm sẽ không bỏ qua Tô Lăng. Mộ Dung Tĩnh Nhu nhưng không cảm thấy Tô Lăng là mềm quả hồng hào niết. Chỉ là nàng cư nhiên muốn một người đối mặt kia khổng lồ phương đông tu tiên giới gia tộc đuổi giết, nàng như thế nào có thể không hiểu. Mộ Dung Tĩnh Lãng lắc đầu, thanh âm cực kỳ nhẹ, ngươi trong lòng biết là được. Cuối cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu liễm hạ nàng chính mình hai mắt, đôi tay lại nắm chặt, đối nàng tới nói tu luyện bài đệ nhất, Mộ Dung gia xếp thứ hai, như vậy đệ tam nhất định là Tô Lăng. Nàng cũng không biết vì cái gì, trước chán ghét Tô Lăng, đến sau lại càng thêm thích Tô Lăng. Tô Lăng là nàng nhất muốn bằng hữu, nàng không hy vọng về sau nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng thời điểm, nàng lại chỉ có thể ở một bên vô lực nhìn. Bên kia Tiền Lâm lại cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu bất đồng, ánh mắt của nàng cực kỳ lượng, nhìn chằm chằm Tô Lăng rời đi bóng dáng, khóe miệng vỡ ra lộ ra trắng tinh hàm răng, kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hừ, nàng sẽ không sợ kia cái gì phương đông tu tiên giới người, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành cường giả. Nghĩ đến đây Tiền Lâm lại kích động lên. Vốn định nhìn bên người Tiền Đại Nhân, nhưng là nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, không thấy, Tiền Đại Nhân không còn nữa. Ngay sau đó vội đẩy ra đám người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm phát hiện Tiền Đại Nhân đã trở lại, không chỉ có như thế, trên mặt cũng có vẻ có chút mỏi mệt, không khỏi có chút lo lắng hỏi, ca, ngươi như thế nào làm? Không có việc gì. Tiền Đại Nhân mỉm cười nói, đem trong tay kia mấy cục đá nắm thật chặt. Ngay sau đó có chút cung kính thả mang theo nhắc nhở tâm tư nhìn Mộ Dung gia tộc tộc trưởng, nhẹ giọng nói, tộc trưởng, chúng ta cũng vừa từ Ngọc Hồ bí cảnh trở về, không biết hiện tại. Mộ Dung gia tộc tộc trưởng Mộ Dung Phục nghe nói sửng sốt, đúng vậy, nhưng là tâm lại không biết vì sao như cũ lạc không đi xuống, cả người ở vào phiêu nhiên trạng thái, lại không dám thiếu chút nữa quên chuyện này, vội đối với phía sau mặt khác mộ dung gia tộc người phân phó nói, lưu lại 10 cái người xử lý hạ nơi này, người khác cùng nhau trở về mộ dung gia tộc. Là, tộc trưởng. Ngay sau đó một đám người mênh mông quần quần chuẩn bị rời đi. Mà mặt khác gia tộc người thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này lâu đãi. Từng người tan đi ung thành năm đại gia tộc tộc trưởng còn có các trưởng lão lúc này tâm tình không khỏi bởi vì chuyện này mà cảm thán rất nhiều. Không thể nghi ngờ đều là bởi vì Tô Lăng sự tình, bọn họ tự nhiên không phải xuẩn, nơi nào sẽ ở cái gì thời khắc mấu chốt toát ra một cái Tô Mẫn. Nếu là Tô Lăng không thể nghi ngờ, kia chứng minh lúc trước bọn họ suy đoán là chính xác, Tô Lăng biến mất gần 2 cái canh giờ thời gian, chờ đến lại lần nữa trở về thời điểm, giết cái kia mộ dung phi phượng, biến thành một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Loại này khủng bố tân chức tốc độ, làm mọi người đều hoảng sợ. Không có tin tưởng Tô Lăng bản thân đó là nguyên anh kỳ, nếu đúng vậy lời nói, nàng sao có thể tiến vào được Ngọc Hồ bí cảnh, ở Ngọc Hồ bí cảnh thành không được anh, cái này cũng là sự thật. Mộ dung gia lúc này cực kỳ an tĩnh, lúc này, trừ bỏ mộ dung gia tộc tộc trưởng ở ngoài, mặt khác mộ dung gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn người cũng đều ở. Lao tổ tông thiết huấn còn nhớ rõ sao? Mộ dung phục lúc này liền ngồi ở giữa chỗ ngồi phía trên, hắn tuy rằng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, này một nhà chi chủ vị trí đích thật là của hắn, liền tính là mặt khác lao tổ cũng chỉ có thể ngồi ở hắn bên cạnh vị trí phía trên. Đến nỗi Tô Lăng đã từng nhìn thấy cái kia lão nhân mộ dung nghiêm bạch, từ nửa năm trước thượng sử ra sử minh kính lúc sau, liền bế quan đi, không còn có ra tới. Chờ đến ra tới thời điểm, đã qua 3 tháng, hơn nữa trên người hơi thở cực kỳ không xong, này ung thành linh khí đối bên ngoài tới nói cũng coi như là sung túc, chính là từ thành anh lúc sau đến xuất khiếu kỳ trong khoảng thời gian này, không có nhiều ít người chịu đựng tới, liền tính là như thế như cũ không 100 năm thời gian tả hữu. Sẽ xuất hiện một cái xuất khiếu kỳ người, lúc này đều sẽ rời đi ung thành hướng tới phương đông giới bên trong mà đi. Cho nên mộ dung nghiêm bạch công đạo chút sự tình lúc sau, tiếp tục bế quan, ở một tháng trước liền trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ, hơn nữa củng cố, lúc sau liền ở mộ dung gia sẽ không còn được gặp lại hắn, cho nên mọi người đều biết hắn đi nơi nào. Đến nơi hắn công đạo sự tình, đơn giản vẫn là về Tô Lăng, đáng tiếc, nào biết đâu rằng nàng còn chọc loại này mối họa. Bọn họ mộ dung gia không có cách nào ngăn cản. Nhất quan trọng là, phương đông giới mộ dung gia tộc, tuy rằng đều là mộ dung họ, chính là bọn họ lại vĩnh viễn đều là bị mọi người cười nhạo đối tượng, nếu là tổ tiên truy cứu lên hai người không có liên hệ, nếu không tất nhiên sẽ bị phương đông tu tiên giới mộ dung gia trực tiếp tiếp nhận. Lại không biết ung thành mộ dung gia gia chủ truyền ngôi là lúc, có một bí mật này, so với bọn hắn tánh mạng còn muốn quan trọng, đệ nhất. Bọn họ cùng phương đông tu tiên giới mộ dung gia tộc kỳ thật cùng ra một mạch, lại không thể làm phương đông tu hành giới người biết, nếu không sẽ bị phương đông giới mộ dung gia người trực tiếp treo cổ. Đệ nhị, tìm kiếm đến bọn họ chủ tử. Đến nỗi như thế nào tìm kiếm bọn họ chủ tử, lại không có bất luận cái gì tin tức nhắc nhở. Duy độc có một cái tướng mạo hình ảnh, cái này hình ảnh, tuy rằng nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng là loáng thoáng mộ dung phục không biết vì sao chính là có thể cùng cái kia khôi phục vốn dĩ tướng mạo Tô Lăng tương dung hợp, mặc kệ là bộ dạng vẫn là thân hình quần áo, thậm chí lấy kiếm bộ dáng đều không có bất luận cái gì khác nhau. Mộ dung gia tộc có một cái hàng cổ bất biến thiết huấn, cái này thiết huấn giống như là giáo dục tử sĩ giống nhau, nghiêm khắc chấp hành mộ dung gia chủ bất luận cái gì mệnh lệnh. Mộ dung gia tộc mỗi người đều không thể ngoại lệ, cho nên ung thành người đều biết, mộ dung gia chủ vị trí trước nay đều không phải thừa kế, hơn nữa gia chủ lựa chọn cực kỳ nghiêm khắc, nhất quan trọng là trở thành gia chủ lúc sau có thể có thê, lại không thể có tử. Mục đích chi nhất đó là tránh cho thiên vị. Hơn nữa mộ dung gia tộc mỗi người đều thích theo đuổi biến cường, theo đuổi càng cao cảnh giới, đối loại chuyện này nhưng thật ra không quá để ý, hơn nữa chờ đến muốn sinh hài tử thời điểm, trên cơ bản đã rất khó sinh hạ. Cảnh giới càng cao, đối người tu tiên tới nói càng là khó có thể có con nối dõi, đây là tự nhiên dưới diễn sinh quy tắc, nếu không như vậy nhiều tu tiên chi sĩ, có thậm chí có thể sống mấy vạn năm, sau đó thành tiên thành thần, hơn nữa phong lưu, này một chuyến xuống dưới, hắn hải tử sẽ có bao nhiêu. Nay cũng không phải nhân vi khống chế, mà là sự thật như thế. Phương Đông tu tiên giới đại môn phái bên trong, có không ít phong chủ, hoặc là người khác, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Xuống dưới không có con nối dõi, một lòng cầu đạo ngoại trừ, cho nên bọn họ đại đa số người đều sẽ từ chính mình gia tộc bên trong chọn lựa nhưng tạo người nhập kia đại môn phái. Cho nên ở Ung Thành Mộ Dung gia bên trong, cũng không cần tộc trưởng làm chút cái gì, hắn liền có thể đạt được Mộ Dung gia mọi người tôn trọng, bao gồm Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ. Nhớ rõ, không ít người đều gật đầu. Hôm nay phát sinh sự tình, đại gia cũng xem ở trong mắt. Mộ Dung Phục tiếp tục nói. Mộ Dung Lệ hai vợ chồng lúc này có vẻ cực kỳ trầm mặc. Mộ Dung Tĩnh Lặng nhíu mày, nhìn Mộ Dung Phục, hắn cảm giác không có sai, từ nhìn thấy Tô Lăng tướng mạo lúc sau, hắn thật là có chút biến hóa, hơn nữa sắc mặt ngay từ đầu mang theo kích động. Không chỉ có như thế, hắn chính mắt nhìn thấy hắn gạt ánh mắt mọi người truyền âm cấp vài vị lao tổ. Trở về thời điểm, Mộ Dung Tĩnh Lãng tự nhiên là tìm hiểu một phen, lập tức liền biết hắn nói chính là cái gì, hắn cư nhiên làm kia cực kỳ lao tổ ở Tô Lăng nguy nan thời điểm mặc kệ như thế nào đều phải đi cứu nàng. Cuối cùng như thế nào, bọn họ lại đã biết cái gì, Mộ Dung Tĩnh Lãng cũng không biết. Tô Lăng trở về, vốn tưởng rằng nhất kích động đó là tiền đại nhân muội muội Tiền Lâm, cùng lúc trước theo nàng cùng nhau tiến vào kia ngọc hồ bí cảnh người, nào từng nghĩ đến hắn đại bá cũng thập phần kích động. Loại này kích động, làm hắn nhìn không thấu. Đại bá, ngươi muốn nói cái gì? Mộ Dung Tĩnh Lặng thu liễm chính mình sở hữu biểu tình, khoe miệng mang theo một tia làm người như một thanh phong tươi cười nói. Nghiêm Bạch lão tổ rời đi thời điểm đã từng dặn dò quá lão phu. Nói nơi này, Mộ Dung Phục thở dài, tựa hồ có chút áy náy chi ý, vô luận như thế nào, đều phải bảo hạ Tô Lăng, các ngươi biết đến, Nghiêm Bạch lão tổ giống như thực thích nàng. Cho nên đại bá là tưởng, hiện tại nàng không biết đi nơi nào. Ta tưởng nói chính là nói tới đây Mộ Dung Phục cả người khí thế nháy mắt biến đổi, cực kỳ nghiêm túc nói, sau này Ung Thành Mộ Dung gia đi ra ngoài người, mặc kệ ra sao loại cảnh giới, loại nào trạng thái, gặp nàng. Cho dù là dùng hết toàn lực cũng cần phải muốn bảo toàn nàng. Đây là lão phu dùng Ung Thành Mộ Dung gia gia chủ tư cách mệnh lệnh các vị. Mọi người nghe thế câu nói đều sửng sốt, loại nào cảnh giới loại nào trạng thái, đều phải bảo toàn nàng. Nói cách khác, nếu là ở gặp được hôm nay loại tình huống này, bọn họ cùng địch nhân kém thập phần đại, cũng muốn ra tay, cho dù là chịu chết. Như thế nào đột nhiên đem Mộ Dung Nghiêm Bạch nói thừa hành thành thánh chỉ. Hảo hôm nay sự tình liền như vậy. Sắc trời cũng không còn sớm, đại gia đi trước nghỉ ngơi đi, về từ Ngọc Hồ bí cảnh ra tới gia tộc tu sĩ, ngày mai ta sẽ cho dư gia tộc chức vụ an bài. Không đợi người dò hỏi, Mộ Dung Phục liền lại lần nữa nghiêm túc nói. Thấy thế mặt khác muốn mở miệng người cũng không hảo hỏi, chỉ có thể nhìn Mộ Dung Phục sau khi rời khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người đều nhìn trên đài cao cực kỳ trưởng lão. Trong đó một người thở dài, gia chủ như thế nào phân phó, các ngươi liền như thế nào đi làm. Hơn nữa có thể hay không gặp được nàng vẫn là một cái không biết bao nhiêu, cái kia nữ hoa tử đích sắc bản lĩnh không nhỏ, lúc ấy kia nhất kiếm, này ba cái trưởng lão kỳ thật đều thấy, thực sự thật chấn kinh rồi bọn họ, tránh cho bị thương bọn họ không thể không cách khá xa chút, chờ đến lại lần nữa quá khứ thời điểm, cái gì đều không có phát hiện, liên quan nữ hải kia cũng không thấy. Cho nên trở về báo cáo chuyện này là lúc, gia chủ cư nhiên mỉm cười nói không cần phải xen vào. Kế tiếp liền xuất hiện như vậy một màn. Ở Mộ Dung gia tàng thư các cũng có rất nhiều chuyện ký thú sự giả sử, bọn họ sống nhiều như vậy tuổi tác, tự nhiên xem qua không ít, nhưng là lại chưa bao giờ có gặp được quá loại tình huống này, loại này tốc độ thăng cấp, vốn dĩ loại này tốc độ thăng cấp nhất định sẽ tạo thành rất lớn tai họa ngầm, tỉ như hơi thở không xong chờ, không có, loại đồ vật này cũng không có xuất hiện ở nàng trên người. Lúc này bị đại gia tâm tâm niệm niệm Tô Lăng cũng không có hướng phương đông tu tiên giới bên kia mà đi, mà là hướng tới Ung Thành bên ngoài suốt đêm lên đường. Nay Ung Thành trận pháp hạn chế đối Nguyên Anh kỳ giới hạn chế càng thêm khắc sâu một ít, lúc trước Ngọc Hồ bí cảnh cũng không phải là Ung Thành bên trong, hiện tại Tô Lăng thường thường ngoại đi, này Ung Thành trung tâm trận pháp cũng quản không đến nàng. Đương nhiên lên đường thời gian, Tô Lăng không có nhàn rỗi, bắt đầu xuống tay luyện đan, cho dù có luyện đan cổ pháp. Đáng tiếc, Tô Lăng như cũ sở không chuẩn bí quyết, hoặc là nói quá mức mới lạ, luôn là tạc đan lô tử. Liên tính là có độc giác thú tốc độ Tô Lăng như cũ hoa 3 tháng thời gian, Tô Lăng mới xuyên qua cái này tận dã rừng rậm tới rồi lúc trước nàng cùng lao chủ chứa trụ địa phương, hơn nữa cũng là buổi tối. Đại nhân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này linh khí thập phân loãng, làm độc giác thú cùng chu tức đều có chút không thoải mái cảm giác. Tô Lăng nhìn kia hoàng thổ cao sườn núi, thậm chí liền đồng ruộng đều không có, chuẩn xác mà nói là dọc theo lúc trước lộ tuyến một đường lại đây thời điểm, cơ hồ sở hữu thị trấn thôn phảng phất đều biến mất giống nhau. Tô Lăng nhanh chóng hướng tới phía trước đi đến, nàng mục đích địa tự nhiên là cái kia mai táng lao chủ chứa phần mộ. Không có, thực bình, cái gì đều không có, phảng phất cái này địa phương trước nay chính là liêu không người yên. Tô Lăng hơi hơi cắn hạ hàm răng, ánh mắt bên trong hàn quang dần dần thắng, quả nhiên cái gì đều không có. Ha ha, thật là hảo tính kế. Vì cái gì, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Lăng nghĩ đến nàng nhìn thấy cái kia tuyệt sắc mỹ nhân, tựa như trong nước tiên, tuy rằng đã sớm biết nàng làm người tàn nhẫn, lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đem nơi này phụ cận lĩnh vực san thành bình địa, hủy diệt hết thể dấu vết. Tô Lăng tự hỏi từ đầu đến cuối, nàng cái gì cũng không biết, lão chủ chứa cứu nàng có nguyên nhân, nữ nhân kia nghe theo lão chủ chứa nói lại đây hỗ trợ cũng có nguyên nhân, chính là vì cái gì? Nàng trong miệng thần khí sao? Nàng đã được đến. Sắt nàng sao? Như vậy lúc ấy vì sao không giết, còn giúp nàng giết nàng cái gọi là kẻ thù, cuối cùng không ai nợ ai. Ha ha, Tô Lăng không hiểu, thật sự không hiểu, nhưng là nàng biết, nàng muốn sát nàng, thậm chí vận dụng phương đông giới cường đại thế lực tới sát nàng, nàng Tô Lăng không muốn chết, lại cũng không thể ngồi chờ chết. Nay tu tiên giới mộ dung gia tồn tại một ngày, nàng uy hiếp liền lớn hơn một ngày. Chỉ là Tô Lăng không sợ. Sớm muộn gì có một ngày nàng cũng có thể đủ một tay lật đổ cái này mộ dung ra. Xoay người kia một khắc, nháy mắt liền nghĩ tới trước khi chết lao chủ chưa nói, Tô Lăng bước chân một đốn, nàng đã sớm biết mộ dung ra người sẽ đối phó nàng. Lại là một loại bị mông ở trong xương cốt cảm giác, Tô Lăng hận thấu loại cảm giác này, chỉ là, Tô Lăng con ngươi ám ám, cuối cùng nhẹ giọng nói, bà, ngươi đối ta thiệt tình tương đãi, ta đáp ứng chuyện của ngươi. Tất nhiên sẽ làm được. Nhảy liền trực tiếp ngồi trên độc giác thú. Đại nhân chúng ta hiện tại đi nơi nào? Độc giác thú nhẹ giọng đối với nó bi thương trầm mặc không nói Tô Lăng hỏi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia điểm điểm đầy sao, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại phương đông, khỏe miệng mang theo một tia lạnh lùng tới cười, đi phương đông tu tiên giới tiêu giao đảo đàn. Ung thành qua đi lúc sau đó là một mảnh thủy vực, đây cũng là phương đông tu tiên giới nhất định phải đi qua chi lộ. Độc giác thú gật đầu, nhẹ nhàng minh một tiếng liền nhanh chóng hướng tới phương đông mà đi. Nửa năm lúc sau, nơi nơi đều là màu lam thủy vực địa phương, này thủy vực qua đi, có một cái hành xanh un úc địa phương, cây cối cao lớn, liền ở ngay lúc này, một cổ thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, chạm vào một tiếng, mấy cái cây cối liền theo tiếng mà đến, thậm chí đi vào còn có thể đủ nhìn thấy phía dưới mạo hỏa. Liền ở ngay lúc này xuất hiện mấy cái hắc hắc thân ảnh. Khu khu khu. Một cái diện mạo mang theo đen nhánh bộ dáng nam tử, cái đầu đại khái 1m75, thiên gầy, dựng đầu tóc có chút bị đốt trọi, nhưng là kia đen nhánh trên mặt cặp kia tròn xoe đôi mắt lại cực kỳ có sáng giỏi. Đại nhân, bên cạnh cái kia màu đen thanh âm, thân mình động vài cái, nhìn thấy kia màu đen cho bụi nháy mắt rơi xuống, bất quá một lát sau liền nhìn thấy một thân trắng non da lông, đây là thiên cấp hạ phẩm đan dược sao. Này nổ mạnh năng lượng so với trước kia người cấp thậm chí địa cấp còn phải cường đại gấp 3 tả hữu. Tô Lăng xoa xoa nàng bả vai, gật đầu, ta thiên cấp đan dược luyện pháp thần thức mặt từ 10 ngày trước đã bị mở ra. Hiện tại nàng cảnh giới như cũng là nguyên nhân hậu kỳ, tiêu phí gần 10 tháng thời gian rèn luyện nàng được đến lỏa luyện thạch ở ngoài. Tô Lăng sở hữu thời gian đều dùng ở luyện đan mặt trên, ngẫu nhiên còn có thời gian liền đặt ở bùa chú cùng trận pháp phía trên. Liền tính là nghỉ ngơi thời điểm đó là dùng kiếm loại rèn luyện thân thể của nàng, nơi nào có thời gian tăng lên nàng cảnh giới. Hơn nữa bởi vì thăng cấp quá nhanh chóng, nàng cũng yêu cầu thời gian lắng đọng lại một chút, kết quả phát hiện, tâm cảnh lại đề cao, nàng cũng không biết vì cái gì, người khác khả năng sợ nhất chính là tâm cảnh theo không kịp tu vi, mà nàng tương phản, sợ chính là tu vi theo không kịp tâm cảnh. Chương 64 Cực phẩm bổ khí đan. Phải biết rằng đối với đại đạo hiểu được nhất khó được, hơn nữa các loại tâm ma bối rối, đối đại đa số người tu tiên tới nói, đề cao tâm cảnh vĩnh viễn là một cái không qua được hàm. Bởi vì bọn họ đan điền cùng Tô Lăng bất đồng, sở yêu cầu linh khí tự nhiên không cần Tô Lăng như vậy nhiều, cho nên muốn hấp thu linh khí thăng cấp là so Tô Lăng càng thêm dễ dàng một ít, nhưng là giống nhau đều là tâm cảnh bay lên lúc sau, trong đan điền kia tầng màng liền nháy mắt phá. tự nhiên sẽ hấp thu đại lượng linh khí người, tiến tới thăng cấp. Đại nhân, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Chu Tước lúc này như cũ đứng ở độc giác thú trên lưng, trên người cho bụi toàn bộ bị nó ngọn lửa cấp thiêu đốt hết. Chờ đến luyện chế ra thiên cực bổ khí đan liền không ngây người. Tô Lăng lúc này biến thành một cái nhỏ dài thiếu niên, trên mặt còn mang theo một tia tàn nhang, hơn nữa vò đầu động tác nhưng thật ra có chút đáng yêu bộ dáng. Ngay sau đó vây tay một cái kia thượng phẩm linh thạch đỉnh lò nháy mắt liền thu nhỏ về tới Tô Lăng trong tay. Tô Lăng hướng một cái khác địa phương mà đi, ra cái này rừng cây lúc sau liền gặp được một cái tương đối rộng lớn thảo nguyên địa phương. Cái này đảo hoang tàn vắng vẻ, là độc giác thú làm mang theo Tô Lăng lại đây nơi này, tiêu giao quần đảo có rất nhiều, này tới gần Ung Thành biên giới địa phương quần đảo tự nhiên là không có gì người. Hống một chút, kia đỉnh lò nháy mắt liền biến đại. Tô Lăng nhanh chóng thiêu đốt một phen hỏa linh phù, vung tay lên nháy mắt liền nhìn thấy một đám dược thảo song song mà đứng. Tô Lăng cũng không có lập tức luyện đan, mà là ở trong đầu lọc một liền vừa mới nàng luyện đan chính tự. Sau đó cùng trong óc bên trong thiên cực bổ khí đan luyện chế bước đi đối lập hạ, ném mười mấy khối cực phẩm linh thạch tiến vào kia đan lô bên trong, sau đó đắp lên kia bếp lò cái nắp. Cuối cùng ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, minh tưởng lên. Bởi vì Tô Lăng tâm cảnh rất cao, cho nên minh tưởng tốc độ thập phần mau. Độc giác thú cùng Chu Tước lúc này liền đứng ở Tô Lăng phía sau, rất là nhàm chán nơi nơi nhìn xem, không có cách nào, loại này thời điểm chúng nó tuyệt đối không thể đủ quấy rầy Tô Lăng. Kỳ thật đại đa số thời điểm, chúng nó ở bên ngoài là canh chừng tác dụng, mặt khác thời gian đều là ngốc tại Tô Lăng thú túi bên trong. Lúc trước Mộ Dung Tĩnh Thuận cấp thú túi Tô Lăng thừa dịp rời đi thời điểm cố ý ném vào cái kia trên mặt đất, Mộ Dung Tĩnh Thuận tự nhiên là gặp được. Hiện tại thú túi so lúc trước còn muốn đại, đó là từ phương Đông tu tiên giới Mộ Dung gia tộc sát nàng người trên người bắt được, 4 cái, Tô Lăng dùng 2 cái, cấp độc giác thú cùng Chu Tước từng người an một cái thoải mái ra, thả chúng nó từng người thích đồ vật. Đúng vậy, nhẫn không gian sự tình, trừ bỏ Tiểu Ly cùng hiện tại Tiểu Lam, Tô Lăng như cũ không có làm này hai chỉ thú biết. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng ngồi xuống như cũ là một ngày một đêm, chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Tô Lăng không có ăn bất luận cái gì đồ vật, liền trực tiếp đứng dậy, đỉnh lò phía dưới hỏa đã bắt đầu dập tắt. Tô Lăng trực tiếp đối với kia lô đỉnh chém ra một đạo hàn băng chi khí, đây là Tô Lăng gần nhất một đoạn thời gian phát hiện nàng linh căn. Hiện tại nàng linh căn hẳn là thủy linh căn, hỏa linh căn, phong linh căn, còn có lôi điện linh căn cùng băng linh căn. Đương nhiên Tô Lăng cũng thử minh tưởng ra mặt khác linh căn, nhưng là yêu cầu thời gian tương đối lâu, Tô Lăng liền từ bỏ, nàng biết chính mình nhất định còn có thể ngưng tụ ra mặt khác linh căn, hoặc là nói nàng thân thể bên trong kia sợi linh khí bản thân liền có thể chế tạo ra các loại linh căn linh khí. Không sai, Tô Lăng không cho rằng chính mình có cái gì linh căn, chính là Tô Lăng hoàn toàn không có cảm thấy hoang đường cùng hoảng loạn, ngược lại thập phần dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Chờ đến kia đỉnh lò hoàn toàn biến lạnh lúc sau, Tô Lăng có thể cảm giác được lúc trước cực phẩm linh thạch hóa thành một khối tinh phẩm linh thạch, đương nhiên này tự nhiên còn có đan lô từ kia trong không khí hấp thu linh khí tác dụng, nếu không bằng vào này mười mấy khối cực phẩm linh thạch là không có khả năng biến thành tinh phẩm linh thạch. Ngay sau đó liền lại lần nữa huy vài đạo hỏa linh phù, không ngừng khống chế kia hỏa linh phù phát ra hỏa hậu, đầu tiên lấy ra một cái tinh phẩm linh thạch, ném đi vào. Rèn luyện 15 phút lúc sau này tinh phẩm linh thạch cùng đan lô bên trong bản thân tinh phẩm linh thạch chậm rãi hòa tan, tạp chí bị Tô Lăng nhanh chóng lọc, kia linh khí hóa một tia hơi nước, bị Tô Lăng bao trùm mặt trên băng linh khí dung hợp thành thủy rơi xuống đi xuống, kỳ thật hợp ở bên nhau liền một dọn, cực kỳ thiếu, nhưng là thực thuần. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt dự thảo, Tô Lăng ngay ngắn trật tự cầm lên, không chút hoang mang để vào này đỉnh lò bên trong. Thần thức đôi khi còn dò xét đan lô trong vòng tình huống, lại còn có muốn xem xét hỏa hậu. Nhìn thấy dung hợp lúc sau, lập tức liền buông một cái linh dược. Kỳ thật nói là gần 10 tháng, nhưng là Tô Lăng thu độc giác thú cùng Chu Tước tiến vào thú túi bên trong sau, liền trực tiếp tiến vào không gian bên trong luyện đan. Này luyện đan thời gian nếu là chân chính tính lên, Tô Lăng nói như thế nào cũng tiêu phí 4-5 chục năm thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng ít nhiều cái này không gian gieo trồng công năng, nếu không bằng vào Tô Lăng vốn dĩ bắt được linh thảo linh dược đều không đủ nàng tiêu xài. Có thể thấy được Tô Lăng luyện đan thiên phú thật là không cường, rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ là thiên cấp phẩm cấp. Nếu là chân chính có thiên phú luyện đan sư, ở có các loại điều kiện cơ sở thượng, chỉ sợ chỉ cần 10 năm thời gian, tất nhiên có thể tới Tô Lăng trình độ. Liên ở sở hữu dược thảo đều thả đi vào lúc sau, độc giác thú cùng Chu Tức bản năng ly Tô Lăng xa một chút, rốt cuộc lúc trước chính là như vậy nổ mạnh. Nay bổ khí đan kỳ thật cùng hiện tại những cái đó luyện đan sư trong tay cải tiến bổ khí đan không giống nhau. Tô Lăng dùng chính là thượng cổ phương luyện chế phương pháp, này phương pháp bất đồng, này đan dược thành phần cũng là không giống nhau, nhưng là này hiệu quả liền tính là hạ phẩm bổ khí đan cũng so hiện tại luyện chế đan dược bổ khí đan thượng phẩm càng thêm hữu dụng. Bên trong liền có tới hai vị linh thảo, hoàn toàn tương khắc, ngẫm lại có thể dung hợp ở bên nhau, tất nhiên là thập phần cẩn thận, không thể ra một tia sai lầm. Tô Lăng lúc trước liền ở không gian bên trong thực nghiệm rất nhiều lần, cảm thấy có thể mới ra tới luyện chế. Rốt cuộc nàng rời đi bên ngoài thật lâu, độc giác thú cùng Chu Tức tất nhiên là muốn đi ra ngoài đi một chút. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng đã không có sử dụng linh phù, bởi vì lúc này căn bản là không kịp, cho nên sử dụng chính là nàng chính mình linh khí biến ảo thành hỏa, một bàn tay kết ấn tới xem khống chế đan lô bên trong dược thảo dung hợp tính. Đồng thời đem luyện chế ra tới tạp chí nhanh chóng thông qua kia đan lô vách tường khổng bài xuất đi. Có thể thấy được luyện đan sư sở muốn cụ bị tinh thần lực là thập phần cường đại, cho nên cũng rất có hạn chế, tỉ như trúc cơ kỳ luyện đan thuật sĩ, bọn họ tự nhiên là có thể luyện chế đơn giản sơ cấp đan dược, liền phẩm cấp đều không tính là, nhưng là có thể cấp người thường trị liệu bệnh tật giai dược, chính là đối tu sĩ tới nói, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, đều là dâu ria. Loại này đan dược dùng đan phương cực kỳ đơn giản, sau đó sử dụng thủ pháp cực kỳ đơn giản. Cuối cùng ngưng đan cũng cực kỳ đơn giản, cho nên lấy trúc cơ kỳ tinh thần lực có thể xử lý. Chờ tới rồi phàm cấp đan dược, trúc cơ kỳ muốn phi thường thuần thục, ít nhất ở đan dược tạo nghệ thượng vượt qua 15 năm trở lên, mới có thể khống chế, nhưng là cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Bất quá nếu là kim đan tu sĩ tinh thần lực nói, liền không cần tiêu phí lâu như vậy thời gian tới quen thuộc các loại đan dược luyện chế. Địa cấp đan dược, giống nhau đều là nguyên anh kỳ. Đương nhiên bởi vì nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tinh thần lực là tăng trưởng gấp bội, đã tu luyện ra tới nguyên thần, cho nên tự nhiên cũng sẽ có tinh thần lực vốn dĩ liền cường đại tu sĩ, có thể nếm thử luyện chế thiên cấp đan dược. Giống Tô Lăng, nếu có thể đã có thể luyện chế kia huyền cấp đan dược. Huyền cấp đan dược mặt sau, đó là tiên cấp đan dược, thần cấp đan dược, trở thành thần cấp đan dược luyện đan sư, kia cửu trọng thiên bên trong cơ hồ mọi người đều sẽ tranh nhau nịnh bợ. Bởi vì còn chưa từng có xem qua thần cấp luyện đan tôn sư. Chu Tước cùng độc giác thú lúc này đều nín thở ngưng thần, ánh mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng kia phía trước thật lớn đan lô, bởi vì nó xoay tròn lên, đồng thời chung quanh đến linh khí có một tia dao động, tuy rằng không có xem qua luyện đan, nhưng là chúng nó biết Tô Lăng luyện đan là bộ dáng gì, giống nhau đan lô xoay tròn hơn nữa hấp thu một chút linh khí thời điểm, đã nói lên đan dược sắp thành. Không sai. Ngưng đan vĩnh viễn đều là mấu chốt nhất thời điểm, không thành, phía trước sở hữu làm đều lãng phí. Hưu. Liên ở ngay lúc này, quả nhiên kia đan lô chậm rãi bắt đầu đình chỉ xoay tròn, lại còn có cùng với một cổ dược thảo mùi hương nhập mũi. Độc giác thú cùng Chu Tức nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thể đủ nhìn thấy từng người hai mắt bên trong hồng quang, bởi vì mỗi lần Tô Lăng luyện chế đan dược lúc sau, luôn là sẽ lấy một ít cho chúng nó. Và anh. Ngưng lúc sau. Tô Lăng nháy mắt liền đem kia đan lô cái huy khai, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong lẳng lặng nằm mấy chục viên màu đỏ thả nhìn qua cực kỳ thủy nhuận đan dược, từng đợt hương khí phát mũi, này một lò tử ước chừng có 30 viên đan dược, cũng liền nói nàng không có lãng phí bất luận cái gì dược thảo, bởi vì nàng chuẩn bị chính là tam phân dược thảo lượng, mỗi một phần có thể luyện chế ra 10 viên. Hơn nữa vẫn là trung phẩm, Tô Lăng trong lòng tự nhiên là mang theo kinh hỉ. Này ở không gian 3 năm không có lãng phí. Tô Lăng dùng tiểu bình sứ đem những cái đó đan dược trang hảo. Chỉ là này trong đó Tô Lăng phát hiện có một cái bất đồng, mặt trên hỗn loạn một tia màu trắng mây mù giống nhau đồ vật. Tô Lăng đặt ở xoang mũi bên trong nghe thấy hạ, nháy mắt liền cảm giác được thân thể của nàng bên trong linh khí bắt đầu kích động lên. Cực phẩm bổ khí đan. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, thiên cấp cực phẩm bổ khí đan. Này một lò đan dược chung cư nhiên còn xuất hiện một cái không cân bằng. Trong lòng hưng phấn không thể giải thích. Thứ này đối nguyên anh kỳ người tới nói, liền tính là hết sạch linh khí, chỉ cần một viên, nháy mắt liền có thể tràn đầy. Thậm chí Tô Lăng hao phí linh khí, dùng nó cũng có thể nhanh chóng tràn đầy lên. Tô Lăng lấy ra mặt khác một cái chai thu hảo, dư lại còn có 10 viên đan dược. Tô Lăng cầm mặt khác hai cái bình ngọc tử, phân biệt trang 5 viên, sau đó cho phía sau độc giác thú cùng Chu Tước. Hiện tại độc giác thú cùng Chu Tước đều có một cái thuộc về chúng nó nhận chữ vật, lúc trước Tô Lăng cho chúng nó. Đương nhiên ở Tô Lăng trong tay cũng đeo một cái, nàng hiện tại nói như thế nào đều xem như một cái luyện đan sĩ, hiện tại luyện chế ra thiên cấp cực phẩm đan dược, nàng đã vinh lên tới luyện đan sư. Luyện đan sư từ trước đến nay đều là thực giàu có. Nàng nhưng không nghĩ trang mà trang qua giới. Trước mặt Chu Tước cùng độc giác thú liền từng người ăn một viên, nháy mắt Tô Lăng có thể cảm giác được chúng nó thân thể bên trong buộc phát ra một cổ cường đại linh khí. Ánh mắt sáng lên, xem ra này hiệu quả so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Không sai, bổ khí đan bản thân đó là ẩn chứa cường đại linh khí, không cần hấp thu bên ngoài linh khí thế chúng nó bổ sung. Cho nên nếu là gặp gỡ như Ngọc Hồ bí cảnh cái kia vô linh khí không gian giống nhau, chỉ cần một cái bổ khí đan liền thu phục. Đại nhân này còn chỉ là trung phẩm, ta cảm thấy chỉ cần 5 viên, ta liền tính là hết sạch linh khí thực mau cũng có thể đủ khôi phục. Phải biết rằng độc giác thú chính là lục giai yêu thú. Nó trong cơ thể sở yêu cầu linh khí chính là xuất khiếu kỳ linh khí. Chu Tước gật đầu, chép chép miệng, rất là đồng ý độc giác thú nói. Đồng thời hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng, vốn dĩ chúng nó thân là linh thú cảnh giới liền rất là khó khăn, nhưng là đi theo Tô Lăng mới giải hơn thời gian. Hiện tại nó có thể cảm giác được trong đan điền linh khí đã chạm được kia tầng màng, nói cách khác, nó thực mau liền có thể tấn chức trở thành thất giai yêu thú. Tô Lăng chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó nhanh chóng sửa sang lại nơi này, bởi vì này luyện chế đan dược phát phí không ít thời gian, cho nên hôm nay Tô Lăng không tính toán rời đi. Bất quá trở thành luyện đan sư lúc sau, nàng cả người đều thả lỏng xuống dưới. Rốt cuộc nàng cần thiết làm nàng luyện chế đan dược tác dụng có thể rất có hiệu tác dụng ở bọn họ trên người mới được. Lấy bọn họ hiện tại cường độ cùng cảnh giới, tự nhiên yêu cầu thiên cấp trở lên đan dược mới được, đến nỗi lúc trước luyện chế sơ cấp, phàm cấp thậm chí địa cấp đại lượng đan dược, Tô Lăng đều thu thập đi lên. Rốt cuộc nàng luyện chế đan dược dùng sở hữu dược thảo đều là niên đại thập phần lâu. Tuyệt đối so với đan phương mặt trên yêu cầu đan dược dược hiệu còn muốn cao thượng gấp đôi. Linh thảo linh dược càng tốt, thành đan hiệu suất cùng tác dụng hiệu quả tự nhiên là hảo. Chỉ là nói như vậy, rất khó tìm đến toàn bộ đan phương bên trong linh thảo linh dược chờ đều là ngang nhau niên đại, cho nên liền tính là có dược thảo có mấy ngàn năm niên đại, mặt khác dược thảo lại chỉ có mấy trăm năm, hắn này mấy ngàn năm dược thảo cũng chỉ có thể đổi thành mấy trăm năm, nếu không... Chỉ là một cái dược thảo hiệu dụng quá cường căn bản là thành không được đan. Đương nhiên Tô Lăng linh dược thảo nếu là đổi tới rồi khắc luyện đan sư trên người, hơn nữa tự cổ chí kim không ngừng biến hóa phương thuốc, luyện chế ra tới đan dược tất nhiên đều sẽ là thượng phẩm đan dược. Đan dược phân chia là dựa theo đan dược tác dụng hiệu quả mà đến, hiệu quả càng là hảo, đan dược phẩm cấp tự nhiên là càng cao. Chỉ là Tô Lăng yêu cầu có chút cao. Hoặc là thuyết thư viết Tô Lăng đầu bên trong thư tịch cái này luyện đan tôn sư yêu cầu thập phần cao, cho nên làm cho Tô Lăng hiện tại đối nàng luyện chế đan dược tác dụng hiệu quả cũng thập phần hà khắc. Nàng không biết liền tính là nàng đan dược là hạ phẩm, lấy hiệu quả tới xem, đối mặt khác luyện đan sư tới nói, chính là thượng phẩm hiệu quả. Có thể thấy được Tô Lăng hiện tại bắt được kia viên bị nàng chính mình xưng là cực phẩm bổ khí đan hiệu quả sẽ có bao nhiêu cường. Nói như vậy đi. Lấy Tô Lăng loại này tồn trữ linh khí năng lượng, liền tính là nàng tới rồi xuất khiếu lúc đầu, sở hữu linh khí đều hết sạch, an thượng này viên cực phẩm bổ khí đan, sở hữu linh khí đều sẽ bổ toàn. Cho nên Tô Lăng mới có thể như thế hưng phấn. Một đêm thời gian thực mau liền đi qua, này một đêm Tô Lăng vẫn luôn đều dùng kiếm loại rèn luyện thân thể của nàng, đương nhiên là ở không gian bên trong, cho nên đã tọa xem như nửa năm thời gian, chờ đến Tô Lăng ra tới thời điểm. Cũng không có tính toán thả ra Chu Tước cùng độc giác thú, cho vài thứ cho chúng nó lúc sau Tô Lăng liền móc ra chính mình hồi lâu đều không có dùng một chiếc thuyền con. Tô Lăng trực tiếp ngồi đi lên, sau đó dùng cực phẩm linh thạch làm nguồn năng lượng sử dụng. Hưu một tiếng liền cắt qua phía chân trời hướng tới tiêu giao quần đảo bên trong mà đi. Dọc theo đường đi Tô Lăng thấy được còn có rất nhiều đảo, tự nhiên cũng trong đó cũng có rất nhiều thuyền lớn lui tới, bên trong có bình thường người cũng có tu sĩ. Rốt cuộc này mênh mang biển rộng địa phương, ai dám như vậy hào, giống Tô Lăng như vậy trực tiếp giá phi hành khí ở không trung bên trong phi A. Hơn nữa mỗi một cái có người cư trú đảo, đều là có hạn chế, đôi khi cần thiết thông qua thuyền mới có thể đủ tiến vào kia trên đảo. Ai làm Tô Lăng là mới tới. Đối những việc này hoàn toàn không hiểu, hơn nữa ở cái kia trên đảo ngốc quá thường xuyên nhìn thấy có người từ nàng trên đỉnh đầu hoặc ngự kiếm hoặc ngồi phi hành khí qua đi, vì tỉnh thời gian đương nhiên sẽ làm như vậy. Lúc này Tô Lăng chính đánh giá nàng phía dưới kia tao thuyền lớn, mà kia tao trên thuyền lớn người cũng ở đánh giá hào khí, hoặc là cho rằng đây là Tiêu Giao quần đảo bên trong nào đó đảo chủ công tử thời điểm. Một cái thật lớn dâu giống nhau đồ vật nháy mắt liền hướng tới giữa không trung Tô Lăng thuyền nhỏ đánh. Tô Lăng hoảng sợ, ngay sau đó liền bình thường trở lại, cái này yêu thú tu tiên thế giới, chẳng lẽ liền không thể cho phép trong nước mặt có yêu thú sao? Chỉ là vốn dĩ muốn né tránh, nào từng nghĩ đến kia trong nước mặt đột nhiên xuất hiện cái kia dâu như bạch tuộc dâu giống nhau, mặt trên còn có giác hút, là chân chính giác hút, nó phát ra mãnh liệt sức kéo hút lôi kéo Tô Lăng. Mà ở Tô Lăng phía dưới kia tao thuyền lớn lúc này chung quanh đã xuất hiện một cái trong suốt màn hào quang, theo kia thật lớn sóng nước trôi đi, chính là kia sóng nước vào không được không nói, liên quan kia ra tới dâu vừa mới chạm vào nào trong suốt quang bình lúc sau nháy mắt liền giống như bị đâm một chút giống nhau, rụt trở về. Tô Lăng xem thực cẩn thận, phía dưới kia tao thật lớn, đại khái có mười mấy tấn trọng thuyền gỗ bong tàu phía trên, đứng 12 cái nguyên anh kỳ thiếu niên, này những thiếu niên chạm thành một cái trận pháp, hướng tới bên ngoài chuyển vận linh khí, sau đó liền biến thành như vậy bộ dáng. Mà người trên thuyền phảng phất thấy nhiều không trách, giống như là thực bình thường sự tình. Ngược lại còn có tâm tình quan sát tình huống của nàng. Không được, Tô Lăng nhìn so nàng cùng kia lá con còn muốn đại dâu, đương nhiên nàng vẫn luôn khống chế này lá con né tránh, nếu không không phải bị này dâu cuốn lên tới, chính là bị này rác hút hút đi. Hưu một tiếng buộc phát ra một cổ thật lớn băng linh khí hướng về phía kia rác hút mà đi. Quả nhiên kia rác hút hấp thu Tô Lăng băng linh khí, như thế nào Tô Lăng đều là nguyên anh hậu kỳ đỉnh tu sĩ, này thật lớn bạch tuộc nói như thế nào cũng bất quá là một con nguyên anh trung kỳ yêu thú. Này linh khí nó chống đỡ không được, thực mau liền nhìn thấy toàn bộ dâu cứng đờ co rúm hạ, nháy mắt chi gian liền nhìn thấy từ này dâu thượng bên trong chậm rãi ngưng kết xương. 10 giây lúc sau, này dâu nháy mắt liền rơi xuống đi xuống, Tô Lăng mới vừa tùng một hơi, hô hô, từ này màu làm trong nước mặt nháy mắt bạo phát 7-8 đạo dâu đi lên, Tô Lăng rõ ràng đã giá lá con nhanh chóng đi tới, này mặt sau bạch tuộc phảng phất như bóng với hình, một hai phải báo lúc trước thủ giống nhau. Tô Lăng tay nháy mắt liền xuất hiện một phen thật lớn băng đao, lấy nàng xuất khiếu trung kỳ thân thể cường độ, này lực độ tự nhiên là không nhỏ. Cao mày, nàng vốn dĩ thật sự không muốn giết này chỉ bạch tuộc, chính là nó đúng là âm hồn bất tán, thực sự làm Tô Lăng phiền lòng. Hô hô, một phen băng nhận đại đao hoa phá trường không huy qua đi lúc sau, trong tay lập tức liền xuất hiện mặt khác một phen, giống như phi đao giống nhau nhanh chóng hướng tới nó dâu mà đi. Phía dưới kia thuyền lớn phía trên không ít người lúc này đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia phi hành trên thuyền nhỏ nam tử, vừa mới còn nhìn nhu hòa tiểu nam tử, hiện tại khí thế biến đổi, cặp mắt kia liền cực kỳ sắc bén, một cái chớp mắt chi gian, kia thật lớn dâu cư nhiên nháy mắt liền bị kia băng nhận xẹt qua, thình thịch cư nhiên trực tiếp bị kia băng nhận chạm chặt đứt, nhất nhất rơi vào rồi trong nước, dẫn tới kia trong nước thật lớn bạch tuộc chu lên vài tiếng. Chương 65 lên thuyền cùng Tiêu Giao đảo công chúa. Nếu như vậy cũng thế, thực rõ ràng, này bạch tuộc cũng là hoàn toàn nổi giận, cư nhiên có thể nhảy ra mặt nước, rõ ràng tính toán một ngụm nuốt Tô Lăng, này khổng lồ 100 tới mệ thân hình thật đúng là mọi người ở đây trước mặt đem Tô Lăng cả người liên quan thuyền nhỏ đều nuốt đi vào. Tô Lăng thật đúng là không có dự đoán được này xuất sinh như lớn mật, cũng liền nháy mắt thời gian, cảm giác toàn bộ địa phương đều thay đổi, trở nên đen nhánh một mảnh. Hơn nữa nàng đầu đi ra ngoài băng nhận căn bản là không có phản ánh, phảng phất nơi này là một cái không tiếng động động, trong mắt mang theo thật lớn hàng quang, vung tay lên liền nhìn thấy Tiểu Lam xuất hiện, kế tiếp đó là toàn bộ bạch tuộc nhất thống khổ lúc. Phía dưới người ồ lên, không ít người đều cảm thán, vừa mới không có nhìn lầm nói, kia tiểu tử hẳn là một cái nguyên anh hậu kỳ người đi. Cũng không phải là, này bạch tuộc quái ở cái này trong nước mặt nhất càng rỡ. Kia dâu cùng thân thể bên trong niêm mạc thập phần lợi hại, không chỉ có như thế, tới rồi này nguyên anh trung kỳ, thân thể bên trong có rất mạnh ngọc độc, đừng nói là nguyên anh hậu kỳ, chính là xuất khiếu kỳ người bị nuốt đi vào phòng trừng cũng ra không được. Bạch tuộc thân thể như thế khổng lồ, hơn nữa kia thân mình cứng cỏi tính, nuốt vào lập tức trúng độc người, như thế nào ra tới. quái ai à, này mênh mang biển rộng, cũng chỉ có hắn một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như thế lớn mật, cư nhiên muốn dựa vào kia một cái nho nhỏ phi hành khí qua sông cái này biển rộng. Không biết cái này biển rộng bên trong nguy hiểm sao? Một người khác châm chọc nói. Những lời này nháy mắt liền khiến cho không ít người cộng mình, rốt cuộc lúc trước chính là không ít người đều hâm mộ nàng hào khí. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, liền ở cái này bạch tuộc vừa mới vào nước không có bao lâu thời điểm, quanh một tiếng, toàn bộ lãng quay cuồng lợi hại, hô hô, mười mấy đem thật lớn băng nhận từ kia trong nước vỡ ra, lại còn có tản ra thật lớn hàn quang. Này cổ hàn quang làm cái này bạch tuộc thủy vực phụ cận địa phương đều đã có một tầng xương ngưng kết. Mọi người nhìn kia bọt sóng chụp đến trên thuyền kia trong suốt cái lồng phía trên, nháy mắt biến ngưng kết thành băng. Phải biết rằng đây chính là linh căn thuộc tính bất đồng tu sĩ gắn kết mà thành trận pháp, liền kia bạch tuộc cũng không dám đụng vào. Này bọt sóng không chỉ có đụng phải này trong suốt cái lồng phía trên không có sự tình, lại còn có ngưng tụ thành băng, này quả thực vì sở không nghe thấy. Nhưng là quay đầu nhìn bong tàu thượng kia 12 cái trong trận thiếu niên, bọn họ một chút sự tình đều không có. Mọi người vội hướng tới lan can hạ nhìn lại, một cái thật lớn bóng dáng vẫn là hướng lên trên hiện lên, đây là kia bạch tuộc thi thể A. Xôn xao một tiếng, nháy mắt kia băng rách nát, từ còn trong nước ra tới một người, trên người cư nhiên không có lây dính một chút thủy, người nọ yên lặng hướng tới bọn họ nhìn thoáng qua, sau đó lại hướng tới trong nước nhìn mắt. Cuối cùng hướng tới bọn họ vây tay. Uy, các ngươi hảo, có thể hay không nói cho các ngươi thuyền trưởng, ta muốn ngồi thuyền có thể sao? Tô Lăng nói này vội từ chính mình trong lòng ngực móc ra cái này bạch tuộc yêu đan, cũng là một cái nắm tay lớn nhỏ, ta phó tiền thuê. Tô Lăng hiện tại cuối cùng là biết nơi này nguyên anh hậu kỳ người cũng muốn ngồi thuyền, bọn họ không có khả năng không có phi hành khí, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Này thủy vực bên trong yêu thú khẳng định phi thường nhiều, ngồi thuyền mới là an toàn nhất. Hơn nữa tốc độ cũng không so nàng phi hành khí tốc độ chậm. Nàng cần gì phải lãng phí nhiều như vậy linh thạch đâu. Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng trong tay kia viên thật lớn yêu đan, này nói cho liền cấp sao. Cái gọi là thuyền trưởng là một cái nhìn qua có chút hơi béo trung niên nam tử, đỉnh một cái bụng địa, phảng phất lúc này còn ở uống rượu, trên mặt còn có một cái hẻm rượu mũi. Trên người ăn mặc lộn xộn lúc này bị một cái thủy thủ giống nhau người lôi kéo lại đây. Thuyền trưởng làm như mơ mơ màng màng đẩy ra kia thủy thủ, sau đó lung lay đứng ở kia bong tàu rào chắn phía trên, ánh mắt hướng tới phía dưới gầy ốm thiếu niên nhìn lướt qua lúc sau, liền đánh một cái rượu cách, khiến cho người chung quanh nhíu mũi, nhưng không ai dám bởi vậy mà rời đi, cố nén. Thuyền trưởng uống một ngụm rượu, mơ hồ không do nói, chỉ là một cái nguyên anh kỳ yêu đan mà thôi, không cần. Tô Lăng sửng sốt, không phải bởi vì này thuyền trưởng uống rượu, mà là cái này thuyền trưởng tu vi rõ ràng chỉ là xuất khiếu lúc đầu, chính là vừa mới hắn cặp kia say rượu mông lung hai mắt bắn phá nàng thời điểm, nàng có thể cảm giác được hắn ánh mắt bên trong một tia sắc bén, không chỉ có như thế, còn cho nàng một loại cảm giác sợ hãi. Nàng hiện tại tâm cảnh chính là xuất khiếu trung kỳ, người này, thực mâu thuẫn, đồng thời cũng nhất định không chỉ là xuất khiếu lúc đầu. Tô Lăng không dám tiết lộ chính mình chân chính tâm cảnh, mà là ôn hòa cười, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đây là tại hạ luyện chế thượng phẩm kim tiêu hoàn, không biết cái này có thể hay không làm ta đi lên. Kim tiêu hoàn đối với nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ người tới nói thật không coi là cái gì, nhưng là cũng là địa cấp thượng phẩm đan dược, hơn nữa đối trúc cơ kỳ hậu kỳ người tới nói thập phần quan trọng, bởi vì nó có thể trực tiếp làm một người thăng lên kim đan kỳ. Lại còn có không có bất luận cái gì tác dụng phụ, lúc trước Tô Lăng luyện chế cái này đan dược thời điểm, không biết hủy hoại nhiều ít linh thảo linh quả linh dược, bị Tiểu Lam nhắc mãi ước chừng hơn nửa tháng, bởi vì loại này, đan dược sử dụng dược thảo linh quả còn có linh dược đều thập phần chân quý. Có thể thấy được nó ở mọi người trong lòng cũng là cực kỳ chân quý, nhất quan trọng vẫn là thượng phẩm. Tiêu giao quần đảo bắt đầu, đó là xuất khiếu kỳ thiên hạ. Đương nhiên cũng có càng cường tu sĩ ở chỗ này. Chính là, như cũ có người thường, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, còn có nguyên anh kỳ người, những người này bên trong, luyện khí kỳ cùng dựng nên kỳ lại là tuyệt đại đa số. Tuy rằng so với Ung Thành tới nói, nơi này linh khí càng thêm nồng hậu, chỉ là linh khí nồng hậu, kia Tô Lăng không gian linh khí càng thêm nồng hậu, nàng hiện tại còn không phải nguyên anh hậu kỳ. Linh khí nhiều, hữu ích với thăng cấp, nhưng là lại không thể đủ đại biểu ngươi thăng cấp sẽ nhưng thực mau, hơn nữa cũng không thể đại biểu tương lai ngươi nhất định sẽ thành tiên. Lui một bước nói, Tô Lăng cũng không phải là cảm thấy thượng phẩm kim tiêu hoàn chân quý, mà là phía trước hai chữ, luyện chế, nàng chính là gián tiếp nói cho bọn họ, nàng là một cái luyện đan sư. Quả nhiên bởi vì Tô Lăng nói không ít người đều mở to hai mắt nơi nơi tìm hiểu Tô Lăng, nhìn thấy nàng bên hông một cái nho nhỏ đỉnh lò vật trang sức, liền biết nàng có thể là luyện đan sư. Cho nên đều hướng tới cái này quái cá tính thuyền trưởng nhìn qua đi. Thuyền trưởng vẫn đục ánh mắt híp lại, tiếp tục mang theo rượu cách, trên người của ngươi như thế nào không có luyện đan sư huy chương. Huy chương? Tô Lăng nào biết đâu rằng cái gì huy chương? Chẳng lẽ luyện đan sư cũng muốn một cái chứng minh sao? Đang lúc nàng chuẩn bị nói thời điểm, cái này béo thuyền trưởng không có làm Tô Lăng nói, mà là đối với bên người phân phó nói, làm nàng đi lên đi. Ngay sau đó uống một ngụm rượu, đối với Tô Lăng vươn tay, yêu đan cùng kim tiêu hoàn. Ách! Cuối cùng một cái rượu cách ra tới lúc sau, lần này hắn người chung quanh thiệt tình nhịn không được loại rượu này xú vị, vì thế liền làm bộ tan cuộc bộ dáng rời đi. Tô Lăng trên mặt như cũ mang theo thân thiết mỉm cười, vội đem trong tay đổ vật tặng đi lên. Thực mau liền nhìn thấy kia trên thuyền bình cháo mở ra một cái động, Tô Lăng vội giá trên thuyền nhỏ đi, đương nhìn thấy kia bình cháo thượng băng tra tử lúc sau trong lòng có chút băn khoăn, ngay sau đó liền vung tay lên, kia băng tra tử nháy mắt liền tan đi. Nhưng là cái kia chưa từng rời đi thuyền trưởng ánh mắt hiện lên một đạo kim quang. Từ hắn đôi mắt bên trong rõ ràng nhìn đến kia bình cháo phía trên Tô Lăng chém ra linh khí va chạm tới rồi, chính là một chút phản ứng đều không có không nói, còn dung hợp ở cùng nhau. Hắn sống lâu như vậy cư nhiên cũng sẽ có kinh ngạc tò mò một ngày. Quay đầu nhìn kia trong trận 12 cái thiếu niên, bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ linh căn là số chắn ở ngoài, còn có hai cái biến dị linh căn, băng linh căn cùng phong linh căn, nếu là hắn linh khí muốn dung nhập cái này bên trong. Như vậy hắn linh căn là hảo gia hỏa, người này trên người hơi thở nguyên anh hậu kỳ, nhưng là lại còn thu liễm hơi thở, cho rằng hắn nhìn không ra tới. Ha ha, thuyền trưởng đổ một ngụm rượu, nếu thật là luyện đan tu sĩ nói, nhưng thật ra có thể lý giải này khổng lồ tinh thần năng lực, chỉ là nhiều như vậy linh căn tụ tập ở bên nhau, hắn lại như thế nào thăng cấp đến loại trình độ này. Tô Lăng tự nhiên không biết chính mình làm như vậy sẽ tạo thành người khác loại này ý tưởng. Nàng cho rằng này cái chắn có thể khống chế, các ngươi đối nhân loại hẳn là sẽ không tạo thành cái gì thương tổn mới là. Đi lên lúc sau Tô Lăng rõ ràng có thể nhận thấy được mặc vào người đối nàng tìm hiểu. Tô Lăng đều là ôn hòa cười cười, phảng phất vẻ mặt thiên chân bộ dáng. Tiểu ca. Liên ở ngay lúc này, vừa mới cái kia đi theo thuyền trưởng rời đi tiểu thủy thủ lúc này đi tới Tô Lăng bên người, rất là có lễ phép đem trong tay một khối trúc bài giống nhau đồ vật đưa cho hắn, nói. Đây là ngươi phòng chìa khóa. Cảm ơn ngươi. Tô Lăng vội tỏ vẻ chính mình cảm tạ chi ý. Tiểu thủy thủ gãi gãi chính mình đầu, lúc trước kia thuyền trưởng chết sống không ra, sau lại nhìn thấy nàng cũng một bộ thập phần không muốn phản ứng bộ dáng, chính là tiến vào khoang thuyền lúc sau cư nhiên đem này phòng tốt nhất cho nàng dùng. Tô Lăng nhìn tiểu thủy thủ rời đi lúc sau mới lật xem hạ thẻ bài, mặt trên tự phụ tự nhiên cũng là hoa văn bộ dáng, tân thương hảo. Tô Lăng đi qua, nhìn mặt trên môn hảo, giáp nhất hảo. Dựa theo giáp đất bính xếp hạng, nơi này có tân sao. Tô Lăng khó hiểu hướng tới phía sau nhìn lại, lúc trước kia tìm hiểu người nhìn thấy Tô Lăng quay đầu lúc sau, từng bước đều làm bộ làm tịch nhìn hải, phảng phất không có nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Tô Lăng cũng cào phía dưới, đang muốn hướng bên trong đi thời điểm, cảm giác được phía sau có một bàn tay lại đây, đồng thời còn có một cổ làm nàng chán ghét tinh thần lực. Nhưng là lại coi như không có cảm giác được. Uy, liền ở ngay lúc này, một cái cực kỳ thanh thúy thanh âm truyền đến, cùng với nàng kia chỉ trắng non tay đáp ở nàng bả vai phía trên. Tô Lăng làm như đã chịu kinh hách giống nhau quay đầu, đầu tiên nhìn thấy một trường trong trắng lộ hồng lại còn có cực kỳ đáng yêu mặt, trên mặt mang theo tươi cười còn có một tia má lún đồng tiền, nhìn qua quả thực chính là có thể mềm đến người tâm khảm bên trong. Chính là nàng cặp mắt kia Tô Lăng không thích. Tràn đầy đều là tính kế, lại còn có mang theo một tia huyết quang. Này huyết quang không phải nàng kia hạnh nhân trong mắt vốn dĩ tồn tại, mà là trường kỳ giết chóc tạo thành. Ở nàng phía sau còn có hai cái nam tử, hai người lớn lên cực kỳ xoáy khí, lại không giống nhau, nhưng là nhìn qua có một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác, nói cách khác, giống như là lúc trước nhìn thấy mộ dung tinh thuận cùng mộ dung tinh nu cảm giác. Tô Lăng lường trước này ba người thân phận tất nhiên là không đơn giản, từ bọn họ ăn mặc thượng xem, bọn họ tất nhiên cũng không phải một chỗ người, chỉ là không biết vì sao tụ tập ở bên nhau. Lại nói tiếp Tô Lăng thật đúng là không có tìm người hiểu biết Hạ Tiêu Giao đảo tình huống, xem ra thượng đảo lúc sau, cần thiết tìm một chỗ triệt triệt để hiểu biết Tiêu Giao đảo. Nhưng là Tô Lăng vẫn là mang theo một tia tươi cười, ngươi hảo. Tiêu Giao Nhã Xương ánh mắt nhìn Tô Lăng kia tươi cười sáng ngời, khỏe miệng tươi cười càng thêm đáng yêu, ngươi có phải hay không ở tìm trụ địa phương? Tô Lăng gật đầu, có thể hay không cho ta xem? Nhìn nàng vươn trắng non tay, cái loại này quyết đoán biểu tình, ngoài ra còn thêm ngự khí bên trong một tia mệnh lệnh, Tô Lăng nhìn lại nàng kia đáng yêu khuôn mặt, trong lòng lạnh hạ, chỉ là nàng còn tạm thời không có từ nàng trong mắt nhìn đến sắc ý, nàng phía sau hai người rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Trong đó một cái dáng người cực kỳ cao gầy nam tử, lúc này mắt lẽ nhìn hạ Tô Lăng lúc sau, khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng tươi cười, cũng không có hạ giọng, Tiêu Giao công chúa ngươi chậm rãi chơi, ta liền không bồi ngươi. Nói xong trực tiếp lướt qua Tô Lăng hướng tới thuyền bên trong mà đi. Một cái khác Phùng Kiếm, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, nói đều không có nói liền cũng lướt qua Tô Lăng đi rồi. Ha ha, ngượng ngùng, bằng hữu của ta chính là như vậy, đôi khi quá không có lễ phép, hy vọng ngươi đừng để ý. Tiêu Giao Nhã Xương nói đã lấy qua Tô Lăng trong tay thẻ bài. Điểm này lại làm Tô Lăng có chút phản cảm, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. A, Tô Lăng trong lòng đối nàng phản cảm còn không có buông đi, nàng cư nhiên liền đại kinh tiểu quái kêu lên, hơn nữa thanh âm cực đại, lúc trước nàng có thể cảm giác được cái này gọi là gì.